Chu Trung không nghĩ nhiều, ngồi ở trên ghế salon về sau, cách cách đó không xa, cũng là Trương Khắp phụ thân, đến mức Trương Khắp thì là đi đến nhà bếp trợ giúp mẫu thân rửa rau. Hai cái đại nam nhân xử ở phòng khách, Chu Trung không quá am hiểu lời nói, ngược lại là Trương Phụ thỉnh thoảng đối Chu Trung nói bóng nói gió, hỏi tuổi tác về sau, chính là hỏi công tác thu nhập các loại. Nghe đến nơi này, Chu Trung cũng coi là nghe ra đối phương nói bóng gió, hợp lại đây là đem chính mình cho làm thành ở rể. Bất quá tốt xấu là thụ Trương Khắp tới yêu cầu tới làm khách, Chu Trung cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhận ý tứ, từng cái đáp lại. Đang nghe bây giờ Chu Trung còn không có cái công tác thời điểm, Trương Phụ rất rõ ràng nhíu nhíu mày. Cả bàn đồ ăn rất nhanh hơn đủ, bất quá không đợi lên bàn, Trương Phụ liền đột nhiên tìm lý do, đem thê tử giao cho một bên, nhỏ giọng nói cái gì đó. Thỉnh thoảng hướng Chu Trung nhìn lên hai mắt. Trương Khắp cũng có chút phát giác không thích hợp, nhưng vẫn là không có quá suy nghĩ nhiều, đối Chu Trung ngày nấy cười nói. Cũng không biết bọn họ cặp vợ chồng ra cái nào đến nhiều như vậy lời nói cho chuyện, chúng ta ăn trước đi. Chu Trung không sai cười một tiếng, liền xem như nghe không được, cũng có thể đoán được hai vợ chồng này đang nói chuyện gì. Đúng lúc này, chuông cửa lần nữa bị người cho ấn vang, Trương Khắp rất tự giác trước đi mở cửa, đứng ngoài cửa là một cái Âu phục dày da, còn kém tại đỉnh đầu của mình viết lên thành công nhân sĩ bốn chữ lớn thanh niên. Lục Minh. Trương Khắp giống như có chút ngoài ý muốn. Cửa người trẻ tuổi kia cười nói, ta đây không phải nghe nói ngươi trở về à, cố ý tới xem một chút, rốt cuộc cũng là nhiều năm như vậy lao bằng hữu. Trương Khắp nhìn qua đối với hắn không quá cảm mạo nói, làm sao ngươi biết ta hôm nay hồi Bành Thành. Không đợi Lục Minh đáp lời, một bên Trương Mâu đã mang theo một mặt ý cười đi tới nói, ta nói cho tiểu Lục. Sau đó, cũng mặc kệ Trương Khắp làm phản ứng gì, Trương Mâu đã theo Lục Minh trên tay tiếp nhận một đống lớn quà tặng, trên mặt thì cùng nở hoa giống như cười nói ngươi cũng thật sự là, cũng đến liền đến. Còn mua nhiều đồ như vậy làm cái gì? Cái này mỗi một dạng đồ vật đều không tiện nghi a, lại cho ngươi tốn kém. Lục Minh ngược lại là cũng không khách khí, phối hợp liền bắt đầu đổi lấy dép lê nói, không sao, nếu như hoa chút tiền ấy, có thể làm cho thúc thúc gà gì thân thể một mực khỏe mạnh lời nói, cái này tiền tiêu giá trị. Trương Mẫu vẫn là nhịn không được ý cười nói, ngươi nói một chút đứa nhỏ này, cũng là thiện tâm. Nhà ta tiểu Khắp cái gì thời điểm có thể tìm tới như thế một cái quan tâm người. Ta cùng cha hắn cũng liền thỏa mãn. Ha ha, chuyện nào có đáng gì. Giống tiểu Khắp ôn nhu như vậy nữ hài tử, đoán chừng rất nhiều người đều muốn đoạt lấy, ngài nhị lao không cần đến vì loại sự tình này lo lắng. Đang nói, Lục Minh đã không xin phép mà vào đi vào trên bàn cơm, bất quá không đợi ngồi xuống lại là sương sở, hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung nói, vị này là tiểu Khắp bằng hữu. Chương 3432, Lục Thị xí nghiệp. Không giống nhau Trương Khắp giới thiệu, Trương Mâu đã nhanh chân đi tới. Cười nói, bằng hữu gì à, cũng là một cái đồng học mà thôi. Gọi Chu Trung, hôm nay chỉ là tới ngồi một chút ăn bữa cơm, tiểu Lục ngươi khác suy nghĩ nhiều. Lục Minh lúc này mới cười một tiếng, đẩy đẩy trên sống mùi ánh mắt, an vị tại Chu Trung bên cạnh một vị trí nói, Chu tiên sinh là làm cái gì sinh ý. Họ Chu, không biết cùng cái kia Chu thị xí nghiệp. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã lắc lắc đầu nói, ta chính là một dân đen, không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Lục Minh sững sờ. Rõ ràng là Chu Trung cái này không theo thói quen ra bài, xáo trộn hắn suy nghĩ, có điều rất nhanh thì mỉm cười, vô cùng có phong độ thân sĩ nói, há, vậy cũng không quan hệ, người có chí riêng mà. Mặc dù nói ta hiện tại kinh doanh lấy một công ty nhỏ, nhưng có lúc cũng rất hâm mộ ngươi dạng này sinh hoạt đâu. Cái này một lời nói, thật sự là muốn nhiều giả có nhiều giả, đừng nói là nhìn quen những thăng trầm của cuộc sống Chu Trung, liền xem như bất luận kẻ nào đến, cũng có thể nhìn ra hắn lời nói này có bao nhiêu khoe khoang thành phần. Bất quá Trương Mẫu ngược lại là phi thường phối hợp nói ra, tiểu Lục cái này người a cũng là quá khiêm tốn. Cái gì công ty nhỏ, cái kia Lục thị xí nghiệp, thế nhưng là chúng ta Bành Thành xếp hàng trên đại xí nghiệp. Đâu có, a di ngài quá khen. Chỉ bất quá. Nói đến đây, hắn lại là lời nói xoay chuyển, không mặn không nhạt nói một câu, bất quá người nhà, đều muốn có chút việc làm, muốn là mỗi ngày đợi trong nhà, đây chẳng phải là thành phế nhân. Một bữa cơm ăn có chút không được tự nhiên. Trương Khắp cũng coi là nhìn ra một số manh mối, bất quá mỗi lần muốn nói chuyện thời điểm, đều bị Trương Mẫu chừng liếc một chút, đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Chu Trung cũng là nhiều lần đối Trương Khắp lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều lời cái gì, để cái này Lục Minh chính mình cao hứng một chút cũng tốt. Rốt cuộc càng là trong lòng hậm hực người, thì càng ưa thích tại ngôn ngữ chi phía trên hạ thấp người khác. Một bữa cơm không mặn không nhạt kết thúc, Trương Khắp bị Trương Mẫu chi đến nhà bếp rửa chén đi, Lục Minh ánh mắt sáng lên cũng là đứng lên nói. Ta đi giúp tiểu Khắp. Trương Mẫu vui mừng gật đầu nói, đi thôi. Sau cùng trên bàn cơm chỉ còn lại Chu Trung cùng Trương Phụ Trương Mẫu. Chu Trung biết, đối với phu phụ là có lời muốn giảng. Quả không phải vậy, Trương Mẫu nhấp nhô uống một miệng nước trà về sau nói ra, Tiểu Chu à, ngươi đối với chúng ta nhà nhỏ khắp giải có bao nhiêu? Chu Trung lắc lắc đầu nói, không phải rất giải. Trương Mẫu gật đầu nói, Tiểu Khắp từ nhỏ đã số khổ, không có cách, sinh ở loại này gia đình, là chúng ta liên lụy nàng, bất quá bây giờ tốt, Tiểu Khắp một người ở bên ngoài kiếm tiền càng ngày càng nhiều, chậm rãi dựa vào chính mình dốc sức làm có phần này gia nghiệp. Sau khi nói xong, Trương Mẫu nhìn thẳng Chu Trung nói, ngươi có thể hiểu được nàng đến cỡ nào không dễ dàng a? Chu Trung gật gật đầu, hắn quả thật có thể lý giải hai người ý nghĩ. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép nàng lại ăn trước kia khổ, chúng ta đều hy vọng nàng có thể gả một người tốt, từ nay về sau chân thật sinh hoạt, điểm này, ngươi cũng có thể hiểu được a? Chu Trung vừa mới gật gật đầu, Trương Mẫu đột nhiên có chút mang theo nộ khí nói ra, đã ngươi đều lý giải, vậy tại sao còn muốn tiếp cận nhà chúng ta Tiểu Khắp? Chu Trung nhíu nhíu mày, buồn cười nói, hôm nay bữa cơm này, là Trương Khắp mời ta mới đến, nếu như ta sớm biết các ngươi nhị lão ý nghĩ lời nói, có lẽ ta cũng sẽ không tới. Trương Mẫu lười nhác che giấu đối Chu Trung chán ghét nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh lấy ý định gì. Giống như ngươi ra hỏa, ta gặp bao nhiêu cái. Luôn miệng nói không có khác ý tứ, trong lòng ý nghĩ không chừng nhiều bẩn thỉu. Nói đến đây, Trương Phụ ngược lại là nhịn không được khuyên một câu nói, được được, nói không chừng Tiểu Chu chỉ là tới làm khách đây. Hắn làm khách cái rắm. Trương Mẫu chán ghét nhìn lấy Chu Trung nói, ngươi một cái chẳng phải là cái gì tiểu tử nghèo, cũng muốn cưới Tiểu Khắp qua cửa. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Hôm nay sự tình ngươi cũng trông thấy, muốn là pha trộn Tiểu Khắp cùng Lục Minh cảm tình, ta không bỏ qua cho ngươi. Nghe đến nơi này, coi như Chu Trung là người bùn làm cũng có chút hỏa khí. Hắn là tới làm khách không giả, nhưng là lại có loại này đãi khách chi đạo a. Nếu như không phải là bởi vì đối với phu phụ là Trương Khắp phụ mẫu, Chu Trung đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng cho dù nhẫn mại tính tình, Chu Trung vẫn là cười lạnh một tiếng nói, nhà các ngươi còn chưa xứng để cho ta trèo cao. Ngươi nói cái gì? Trương Mẫu cũng là phát cáo khí, tức giận không gì sánh được, thì liền một bên Trương Phụ cũng là tức giận nhìn lấy Chu Trung. Hai người ý nghĩ, cũng đại khái nghị thông suốt, cũng không biết Trương Khắp mời đến đây là người nào a. Cũng quá cuồng vọng. Rõ ràng chẳng phải là cái gì, liền cái công tác đều không có phế vật, còn một bộ rất như bộ dáng, cho ai nhìn đâu. Bất quá hai người rất nhanh liền thu hồi hỏa khí, Chu Trung cũng là tức giận thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm. Nguyên lai là Trương Khắp từ trong phòng bếp đi ra, đằng sau theo Lục Minh. Cảm giác trong phòng bầu không khí giống như không đúng lắm, Trương Khắp hiếu kỳ hỏi, trò chuyện cái gì đâu. Vừa mới tại nhà bếp đều có thể nghe đến thanh âm. Ha ha, không có gì không có gì. Trương Mẫu cười có chút không được tự nhiên, vừa mới lời nói, đương nhiên không thể để cho Trương Khắp cho nghe qua. Càng trọng yếu là, không thể để cho cái kia đã sớm bị hai người coi là con rể Lục Minh cho nghe qua. Lục Minh cầm lấy khăn mặt trà trà tay, bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, có chuyện vừa mới quên nói, buổi tối ngày mai nhà chúng ta công ty muốn tổ chức một trận chúc mừng thành lập 20 năm yến hội. Trương Mẫu hâm mộ nói, nếu không tại sao nói Tiểu Lục gia đình điều kiện tốt đây, công ty này đều 20 năm, phải là nhiều có nội tình một công ty a. Cái này chúc mừng dạ hội, phô trương cũng không nhỏ a. Lục Minh cười nói, đâu có đâu có. Bất quá đến lúc đó xác thực muốn mời một ít hạng cân nặng nhân vật đến, cũng sẽ mời một ít các giới bằng hữu, thúc thúc A-di cùng Tiểu Khắp cùng đi đi. Trương Khắp không hăng hài lắm, nhưng là Trương Mẫu ngược lại là lập tức nói, đi. Đương nhiên phải đi. Loại trang diện này, tham gia cơ hội cũng không nhiều. Lục Minh gật gật đầu, lại là quay đầu nhìn về phía Chu chúng nói, gặp lại cũng là duyên phận, không bằng Chu tiên sinh cũng cùng theo một lúc qua đi thấy chút việc đời như thế nào. Chu Trung không nói chuyện. Ngược lại là Trương Mẫu ở một bên lập tức khuyên nói đến, miệng phía trên nói cái gì vì muốn tốt cho Chu Trung, mượn cơ hội này nhìn một chút một vài đại nhân vật, nói không chừng liền có thể thăng chức rất nhanh. Thực trong lòng ý nghĩ ngược lại là đơn giản cũng là muốn mượn cơ hội này, để Chu Trung minh bạch mình cùng Lục Minh ở giữa chênh lệch, chính mình thì có thể biết khó mà lui. Chu Trung đương nhiên lười nhác nghe đối với phu phụ ngôn ngữ, chỉ là Trương Khắp cũng hướng mình quăng tới chờ mong ánh mắt, nhìn qua giống như có chút đáng thương. Nhìn qua cũng muốn để Chu Trung cùng đi. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Một bên Lục Minh khỏe miệng lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác cười nhạo. Chương 3433, Lâm gia đại thiếu. Tiền Tây Vũ Minh người an bài vẫn là vô cùng chú đáo, không chỉ có đem cái kia hai gốc nhân sâm núi đưa tới, mà lại biết được Chu Trung muốn tại Bành Thành đợi mấy ngày, còn đặc biệt vì Chu Trung an bài gian phòng. Nắm bắt tới tay nhân sâm núi về sau, Chu Trung không tính là nhiều kinh hỉ, cũng không tính quá thất vọng. Tuy nhiên so với chính mình gốc cây kia 500 năm nhân sâm núi kém xa, nhưng vẫn là nói còn nghe được. bên trong linh khí vô cùng thuần túy, đối với tu luyện một chuyện, làm ít công to. Buổi tối thời điểm Chu Trung cho bản tử gọi điện thoại, biết được hắn đã an toàn đến nhà, bất quá còn có chút cần phải xử lý về sau, liền để hắn ở nhà nhiều đợi mấy ngày, chính mình cũng còn có một số việc phải xử lý. Bản tử hỏi Chu Trung muốn làm chuyện gì, Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem ngày hôm sau dạ tiệc nói cho hắn biết. Lại là tu luyện một trận sau đó, thể nội linh khí đã đến luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh phong, Chu Trung phi thường vừa lòng thỏa ý nằm ngủ. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ, cũng không tính chậm, muốn trở lại đỉnh phong, thậm chí đột phá tầng kia khó có thể vượt qua khe rãnh, cũng không phải việc khó gì. Ngày hôm sau buổi tối dạ tiệc, Chu Trung cơ hồ là cùng Trương Khắp người một nhà cùng nhau đến. Dạ tiệc địa điểm là Bành Thành một nhà cấp bậc phi thường cao khách sạn, bởi vậy đó có thể thấy được, Lục Minh nhà công ty quả thật có chút thực lực. Đương nhiên, Chu Trung không phải rất quan tâm những thứ này. Trương Khắp chậm rãi đi tới, thừa dịp phụ mẫu không tại, đối Chu Trung thở phào nói, còn tốt ngươi đến, muốn không lớn như vậy cái địa phương, không có nhận biết người, ta khẩn trương đều muốn sốt sáng chết. Chu Trung cười nói, ngươi một cái làm trực tiếp, chẳng lẽ còn sẽ sợ loại trường hợp này. Vậy làm sao có thể giống nhau? Trực tiếp nói cho cùng, vẫn là bọn hắn có thể trông thấy ta lại nhìn không thấy bọn họ. Chu Trung cười cười không nói chuyện. Lúc này mặc lấy một thân phi thường danh quý Âu phục Lục Minh, theo khách sạn bên trong đi tới, liếc mắt liền thấy Trương Khắp mấy người, vội vàng chào đón. Thúc thúc A-di, sớm như vậy liền đến A, cũng không sớm chào hỏi, ta đây là nghe trong công ty cấp dưới nói một câu, thế mới biết các ngươi tới. Trương Mậu nói ra, đây không phải sợ quấy rầy tiểu Lục ngươi chính sự mà. Lục Minh lắc đầu nói, còn có chuyện gì, muốn so chiêu đãi tốt thúc thúc A-di càng trọng yếu chính sự đâu. Trương Mậu lập tức cười không ngậm miệng được. Cái này Lục Minh nói ngay thẳng, nàng cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng đã sớm đem Lục Minh cho làm thành tương lai mình con rể. Cũng chính là Trương Khắp không vui, không phải vậy lời nói, dựa theo nàng ý nghĩ, coi như hai người trẻ tuổi hiện tại thì ở chung, nàng cũng là có thể ngầm đồng ý nha. Trương Khắp ở một bên lại là gương mặt lạnh lùng, đối cái kia Lục Minh vô cùng không ưa, Chu Trung ngược lại cũng tò mò, cái này Lục Minh không nói nhân phẩm lời nói, vô luận là gia thế vẫn là ăn nói, hay là bề ngoài đều xem như lương phối. Nàng thế mà liền cái này đều không động tâm. Một đường đem Trương Khắp một nhà ba người còn có Chu Trung nên tiến khách sạn, Lục Minh miệng phía trên không ngừng, một mực tại giới thiệu trận này dạ tiệc quy mô. Thật nói là giới thiệu, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn khoe khoang chi ý. Lục Minh nói ra, thực lên một lần 10 năm tròn thời điểm, trận kia dạ tiệc mới gọi thật lớn, rốt cuộc cái kia thời điểm nhà chúng ta công ty mới vừa lên thành phố mà. Đến cổ động người, kém chút đều không ngồi được. Bất quá lần này cũng không tính là nhỏ. Xã hội các giới cơ hồ đều có người đến đây, bên ngoài xe các ngươi cũng trông thấy, đều ngừng đến sát vách đi. Nói đến đây, Lục Minh đột nhiên ra vẻ thần bí nói ra, mà lại lần này, liền Lâm gia người đều tới cổ động, sự kiện này biết người cũng không nhiều. Trương Mẫu kinh ngạc nói, cái này Lâm gia? Thế nhưng là cái kia Lâm thị xí nghiệp Lâm gia? Lục Minh tự tin cười nói, không phải vậy còn có cái nào Lâm gia? Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn vẻ đắc y đã lộ rõ trên mặt, dường như cái kia Lâm gia người phái người tới. Là cỡ nào vô cùng lớn vinh quang một dạng. Trương Phụ cùng Trương Mẫu hai người cũng là như thế cho rằng, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không che giấu được ý cười, đã là cười không ngậm miệng được. Rốt cuộc Lục Minh gia đình càng là lợi hại, bọn họ thì càng cao hứng, dạng này nhân tài có thể xứng với chính mình nữ nhi mà. Chu Trung, hắn là cái thá gì a? Muốn không phải vì để Chu Trung biết mình cùng Lục gia có bao nhiêu chênh lệch, bọn họ mới lười nhắc lại nhìn thấy Chu Trung tiểu tử này một mặt. Trương Mẫu có chút hưng phấn nói ra, Tiểu Luca, cái này Lâm gia người thế nhưng là từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này tới là vị nào? Lục Minh nói ra, đến rất nhiều người, nhất thời cũng nói không rõ ràng, bất quá bên trong có một vị các ngươi khẳng định nghe nói qua, Lâm gia đại thiếu gia, Lâm Mở Long. Lại là Lâm gia đại thiếu gia. Vậy ngươi có thể được mang chúng ta đi gặp gặp. Trương Mẫu chỗ nào nhận ra cái gì Lâm Mở Long, chỉ là nghe xong Lâm gia đại thiếu gia này danh đầu thì lợi hại, có thể nhận thức một chút. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Cái này Lục Minh ngược lại là có chút do dự. Trương Mẫu vô cùng thức thời nói ra, muốn là phiền phức lời nói cũng không cần. Lục Minh cắn răng nói, không phiền phức, có cái gì tốt phiền phức. Ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Chỗ lấy do dự, là bởi vì hắn nghe nói qua cái kia Lâm gia đại thiếu tính tình, giống như không phải dễ chê, chính mình cùng đối phương cũng không phải là rất quen. Lâm gia hoàn toàn là xem ở Lục thị xí nghiệp bốn chữ này đến, cùng hắn nào có nửa xu quan hệ. Bất quá vì ôm mỹ nhân về, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Lục Minh rất nhanh liền dẫn theo mấy người tới đến một chỗ rất ít người địa phương, nơi này thật giống như có cái gì thiên nhiên ngăn cách đồng dạng, rất nhiều người đều vô cùng thức thời rời xa vùng này. Một thanh niên một mình bưng một ly rượu đỏ tỉ mỉ thưởng thức, nhìn qua dị thường cao ngạo, không cùng người ngôn ngữ, nhưng bất kỳ nhân vọng hướng hắn ánh mắt, đều rõ ràng mang theo kính nể. Lục Minh Viễn xa thì giới thiệu nói, vị này, cũng là Lâm gia đại thiếu gia, Lâm Mở Long. Trương Mẫu cùng Trương Phụ đều là ánh mắt sáng lên, nhưng lại hiếu kỳ phát hiện vị này Lâm gia đại thiếu trên mặt có vẻ giống như có một khối sưng lên đến. Nhưng hai người cũng không để ý những thứ này tiểu chi tiết nhỏ. Lục Minh vô cùng ân cần bước nhanh tới, cười nói, Lâm thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh. Tiểu đệ ta thế nhưng là đã sớm ngóng trông muốn gặp ngài cái này Lâm gia đại thiếu một mặt ta. Lâm Mở Long không nói chuyện, chỉ là liếc nhìn hắn một cái. Lục Minh vô cùng tự giác từ báo danh nói, ta là Lục Minh, gia phụ lần trước còn cùng ngài cùng một chỗ ngồi cùng bàn uống qua rượu tới, ngài quên. Lâm Mở Long không sai gật gật đầu, nhưng cũng là không hăng hái lắm, chỉ là làm dáng một chút cùng Lục Minh nắm chắc tay, rất nhanh liền bùng ra, lời nói cử chỉ ở giữa, rõ ràng là không quá để ý vị này Lục gia thiếu gia. Bất quá đúng lúc này, Lâm Mở Long tùy ý liếc nhìn liếc một chút, đột nhiên tại đám người đằng sau nhìn đến Chu Trung, chẳng biết tại sao chính là giận tím mặt, một tay lấy ly rượu đỏ ném xuống đất, chỉ Chu Trung cả giận nói, thật sự là thật lớn mật, ngươi thế mà còn dám tới Bành Thành. Chương 3434, ta chờ hắn tới. Lục Minh trên mặt giật mình, cảm tình cái này Chu Trung cùng vị này Lâm Đại Thiếu có cái gì xung đột hay sao? Hắn phản ứng đầu tiên, chính là như vậy vừa đến. Hội sẽ không liên lụy chính mình cũng bị vị này Lâm gia đại thiếu Lâm Mở Long liên lụy. Bất quá nghĩ lại, hắn cùng Chu Trung lại không quen, sợ cái giám. Cũng có thể nhân cơ hội này triệt để mượn Lâm thiếu chi thủ, giải quyết hết Chu Trung, quả thực cũng là vô cùng lớn một chuyện tốt. Tuy nhiên hắn đối Trương Khắp tình thế bắt buộc, nhưng đối với Chu Trung cái này nửa đường giết ra đến mao đầu tiểu tử, vẫn là vô cùng đề phòng. Hắn đương nhiên rất giải Trương Khắp, biết nàng dạng này nữ nhân, nói không chừng liền tốt cái này một miệng đâu. Cho nên Lục Minh lập tức lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc nói, Lâm Thiếu, ta liền biết tiểu tử này không phải vật gì tốt, cố ý đem hắn mang đến gặp ngài. Lâm Mở Long căn vốn mặc kệ hắn, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Trung, nhìn như thế giống như hận không thể đem Chu Trung chém thành muôn mảnh một dạng. Rốt cuộc trên mặt bàn tay, đến nay vẫn là nóng bỏng đau, càng vẫn là ban đầu ở trước mắt bao người, bị Chu Trung phiến một cái bàn tay, cái này chàng tử không tìm về được, hắn sao có thể nhịn được cái này giọng điệu. Lâm Mở Long lộ ra một vẻ tàn nhẫn ý cười, trước kia là tại Tiền Tây, ta Lâm ra ngoài tầm tay với, nhưng tiểu tử ngươi như thế to gan lớn mật dám chạy tới Bành Thành nhảy nhót. Thật như vậy không đem Lâm ra chúng ta để vào mắt. Lúc này Trương Khắp phụ mẫu cũng coi là trở lại đến vị, hợp lại Chu Trung tiểu tử này hòa Lâm thiếu còn có cựu oán. Hơn nữa nhìn đi lên còn không phải tùy tiện liền có thể hóa giải mất loại kia. Trương Khắp cũng là có chút lo lắng Chu Trung tình cảnh, vừa định tiến lên vì Chu Trung văn mải, lại bị mẫu thân một thanh cho kéo trở về. Đại nhân sự tình, người khác mù pha trộn. Sau đó, Trương Mẫu cũng là mang theo một mặt chê cười nói, cái này Bành Thành, lại còn có người dám cùng Lâm Đại Thiếu không qua được người. Quả thực cũng là ăn tim gấu gan báo. Chu Trung căn bản không thèm để ý Lục Minh cùng Trương Khắp phụ mẫu ba người, nịnh nọt tiểu nhân, hắn gặp nhiều. Hắn chỉ là nhấp nô liếc Lâm Mở Long một cái nói, lời này, coi như lão tử ngươi đến, cũng không dám nói, ngươi lại là cái thá gì. Lâm Mở Long sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà đến cái này thời điểm còn con vịt chết mạnh miệng, bất quá chợt, hắn chính là giận quá mà cười, liền nói ba chữ tốt nói, tốt tốt tốt, không nghĩ tới còn thật có không sợ chết ra hỏa, dám không đem Lâm gia chúng ta để vào mắt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất. Chu Trung nhìn lấy hắn chỉ là híp híp mắt, chẳng biết tại sao, Lâm Mở Long đột nhiên nghĩ đến ngày đó tao ngộ, không tự chủ được lui lại nửa bước. Sau đó, hắn mới ý thức tới chính mình cái này cử động đến cỡ nào khuất nhục. Không khỏi càng là tức giận, đây chính là tại Bành Thành. Là hắn Lâm gia địa bàn, hắn thân là Lâm gia con trai trưởng, còn gì phải sợ. Lâm Mở Long quay đầu, đối một tên người hầu nói, đi đem Lâm Nhạc gia gia mời đến. Lâm Nhạc hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Lục Minh cùng Trương Khắp phụ mẫu ba người đều là trên mặt giật mình, cái tên này tại Bành Thành, danh khí cũng không nhỏ. Lục Minh đối với Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, chờ lấy Chu Trung đến đón lấy thảm trạng, xuất hiện tại Trương Khắp trước mặt, đến lúc đó. Trương Khắp làm sao có thể còn sẽ thích như thế một cái mất mặt xấu hổ ra hỏa. Mà Trương Khắp phụ mẫu, cũng không sai qua cái này tại rừng thiếu trước mặt lộ mặt cơ hội, bỏ đá xuống giếng nói, dám đắc tội Lâm thiếu gia. Chu Trung, ngươi thật đúng là quá vô tri, còn không tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, cho Lâm thiếu gia quỳ xuống nói lời xin lỗi, nói không chừng Lâm thiếu gia lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi. Lâm Mở Long cười lạnh lắc lắc đầu nói, muộn. Trương Mẫu vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng. Tiểu tử này dám đắc tội Lâm thiếu gia, thì đáng đời hắn chịu thu thập, liền xem như quỳ xuống nói xin lỗi, cũng không thể dễ tha hắn. Chu Trung chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, nhìn lấy Lâm Thiếu nói, ngươi nói, ta hiện tại có thể hay không đoạt tại các ngươi Lâm gia cái kia vị cao thủ phía trước thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Lâm Mở Long biến sắc, lại là lui lại hai bước, nhìn lấy Chu Trung không có động tác gì về sau, có chút khó thở, một khuôn mặt sắc đều có chút đỏ lên. Chu Trung cười nhạo lấy nhìn lấy hắn, bất quá ra ra hôm nay tâm tình không tệ, liền để trong miệng ngươi cái kia vị cao thủ sáng cái tướng, lại liền các ngươi hai cái cùng một chỗ giáo huấn. Lâm Mở Long cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ta Lâm gia đệ nhất cao thủ, giết ngươi giống như đổ gà làm thịt chó. Chu Trung gật đầu nói, ta chờ hắn tới. Lâm Mở Long khẩu bên trong Lâm Nhạc ra ra rất nhanh liền đi tới, một mặt lênh khốc, rốt cuộc tại cái này bành thành, Lâm gia cũng là ông trời. Mà hắn thân là Lâm gia đệ nhất cao thủ, đi tới chỗ nào, không phải uy phong bát diện. Chuyện gì? Lâm Nhạc thuận miệng hỏi hướng Lâm Mở Long. Lâm Mở Long phẫn hận nhìn lấy Chu Trung, chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng. Cái kia Lâm Nhạc chỉ là ánh mắt xéo qua tùy ý liếc nhìn liếc một chút, đột nhiên thật giống như thấy cái gì không được sự tình mở dạng, sắc mặt kinh hãi. Lâm Nhạc chỉ cảm thấy mình hai chân mềm nhũn, kém chút liền muốn quỳ rạp xuống Chu Trung trước mặt. Hắn một cái cánh tay, dù là dùng tới bành thành tốt nhất dự tài, bây giờ thế nhưng mới tốt non nửa, đại phu càng là cùng hắn nói rõ, muốn không phải người xuất thủ kia lưu lại thủ đoạn, nói không chừng hắn nửa đời sau sẽ phải tàn phế. Chu Trung cũng không nghĩ tới cái này Lâm gia đệ nhất cao thủ lại là người này, thì là trước đó tại giao lưu hội phía trên gặp phải Lâm gia cao thủ. Hắn cười cười một tiếng, nha, thương tổn nhanh như vậy liền tốt. Bất quá giống như không quá nhớ đến đâu à, có muốn hay không ta lại giúp ngươi thư thư gân cốt. Người chung quanh đều không hiểu Chu Trung đang nói cái gì. Có thể Lâm Nhạc thanh sở a. Hắn mặt mũi tràn đầy sầu khổ, lộ ra một trương cùng khóc không sai biệt lắm tươi cười nói, Chu tiên sinh, ngài nói giỡn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người như bị sét đánh. Xung quanh, Chu tiên sinh, Trương Khắc phụ mẫu trả trả ánh mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, cái kia Lâm Nhạc, cũng là nói với Chu Trung lời này, mà lại đến đón lấy phát sinh sự tình, càng là vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Lâm Nhạc trong mắt hơi híp, không đợi người khác kịp phản ứng, đúng là trực tiếp đùng một tiếng, một cái bàn tay tát tại Lâm Mở Long trên mặt. Lâm Mở Long trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, Lâm gia, ngài đánh ta làm cái gì? Lâm Nhạc sắc mặt âm trầm. Đương nhiên trong nháy mắt thì đoán được Lâm Mở Long trêu chọc người, cũng là Chu Trung. Cái này muốn là một cái xử lý không tốt, ở đâu là một cái bàn tay vấn đề. Lâm Nhạc một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đánh cũng là ngươi. Còn không tranh thủ thời gian cho Chu tiên sinh xin lỗi. Cái này Lâm Mở Long càng thêm choáng váng, liên tục xác định người trước mắt đúng là cái kia Lâm gia đệ nhất cao thủ về sau, hắn vẫn còn có chút không quá cam tâm tình nguyện. Lâm Nhạc tăng thêm giọng nói, ta để ngươi cho vị này Chu tiên sinh xin lỗi. Ngươi nghe không hiểu sao? Không chỉ có như thế, Lâm Nhạc nâng lên một cái tay, lại là làm bộ muốn Berlin mở lòm bạc trưởng. Cái này Lâm Mở Long xem như minh bạch sự tình tầm quan trọng, vội vàng cúi đầu xuống, tuy nhiên vẫn còn có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nói, xung quanh. Chu tiên sinh, ta sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chương 3435, Lâm Hải mời. Tất cả mọi người lúc này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tấm kia khắp phụ mẫu càng là kém chút liền cái cầm đều kinh hại xuống tới. Lục Minh càng là trên mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung. Theo cái kia Lâm Nhạc thái độ, có thể rất rõ ràng nhìn ra đối Chu Trung. E ngại. Phải biết, đây chính là Lâm gia đệ nhất cao thủ. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Chẳng lẽ cái này Chu Trung còn có hắn thân phận gì hay sao? Kịp phản ứng Trương Khắc phụ mẫu, lúc này xem như liền ruột đều nhanh hối hận xanh. Một cái chỉ là lục cái sĩ nghiệp thiếu gia, mà một cái khác là liền Lâm thị con trai trưởng đều muốn túi đầu người trẻ tuổi. Cái nào càng có thể cho bọn hắn nhà mang đến thăng chức rất nhanh, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Chu Trung chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy cái này một đối với Lâm gia ông cháu biểu diễn. Các loại cái kia Lâm Mở Long đạo xin lỗi xong về sau, Lâm Nhạc vô cùng thành khẩn cúi đầu nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, ta Lâm gia không biết dạy con, cho ngài thêm phiền phức, như thế xử trí ngài nhìn. Con hài lòng. Chu Trung tùy ý phất phất tay nói, được, cút xa một chút ta, chớ ở trước mặt ta trướng mắt. Ra như thế một việc sự tình, Lâm Mở Long hòa Lâm Nhạc hai người xem như nửa điểm cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, càng là không mặt mũi đợi tiếp nữa. Lâm Mở Long mang trên mặt không phục nói, Lâm Nhạc ra ra, người hả tất sợ tiểu tử kia. Chẳng lẽ ta Lâm ra cái này chờ quái vật khổng lồ, còn ép không chết hắn một tên mao đầu tiểu tử không thành. Lâm Nhạc hiện tại là nhìn Lâm Mở Long cực không vừa mắt, tức giận nói, ngươi không phục, liền đi tìm ra ra người nói đi. Nhìn hắn làm sao định đoạt. Lâm Mở Long lạnh hừ một tiếng. Vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối Lâm Nhạc có chút oán khí, bất quá cố kỵ thân phận đối phương, cũng không tiện phát tác. Hồi Lâm gia về sau, hắn liền trực tiếp tìm tới chính mình ông nội, cũng chính là Lâm gia gia chủ đương thời. Lâm gia mặc dù là trăm năm thế gia, nhưng cũng không phải một mực huy hoàng như vậy, mà chính là thì truyền đến vị này gia chủ đương thời Lâm Hải trên tay, mới lấy làm cho tới bây giờ cái này trở quy mô. Lâm Hải tuổi tác muốn so Lâm Nhạc còn lớn hơn một số, một mặt không giận tự uy, tại nghe xong Lâm Mở Long giảng thuật sự tình về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhà mình con trai trưởng, ở bên ngoài vậy mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, cái này cùng toàn bộ Lâm gia bị người đánh một bàn tay lại có gì dị. Cho nên đối đệ đệ mình Lâm Nhạc, hắn cũng có chút oán trách, hắn thật sự là không nghĩ ra Lâm Nhạc vì sao đối tiểu tử này như thế nhường nhịn. Bất quá Lâm Nhạc đã tiến lên hai bước, đối Lâm gia gia chủ Lâm Hải nói ra, đại ca, ngươi nhưng chớ có xem nhẹ tiểu tử kia. Ồ, chẳng lẽ còn có ý tứ gì hay sao? Lâm Nhạc thở dài nói, ta cánh tay này, cũng là tại cái kia giao lưu hội phía trên, kém chút bị tiểu tử này chỗ phế. Hắn một thân thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe đến lời này, Lâm Hải cũng là hít sâu một hơi, càng đừng đề cập Lâm Mở Long, hắn rõ ràng cũng là không nghĩ tới Chu Trung lại có lợi hại như vậy. Cái kia Chu Trung mới bao nhiêu lớn? Chỉ sợ 30 tuổi cũng chưa tới đi. Lại có thể trọng thương như thế Lâm gia đệ nhất cao thủ. Mà lại nghe Lâm Hải ngữ khí, còn giống như không phải đánh lén, mà chính là đường đường chính chính chiến đấu. Có điều rất nhanh, Lâm Hải cười lạnh một tiếng nói, cái kia Chu Trung coi như thực lực cao một chút, nhưng có thể gánh vác được hai người chúng ta liên thủ sao? Càng đừng đề cập ta Lâm gia còn có vô số đếm không hết cao thủ. Lâm Nhạc thở dài, minh bạch Lâm Hải ý tứ, nhưng vẫn là nói, theo ý ta, bực này nhân vật vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt, hắn một người cô đơn, nếu như chúng ta không thể đối nhất kích tất sát lời nói, nếu như rước lấy một kẻ địch như vậy, cái kia đối với Lâm gia tới nói, hội là vô cùng đáng sợ một việc. Nghe đến lời này, Lâm Mở Long cũng là không khỏi co lại rụt cổ. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ phòng bị cái kia Chu Trung tới tìm thù a. Lâm Hải cũng minh bạch đạo lý này, sắc mặt âm trầm muốn sau một lát, lại là lộ ra một vệt nhe răng cười. Lâm Nhạc Hòa Lâm Mở Long đô không hiểu lão nhân đang cười cái gì. Lâm Hải từ tốn nói, một số thời khắc, giết người cũng không cần chính mình đi, chúng ta có thể dùng một số hắn phương thức. Ra chủ ý là Lâm Nhạc hỏi một câu. Lâm Hải lại là không có vội vã trả lời hắn, mà chính là ra lệnh, dạng này, cái kia gọi Chu Trung, hẳn là còn ở khách sạn, ngươi đi đem hắn mời đến, liền nói là ta Lâm gia đối với hắn bồi tội. Không bao lâu chi về sau Chu Trung liền đến, đơn thương độc mã, đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn là cái này Lâm gia thức thời một chút còn tốt, nếu là không thức thời lời nói, Chu Trung không ngại thật làm cho Lâm gia theo trên đời này biến mất. May ra đến Lâm gia về sau, đối Chu Trung tính toán là vô cùng khách khí. Lâm gia gia chủ tự mình tiếp đãi, trên ghế cũng chỉ có Lâm Hải Hòa Lâm Nhạc hai vị này hạng cân nặng nhân vật mà thôi. Lâm Hải cho Chu Trung đổ chén rượu nói, Chu tiên sinh, lúc trước ta Lâm gia hải tử, đối với ngài nhiều có đắc tội, còn xin đừng nên cái để ở trong lòng mới là a. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, không hề động trên bàn tiểu, ngược lại không phải là sợ trong rượu này có độc, mà chính là hắn hiểu được đường đường Lâm gia gia chủ tìm chính mình tới, tuyệt đối không chỉ có vì chút chuyện nhỏ này mà thôi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Khắc quanh co lòng vòng. Chu Trung hơi không kiên nhẫn nói ra. Quả không phải vậy, Lâm Hải cười một tiếng nói, quả nhiên cùng Chu tiên sinh thông minh như vậy người nói chuyện, cũng là đơn giản. Chu tiên sinh, nhưng biết trên đời này có rất nhiều viễn cổ di tích, tỉ như cái kia ngàn năm cổ mộ loại hình. Chu Trung gật đầu nói, đương nhiên biết. Cái kia giải thích thì đơn giản, gần nhất chúng ta tại Bắc Bộ khu vực phát hiện một tòa cổ mộ, bên trong nghe nói móc ra không ít trọng bảo, đã có rất nhiều cái cổ võ thế gia đến đó, đương nhiên. Cái này vị trí cụ thể nha, cũng chỉ có chúng ta mới có thể biết được. Chu Trung xem như minh bạch lão nhân này ý tứ, lông mày nhíu lại nói, cho nên ngươi muốn cho ta thay các ngươi Lâm gia đi. Lâm gia chủ gật đầu nói, đúng là ý nghĩ này, lấy Chu tiên sinh thân thủ, muốn đến dù là tiến vào cái kia trong cổ mộ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì mới là. Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng nói, là ngươi quá ngu, vẫn là ngươi đem ta xem như ngu ngốc. Lâm gia coi như lại không tốt, nhân thủ vẫn có thể điều ra a. Cần tới tìm ta một ngoại nhân giúp đỡ, hơn nữa còn là một cái cùng Lâm gia có thủ ngoại nhân. Lâm Hải cười nói, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, ta là một cái thương nhân, cho nên lãi nặng nhất ích. Đến mức như lời ngươi nói cửu hoán, cũng bất quá cũng chỉ là một số tiểu đả tiểu nháo thôi, đến mức như lời ngươi nói nhân thủ. Nói đến đây, Lâm Hải một trận, nhìn bên cạnh Lâm Nhạc liếc một chút rồi mới lên tiếng, như ngươi thấy, ta Lâm gia đệ nhất cao thủ, bây giờ thương tổn còn tại thân thể, sợ là không thể đi xa. Chu Trung lúc này mới gật gật đầu nói tiếp, Lâm gia có thể cho ta cái gì? Muốn cho hắn bán mạng, cũng không phải không được, nhưng dù sao cũng phải lấy ra điểm chỗ tốt mới được, không có chỗ tốt sự tình, Chu Trung cũng không phải là não tử có bệnh, cũng sẽ không đi chuyến này vũng nước đủ. Chương 3436, cổ mộ thám hiểm. Lâm Hải không sai cười một tiếng, rồi ra một ngón tay nói, cổ mộ kia bên trong bảo vật, chia làm 3 phần, ta Lâm gia miễn là bên trong 1 phần, còn lại 2 phần, toàn bộ về tiểu hữu tất cả, như thế nào? Chu Trung cảm thấy không được tốt lắm, thậm chí có chút buồn cười, cái này Lâm gia đúng như dự tính, chính mình cho bọn hắn bán mạng, cũng chỉ cho điểm này chỗ tốt. Mà lại nói êm hay, là cho chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này đến dựa vào bản sự của mình đi lấy, Lâm gia chỉ là cho ra một cái địa chỉ mà thôi, cái này không hoàn toàn cũng là tay không bắt sói a. Nhìn lấy Chu Trung trên mặt cười lạnh, Lâm Hải khả năng cũng cảm thấy có chút băn khoăn, liền nói ra, ngược lại cũng không phải toàn bộ nhờ tiểu hữu lực lượng một người, ta Lâm gia cũng là có minh hữu tại, đến bên kia địa điểm tập hợp, tự có ta Lâm gia người tay lại trợ giúp tiểu huynh đệ. Chu Trung không nói chuyện, Lâm Hải hòa Lâm Nhạc hai người yên tĩnh chờ lấy Chu Trung trả lời chắc chắn. Chờ đợi thời gian không ngắn, Lâm Hải tâm lý đều lén lút tự nhủ, nghĩ thầm chính mình cũng không có lộ ra sơ hở gì, chẳng lẽ còn có thể bị nhìn ra đầu mối gì sao? May ra chờ một lúc về sau, Chu Trung mới rốt cục gật gật đầu, đứng lên nói, theo cổ mộ kia sau khi đi ra, ta chỉ cho các ngươi Lâm ra một dạng đồ vật, mà lại cụ thể là cái gì, phải xem ta tâm tình, bất quá khẳng định là cổ mộ kia đào được chính là. Lâm Hải lại là có chút không quá tình nguyện, cùng Chu Trung lại nhiều lần mặc cả sau đó, cuối cùng quyết định cho Lâm ra hai loại đồ vật, còn lại, toàn bộ về Chu Trung tất cả. Đợi đến Chu Trung đi về sau, Lâm Nhạc lại là không được tự nhiên nói ra, đại ca, thật muốn đem cái này trắng trắng chỗ tốt nhường cho hắn. Lâm Hải giữ tợn cười một tiếng nói, ha ha, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thật coi ta Lâm ra là mở từ thiện đường. Một dạng đồ vật. Chờ hắn chết ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi thứ đều là Lâm gia chúng ta. Lâm Nhạc giật mình, không khỏi cảm khái nói, vẫn là đại ca tính toán mưu sâu. Kể từ đó, có thể nói là một hòn đá ném hai chim A. Ngày hôm sau, Chu Trung ngồi đi máy bay đi hướng bắc bộ khu vực, nơi này thành thị, thực cùng hắn thành thị không có gì khác biệt, chỉ là tại thành thị bên ngoài vùng ngoại thành, khắp nơi đều là rộng lớn thảo nguyên cùng sa mạc. Mà loại địa phương này, cũng là các loại cổ mộ đào được nhiều nhất địa phương. Nghe nói Lâm gia Minh Hiếu, tại bắc bộ khu vực cũng coi là đại gia tộc, Lâm Hải nói đã cùng cái này biên gia tộc bắt chuyện qua, các loại xuống phi cơ, tự nhiên có người phụ trách tiếp đãi. Hai cái mỹ nữ, lúc này an vị ở phi trường bên ngoài giống như đang chờ người nào, bên trong một cái hơi có chút xinh đẹp khí chất võng hồng mặt mỹ nữ nhìn qua có chút không quá kiên nhẫn, tức giận nói, Lâm gia phô trường cũng quá lớn, một câu xuống tới, liền muốn để cho chúng ta tự mình tới đón người, chúng ta cái gì thời điểm chờ qua cái gì nam nhân. Thật sự là buồn cười. Một bên tóc ngắn mỹ nữ nói ra, an tâm chớ vội, nếu là Lâm gia phái tới người, vẫn là muốn coi trọng một số. Bất quá sau khi nói xong, rõ ràng cũng có chút không quá kiên nhẫn nói ra, có điều hắn lớn nhất thật là có chút bản sự. Không bao lâu về sau, chỉ là lưng có một cái ba lô Chu Trung, đi tới. Hai nữ nhân đồng thời đứng dậy, cau mày nói, làm sao muộn như vậy mới đến. Có biết hay không chúng ta chờ ngươi bao lâu? Chu Trung chỉ là liếc các nàng hai người liếc một chút, ra hiệu hai người dẫn đường. Hắn cảm thấy cái này võng hồng mặt nữ nhân đầu góc tốt giống có chút vấn đề, cái này máy bay cái gì thời điểm đến, là hắn có thể quyết định. Mà lại Chu Trung cũng không cảm thấy làm cho các nàng các loại có chỗ nào không bình thường. Chu Trung lạnh lùng, để hai nữ nhân đối Chu Trung ấn tượng rất xuống ngàn trượng, trên dưới dò xét Chu Trung hai mắt về sau, võng hồng mặt mỹ nữ bĩu môi cười nói, hứ, nhìn qua dạng chó hình người, cũng không biết đến cùng có cái gì bản sự, cái này Lâm gia cũng thật sự là, thì phải còn trẻ như vậy một cái ra hỏa tới. Tâm cũng đủ lớn. Tóc ngắn mỹ nữ cũng là liếc Chu Trung liếc một chút sau đó, an bài Chu Trung đến khách sạn đi nghỉ ngơi, toàn bộ quá trình đối Chu Trung đều là lãnh đạm. Theo đạo lý tới nói, các nàng là cần phải mang theo Chu Trung đi gia tộc bên kia đi một chuyến, chỉ có điều các nàng mới lười nhắc làm loại chuyện này. Thời gian ngắn ngủi ở chung xuống tới, Chu Trung cùng hai người cũng không có lời nào có thể trò chuyện, chỉ là thông qua Lâm gia bên kia, biết hai người tên. Võng hồng mặt gọi đủ cờ, đến mức cái kia tóc ngắn mỹ nữ gọi là Thả Âm. Tiếp đó, giống như chính là do hai người này, còn có mặt khác một cái Lâm gia Minh Hữu gia tộc, cùng Chu Trung cùng nhau trước đi chỗ đó cổ mộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung chuông cửa liền bị ấn vang, đứng ở cửa là một mặt lãnh đạm Thả Âm. Nhìn thấy Chu Trung đã rửa mặt hoàn tất về sau, sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng rõ ràng là hơi không kiên nhẫn nói ra, theo chúng ta đi đi. Hai người mang theo Chu Trung, đi cùng một cái khác gia tộc người tụ hợp, địa điểm an bài tại một quán rượu. Tiến vào quầy rượu thời điểm Chu Trung kem chút liền không nhịn được cười, đây rốt cuộc là đi cổ mộ, vẫn là đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhìn thấy người, cũng quả nhiên không để cho Chu Trung thất vọng, đối phương là một cái nhìn qua thì cả lơ phất phơ công tử bột, thuộc về loại kia bị tiểu sắc hút khô người loại kia, gọi là Cao Dã. Mà lại Cao Dã còn không là một cái người đến, bên người mang theo 4-5 cái đại thiếu cùng mỗi người mang đến mỹ nữ, đang ở nơi đó vừa nói vừa cười. Cao thiếu gia, lúc này chúng ta đi địa phương, có phải hay không đặc biệt hung hiểm a? Cao Dã nhếch miệng lên, ra vẻ thần bí nói ra, chỗ kia, tạm thời còn không thể cùng các ngươi tiết lộ, bất quá nguy hiểm là khẳng định. Mấy mỹ nữ giống như đều có chút sợ hãi. Cao Dã mở ra cánh tay, ôm hai cái mỹ nữ nói, bất quá các ngươi cũng không cần sợ nha, ta đến thời điểm khẳng định sẽ bảo hộ các ngươi, yên tâm chính là. Chu Trung rốt cục nhịn không được cười, đám người này còn thật đem lần này cổ mộ chuyến đi, làm thành Du Sơn Ngoạn Thủy. Đủ Lâm ở một bên nhịn không được nhíu mày, khó được nhắc nhở Chu Trung một câu, cái này Cao Gia, ngay tại chỗ thế lực không nhỏ, ở trước mặt hắn, ngươi đến khách khí một số, cho dù là ngươi Lâm gia người. Chu Trung hoàn toàn không có đem lời này để ở trong lòng. Một bên khác, Đủ Cờ đã cùng Cao Giã bọn người thương lượng phía trên, không biết cùng cái kia Cao Giã nói cái gì về sau, cái sau cao mày nhìn về phía Chu Trung, lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc nói ra, Lâm gia người. Nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt, đến, nhìn đến lần này, vẫn là phải dựa vào ta một người xuất lực. Đủ Cờ ở một bên cười nói, biết lắm khổ nhiều nha. Cao Giã bị cái này mông ngựa đập vô cùng hưởng thụ, nhất thời có chút lâng lâng, dẫn một đám người đi tới. Phía sau hắn có mấy cái nữ nhân đoán giận nói, Cao thiếu gia, cái này lễ quá nặng, có thể hay không tìm người giúp ta đeo à. Cao Giã cười nhạt một tiếng, liếc liếc một chút Chu Trung nói, đây không phải đã có sẵn nhân tuyển à, đoán chừng Lâm gia phái một người như vậy tới, chính là cho chúng ta lương hành lễ đi. Ha ha, mấy mỹ nữ đều là trên mặt vui vẻ, đem ba lô ném cho Chu Trung nói, cẩn thận chiếu khán, bên trong đồ trang điểm đáng ngưỡng mộ rất, muốn là ngã hư, người đền không nổi. Mấy người rõ ràng là coi Chu Trung là thành hạ nhân đối đãi. Chương 3437, xâm nhập Thảo Nguyên. Chu Trung liền xuất thủ đi đón ý tứ đều không có, tùy ý hai cái túi đeo lưng cứ như vậy bỏ vào chính mình dưới lòng bàn chân, phát ra một số thanh thúy tiếng vang, càng có đồ vật gì tiếng vỡ vụn vang. Ta đồ trang điểm. Mấy nữ sinh lập tức phát ra một hệ liệt tiếng kêu to, vội vàng mở ra ba lô xem xét một phen. Cao Giã sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung nói, ngươi muốn chết đúng hay không? Chu Trung căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chỉ là hướng về phía cái kia hai cái Lâm gia phụ trách tiếp ứng nữ nhân nói, thời gian không còn sớm, cái kia lên đường. Mở cái gì trình? Cao Giã một thanh ngã nát một cái ly rượu đỏ, mắng một tiếng sau đó, nói với Chu Trung, lập tức nói xin lỗi ta. Nhìn qua, rất nhiều một bộ lập tức liền muốn giáo huấn Chu Trung ý nghĩ. Tha âm nhíu nhíu mày, tại Chu Trung bên người nhỏ giọng nói ra, vẫn là nói lời xin lỗi a. Cao gia ngay tại chỗ rất có thế lực, đừng tưởng rằng ngươi có thể ỷ vào Lâm gia thân phận, liền có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Chu Trung chỉ là nhấp nhô liếc Cao Giã một cái nói, hán, còn chưa xứng. Ngươi nói cái gì? Có loại nói lại cho ta nghe thử một chút. Cao Giã lập tức liền nổi giận, may ra một đám người chống chọi hắn. Sau đó, cũng không biết nghĩ đến cái gì, Cao Giã đột nhiên tựa như biến một người mở dạng, chỉ là đối Chu Trung lạnh hừ một tiếng, lần này trước hết tha cho ngươi. Đến đón lấy lộ trình, ngươi cho ta thành thật một chút. Một trận nho nhỏ nhạc đệm cứ như vậy hạ màn kết thúc, bất quá tại Chu Trung quay người sau đó, Cao Giã nhìn về phía Chu Trung ánh mắt tràn ngập sắc cơ. Cẩu vật, hiện tại trước nhịn ngươi một nhẫn, đợi đến Thảo Nguyên còn có cái kia hoang mạc khu vực cũng là ngươi tử kỳ. Có là cơ hội thu thập ngươi. Cao Giã ngay tại chỗ xác thực rất có thực lực, không bao lâu về sau thì liên lạc đến một cái địa phương tư nhân hướng dẫn du lịch, hắn cũng là một người thông minh, biết mình đám người này. Du Sơn Ngoạn Thủy vẫn được, nếu là thật đến cái kia hoang mạc khu vực, đoán chừng cũng liền hai mắt tối đen, liền bắc cũng không tìm tới ở đâu. Hết thảy bốn cái hướng dẫn du lịch, cầm đầu cái kia gọi Ngụy Thanh, cao to lực lưỡng, bất quá trên trán có một khối bất càng rõ ràng, càng không duyên cớ thêm vào một vệt vẻ tàn nhẫn. Trong đội ngũ mấy cái nữ nhân đều có chút không nhìn chúng hắn, đối với Cao Giã hoán giận nói, Cao thiếu gia, làm sao tìm được mấy cái dạng này ra hỏa a? Đối lấy bọn hắn, đoán chừng cơm đều ăn không vô. Cao Giã nhíu mày, Ngụy Thanh ngược lại là cười nói, mấy cái vị thiếu gia, huynh đệ chúng ta bốn cái, tại cái này làm mười mấy năm hướng dẫn du lịch, phục vụ phía trên cam đoan để cho các ngươi hài lòng, ta dám đánh cược, tại cái này phương viên mấy chục dặm, cũng tìm không được nữa so với chúng ta càng rõ ràng. Một đoàn người chính thức lên đường, mở ra ba chiếc xe dịp lái vào Thảo Nguyên, vì gạt bỏ Chu Trung, Cao Giã cố ý đem Chu Trung an bài cùng bốn cái hướng dẫn du lịch một cỗ phía trên, Chu Trung đương nhiên đối với cái này không quá quan tâm. Lái xe chính là Ngụy Thanh, mấy người đều rất trầm mặc, chỉ có Ngụy Thanh ngẫu nhiên cùng Chu Trung nói chuyện phiếm phía trên hai câu. Tiểu hòa tử, nhìn qua, ngươi cùng bọn hắn hẳn không phải là người một đường A. Chu Trung nhấp nô liếc hắn một cái nói, làm sao? Ngụy Thanh cười nói, không có gì, rốt cuộc làm mười mấy năm hướng dẫn du lịch, cái này nhìn người ánh mắt vẫn là có một chút, có thể nhìn ra, ngươi cùng bọn hắn giống như không hợp nhau lắm. Chu Trung chỉ là gật gật đầu, không nói gì nữa. Cao Giá bọn người đến cùng không hổ là công tử bột, bởi vì còn chưa xâm nhập thảo nguyên nội địa, cho nên bốn phía đều có bán một số đồ chơi nhỏ địa phương. Mấy cái đại thiếu tiêu tiền như nước, chỉ cần là mấy mỹ nữ muốn mua đồ, vô luận bao nhiêu tiền, ánh mắt cũng sẽ không nháy truy cập. Mà lại những người này, cũng căn bản không đem cái này bốn cái hướng dẫn du lịch làm người nhìn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cao Giá cái kia một nhóm người, ăn là theo trong thành mua đến tinh phẩm ăn nhẹ. Kết quả là chỉ cấp cái kia bốn cái hướng dẫn du lịch mua mấy cái bánh bao sự tình. Bên trong có một cái hướng dẫn du lịch nhìn qua có chút không hài lòng lắm, thì muốn đi lên cùng Cao Giá lý luận, bất quá Ngụy Thanh rất nhanh liền bắt hắn cho hô trở về. Không chỉ như vậy, còn đối Cao Giá cười làm lành nói, Cao thiếu gia, không có ý tứ, ta cái này huynh đệ náo tử có chút vấn đề. Cao Giá lạnh hừ một tiếng, các ngươi nhiệm vụ, chỉ là đem chúng ta đưa đến ta muốn đi địa phương, còn lại đều nghe chúng ta an bài, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Ngụy Thanh chỉ là một vị cười ngượng ngùng gật đầu, một bộ chịu mệt nhọc bộ dáng, giống như cũng là một cái người hiền lành. Bất quá Chu Trung lại hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy mấy cái này hướng dẫn du lịch không bình thường lắm. Không nói cái khác, theo cái kia Ngụy Thanh khoe mắt, hắn có thể nhìn ra một vệt rất rõ ràng tàn nhẫn, đây là lâu dài tạo thành thói quen. Một người như vậy, cũng sẽ không nói cải biến thì cải biến. Mà lại không chỉ như vậy, ngồi trên xe thời điểm, cái này bốn cái hướng dẫn du lịch ở giữa giao lưu cũng rất ít, thật giống như cố ý để phòng mình mở dạng. Bất quá Chu Trung cũng không nói gì, cái kia Cao Giá nói không tệ, hắn chỉ là muốn để mấy tên này mang chính mình đi chỗ đó cổ mộ chỗ mà thôi, về phần bọn hắn rốt cuộc là ai, Chu Trung không quan tâm. Lộ trình rất xa, căn bản cũng không phải là một ngày hai ngày có thể tới chỗ, không qua nửa ngày xuống cũng coi là chính thức tiến vào thảo nguyên nội địa, người ở đã rất ít, càng không có cái gì chính thức ở địa phương. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mấy cái người lựa chọn tạm thời ngừng hạ trại, nghỉ ngơi một đêm về sau lại đi. Mấy nữ sinh đối với cái này đều rất mới lạ, rốt cuộc dạng này cắm trại dã ngoại kinh lịch, là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Mấy cái đại thiếu cũng không có bỏ qua cái này khoe khoang cơ hội, cự tuyệt Ngụy Thanh bọn người giúp đỡ dựng trướng đồng, ra sức tại nữ sinh trước mặt biểu diễn chính mình cái kia không lưu loát kết doanh kỹ xảo. Bất quá tại trong lúc này, Cao Giá cùng Chu Trung ở giữa lại phát sinh một trận tiểu cãi lộn. Sự tình không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Chỉ là bên trong một người nữ sinh nói cho Cao Giá, Chu Trung luôn len lén liếc hướng mấy người các nàng nữ sinh, nhìn qua thì không mang ý xấu. Chu Trung tại chỗ trợn mắt chừng một cái, thì mấy cái này dong chi tục phấn, còn giá trị đến chính mình nhìn nhiều vài lần. Cũng chỉ có mấy cái kia hoàn khố sẽ bị mấy cái này nữ nhân cho mê hoặc a. Bất quá cái kia Cao Giá ngược lại là đối với cái này nổi trận lôi đình. Buổi tối hôm nay, ngươi thì cho ta tại phía ngoài lều gác đêm, dám tới gần lều vải nơi này, ta muốn ngươi đẹp mặt. Cao Giá cảnh cáo Chu Trung một câu. Chu Trung vốn là cũng không có ý định bắt hắn nhóm lều vải, tự nhiên không quá để ý. Màn đêm buông xuống, Chu Trung liền một thân một mình tìm một khối sạch sẽ bàn đá, nằm ở trên, ngắm nhìn bầu trời. Chu Trung loại này ngạo mạn thái độ, càng thêm để Cao Giá cảm thấy khó chịu, đứng tại cửa trướng đồng. Cao Giá một mặt chán ghét nhìn phía xa Chu Trung, hung hăng nói, thật đem mình làm cái thứ gì. Một cái đồng hành đại thiếu xuất hiện tại Cao Giá bên người, cũng là hướng về phía Chu Trung bên kia cười lạnh nói, Cao thiếu, muốn không chúng ta tìm một cơ hội, sửa chữa một chút hắn. Gia hỏa này quả thực đáng giận, không thu thập một trận, thật không biết chính hắn là ai. Chương 3438, hướng dẫn du lịch bộ mặt thật sự. Cao Giá suy nghĩ một chút về sau nói ra, tạm thời trước không nên động hắn, gia hỏa này là Lâm gia phái tới, nói không chừng có chút bản lãnh, tại không có làm rõ ràng nội tình trước đó, vẫn là trước quan sát một trận. Một tên khác đại thiếu ngạc nhiên nói, chúng ta đám người này, chẳng lẽ còn thu thập không hắn một cái. Cao Giá không nói chuyện, nhưng lúc này lại có một người đưa ra một ý kiến, hắn nhìn về phía cái kia bốn cái hướng dẫn du lịch vị trí, mang theo không có ý tốt nụ cười nói, đây không phải đã có sẵn nhân thủ a, còn cần đến chúng ta xuất thủ. Cao Giá ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm thấy đây là một ý kiến hay. Bốn cái hướng dẫn du lịch lều vải, cách có chút xa, Cao Giá chậm rãi hướng bên kia đi đến. Không bao lâu đi vào bốn người trước mặt về sau, dùng một loại vênh mặt hất hàm sai khiến giọng nói, uy, bốn người các người, đi giúp ta giáo huấn một chút cái kia ra hỏa. Cao Giá chỉ Chu Trung phương hướng. Bất quá bốn người lại là không hề động, Cao Giã lông mày nhíu lại nói ra, yên tâm, chỗ tốt thiếu không các ngươi, muốn bao nhiêu tiền, nói thẳng chính là, 1.000, vẫn là 2.000, cho số lượng. Chút tiền ấy, đối với hắn Cao Giã tới nói, vẫn thật là chỉ là một con số mà thôi, mà lại hắn cũng không sợ bốn người này công phu sư tử ngoạm, chỉ cần có thể sửa chữa chú chung một trận, giải chút giận, tiền này hoa giã giá trị. Vây quanh ở một đống lửa bốn phía sưởi ấm bốn tên hướng dẫn du lịch vẫn là không có động, thậm chí có người trên mặt mang theo một loại suy nghĩ ý cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Giã nhìn. Cao Giã bị bốn người nhìn có chút run rẩy, bất quá chợt cũng là một cố vô danh lửa cháy, cái này bốn người trong mắt hắn, cũng là bốn cái hạ nhân mà thôi, lại còn dám nhìn như vậy chính mình. Hắn nổi trận lôi đình nói, các ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Bất quá chỉ là để cho các ngươi giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết, sự kiện này làm không xong, lần này hướng dẫn du lịch tiền, các ngươi một điểm đừng nghĩ thu đến. Bên trong một cái hướng dẫn du lịch đứng người lên, vô Cao Giã bả vai nói, được được, không cần đến hô lớn tiếng như vậy, chúng ta lô thai lại không điếc. Cao Giã nhìn lấy một con kia đập vào trên bả vai mình tay, không khỏi cau mày một cái, lực đạo có chút nặng. Mà lại mấu chốt nhất là, bốn người này não tử có phải hay không ăn xấu? Như thế nào cùng ban ngày thời điểm thái độ hoàn toàn khác biệt? Muốn là tại ban ngày, chính mình một phát lời nói, bốn người này còn không phải lập tức hấp tấp đi làm. Bốn cái hướng dẫn du lịch bên trong cái đầu kia đầu, cũng chính là Ngụy Thanh, chậm rãi đứng người lên, đi đến Cao Giã trước mặt, vô hắn cái cổ nói, được, cùng các ngươi chơi nửa ngày nhà tròi, cũng chơi chán, hiện tại cái kia thành thành thật thật nghe chúng ta lời nói. Cao Giã không được tự nhiên dốc hết ra rơi Ngụy Thanh cái tay kia, cau mày nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có biết hay không ta chỉ cần gọi điện thoại, sẽ có bao nhiêu người qua đến thu thập các ngươi? Ngụy Thanh đầy không thèm để ý cười nói, ngây thơ à, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi bây giờ có thể cầm điện thoại di động của ngươi nhìn xem, còn có thể thông qua đi à. Cao Giã vẫn thật là đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn một chút, sắc mặt lập tức đen xuống, liền một ô tín hiệu đều không có. Ngụy Thanh bốn người cứ như vậy một đường xô xô đẩy đẩy đem Cao Giã đẩy đến một đám người chỗ lều vải bên kia. Mà mấy cái kia đại thiếu cùng mỹ nữ, lúc này còn tại vừa nói vừa cười, nhìn đến Cao Giã cùng bốn cái đạo bơi tới, đều không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngụy Thanh cười ha hả nói ra, đều chơi rất tốt ta. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi, một cỗ tàn nhẫn chi ý ở trên mặt hiện ra không bỏ sót, đối với mọi người chính là phẫn nộ quát, mẹ, một đám hoàng khố, còn tại lao tử trước mặt trang đại gia đâu. Muốn mạng sống, đều cho ta ngồi xuống ôm đầu ngồi sống tốt. Mấy cái đại thiếu cùng mỹ nữ rốt cục ý thức được phát sinh cái gì, lập tức biến đến bối rối không gì sánh được, không biết nên làm thế nào cho phải. Riêng là cái kia Ngụy Thanh trên tay lấy ra một thanh dao găm, càng làm cho bọn họ hồn phi phách tán, từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng bọn họ, chỗ nào thấy qua loại chiến trận này. Cao Giã còn tính là tương đối chấn định, hắn nuốt ngụm nước bọt nói, mấy vị hảo hán, có việc đều dễ thương lượng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói thẳng là được. Ai để ngươi nói nhảm? Một cái hướng dẫn du lịch tức giận tắt qua một cái, vậy mà trực tiếp đem cái kia Cao Giã cho đập một cái lảo đảo. Ngụy Thanh mang theo một mặt cười gần nói, tiền. Đem các ngươi cho làm thịt, các ngươi trên thân tiền, chẳng phải đều là chúng ta. Đương nhiên. Nói đến đây, hắn một trận sau đó, nhìn lấy trong đám người mấy cái nữ nhân, mang theo không có hảo ý giọng nói, mấy cái này cô nàng, cũng là chúng ta. Mấy cái nữ nhân trong nháy mắt tất cả đều dọa sợ, còn lại mấy cái đại thiếu cũng đều là đánh lấy dùng mình. Bất quá vẫn là có người cắn răng hô, các ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta là ai? Thật muốn giết chúng ta, chẳng khác nào đồng thời đắc tội mấy cái đại gia tộc, đến thời điểm liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi cũng là đường chết một đầu. Nói lời này cái kia đại thiếu, trong nháy mắt thì chịu một bàn tay. Ngụy Thanh nhếch miệng cười nói, ca mấy cái làm chuyện này mà tính, cũng không phải là một ngày hai ngày, cần phải ngươi tới nói lời này, bất quá thì các ngươi bọn này ngu xuẩn, còn muốn có người tới cứu các ngươi. Thấy rõ ràng đây là địa phương nào. Các ngươi gia tộc coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, ở chỗ này cũng là ngoài tầm tay với. Mà lại, các ngươi chết tại cái này thảo nguyên phía trên, đến thời điểm thi thể tùy tiện tìm địa chôn, ai nào biết các ngươi tới qua đâu. Cái này sau cùng mấy câu nói, xem như triệt để đè sập mọi người sau cùng một cọng cỏ. Xác thực, cái này thảo nguyên lớn như vậy, muốn tìm bọn hắn, căn bản chính là mò kim đáy biển. Bất quá mấy cái người vẫn là không có tuyệt vọng. Rốt cuộc những người này tạm thời không có giết bọn hắn, đã nói lên bọn họ vẫn là có giá trị lợi dụng, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Cho nên mấy người hào hào dựa theo hướng dẫn du lịch ý tứ đi làm, đồng thời nghĩ đến tự cứu chi pháp. Đúng lúc này, bên trong một cái hướng dẫn du lịch chỉ một bên nơi xa phương hướng, nói với Ngụy Thanh, lão đại, bên kia còn có một cái đây, cái kia xử trí như thế nào? Ngụy Thanh trông đi qua, lúc này mới phát hiện là Chu Trung nằm tại một khối bàn đá phía trên, đầu gối lên trên hai tay, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua giống như là ngủ một dạng. Ngụy Thanh tức giận đối với Chu Trung phẫn nộ quát, được, đừng giả bộ ngủ. Muốn sống, cút nhanh lên tới, giống như bọn hắn ôm đầu ngồi xuống. Nghe nói như thế, Chu Trung quả nhiên mở hai mắt ra. Trong đám người mấy cái nữ nhân lập tức đối Chu Trung đáp lại khinh bỉ ánh mắt, đến cái này thời điểm, thế mà còn vừa ngủ, cái này cỡ nào ai nhát gan a? Bất quá mở hai mắt ra Chu Trung, ngược lại là không có nhúc nhích, chỉ là não tử nghiêng một cái, có chút hăng hái nhìn lấy bốn cái hướng dẫn du lịch nói, ta cùng bọn hắn có thể không giống nhau lắm, xác định cũng muốn đến ăn cướp ta. Phải biết trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt, có thể liền không thể sống rồi. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm, để ngươi qua đây, thì tranh thủ thời gian bỏ tới đây cho lão tử. Ngụy Thanh hùng hùng hổ hổ hô. Chương 3439, khuyên các ngươi khác tìm đường chết. Mấy nữ sinh đối Chu Trung mặt mũi tràn đầy trách cứ. Cùng Chu Trung xem như tương đối quen biết đủ cờ cùng thả âm hai người, cũng mang theo oán trách ngữ khí nói với Chu Trung, ngươi chọc giận bọn họ làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian dựa theo bọn họ nói làm. Ngươi muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta. Các nàng là thật có chút im lặng, cái này bốn cái hướng dẫn du lịch, rõ ràng là loại kia làm quen loại chuyện này tội phạm, coi như ngươi là Lâm gia phái tới, lại có thể thế nào? Người bình thường đều nên thành thành thật thật dựa theo bọn họ nói làm, trước bảo vệ một cái mạng tới đi. Bất quá Chu Trung không để ý đến bọn họ, chỉ là hướng về phía cái kia bốn cái hướng dẫn du lịch vây tay một cái nói, xích lại gần điểm tới, các ngươi thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ. Lại là một cái thích nói nhảm. Một cái hán tử hùng hùng hổ hổ thì hướng về Chu Trung bên kia đi qua. Phụ trách trông coi cao giá bọn người Ngụy Thành, chẳng biết tại sao, nhìn lấy Chu Trung mí mắt bất chợt tới lại chính là nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một vệt không tốt lắm dự cảm. Lao Tam, cẩn thận một chút, tiểu tử này giống như không đơn giản. Hán tử kia căn bản cũng không quay đầu lại, chẳng hề để ý nói một câu, yên tâm đi Lao Đại, thu thập như thế một tên mao đầu tiểu tử, vẫn là không nói chơi. Có điều hắn cái này lời mới vừa dứt về sau, Chu Trung đã theo cái kia bàn đá phía trên ngồi dậy, trên tay giống như nắm một cục đá nhỏ, đối với hán tử kia nhẹ nhàng bắn ra mà đi. Cục đá chính bên trong chán. Như vậy lớn một cái hán tử đúng là trong nháy mắt ngã xuống, triệt để không có âm thanh. Lao Tam. Tam ca. Còn lại ba tên hướng dẫn du lịch tất cả đều là trên mặt giật mình. Sau đó đối với Chu Trung chính là giận tím mặt nói, xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Ba tên hướng dẫn du lịch, trên tay đồng loạt nắm ba thanh đao tử, tại dưới ánh trăng tản ra hàn quang. Một đám đại thiếu tất cả đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn vừa mới tốt tại không có cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Không phải vậy bị đâm thương tổn một chút, còn không phải đau chết. Giữa đám người, đủ cờ đột nhiên đối thả âm nói ra, làm sao bây giờ, muốn hay không thừa dịp cái này thời điểm chạy. Theo đạo lý tới nói, cái này thời điểm là bọn họ tốt nhất thời cơ chạy trốn, đương nhiên là có một cái tiền đề, cái kia chính là Chu Trung có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Nếu như bị cái này ba cái hướng dẫn du lịch lấy lại tinh thần, vậy các nàng xuống tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Thả âm cũng minh bạch đạo lý này. Nàng cao mày nhìn lấy bàn đá tốt nhất giống mang theo một mặt trêu tức ý cười Chu Trung, nghĩ đến Chu Trung tầng kia thân phận sau đó, nuốt ngụm nước bọt nói, trước nhìn kỹ hăng nói. Một bên khác, Chu Trung cùng ba tên hướng dẫn du lịch đã giao thủ qua. Ba người tay cầm đoàn đao, đối với Chu Trung ở ngực đâm tới, rõ ràng cũng là chạy giết người diệt khẩu đi. Bất quá Chu Trung chỉ là ngồi tại đá cứng bên trên nhìn qua giống như không có nửa điểm trốn tránh ý tứ, cao giá bọn người nhìn thẳng lo lắng. Ngược lại không phải là sợ Chu Trung có cái gì không hay xảy ra, mà chính là sợ có cái này một lần, bọn họ xuống chẳng sẽ biến thảm hại hơn. Nhưng là cái kia ba thanh đao tử đến sau cùng cũng không thể rơi vào Chu Trung trên thân. Ngồi tại đá cứng bên trên Chu Trung, chỉ là duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng gảy tại một thanh đoạn đao trên thân đao, cái kia từ thép tinh khiết chế tạo đoạn đao, vậy mà trong nháy mắt bẻ gãy. Mà lại không chỉ như vậy, Chu Trung đột nhiên đứng dậy, ở giữa không trung nhảy lên một cái. Đầu gối đối với bên trong một người ở ngực va chạm, người kia liền giống như đạn pháo phát xạ đồng dạng, trực tiếp bị đâm vào mười mấy mét có thừa. Vừa làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét qua, sau lưng một luồng kình phong truyền đến, Chu Trung đầu lệch ra nghiêng một cái kia Ngụy Thanh dùng đến đánh lén dao găm liền thất bại. Chu Trung trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, vung tay lên, liền như là mang theo một cái gà con đồng dạng, đem Ngụy Thanh thật cao cầm lên, tiện tay hất lên, đồng dạng ném ra mười mấy mét có hơn. Còn lại sau cùng một tên hướng dẫn du lịch, trên tay nắm một thanh dao găm, giống như có chút không biết làm sao, nắm đoạn đao thủ cũng bắt đầu có chút phát run. Ma quỷ. Người nam nhân trước mắt này là ma quỷ đi. Chu Trung lại là không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, tùy ý phất phất tay nói, xéo đi nhanh lên, chớ ở trước mặt ta trướng mắt. Cái kia một cái duy nhất coi như hoàn hảo không chút tổn hại hướng dẫn du lịch, cùng còn lại hai cái bị thương nghiêm trọng hướng dẫn du lịch, trong nháy mắt như nhặt được đại xá, kéo lấy cái kia trước hết ngã xuống đất hán tử, vội vàng phía trên một chiếc xe về sau nhanh chóng đi. Cao Gia mấy cái đại thiếu, cùng đủ cờ thả âm còn có còn lại mấy cái nữ nhân, giờ phút này đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Bốn cái hướng dẫn du lịch, tại đối mặt Chu Trung thời điểm, vậy mà không ra mười mấy giây, liền bị Chu Trung đơn giản như vậy đuổi đi. Cái này Chu Trung, thế mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Chu Trung một đường vừa đến, không đem bọn hắn để vào mắt tư bản A. Bất quá lấy lại tinh thần Cao Dã, rất nhanh liền đứng người lên, mang theo oán trách ngự khí đối Chu Trung hô, ngươi làm sao đơn giản như vậy liền đem bọn hắn đem thả. Có biết hay không bọn họ vừa định đối với chúng ta làm cái gì? Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái nói, bọn họ bây giờ còn chưa đi xa, muốn đuổi theo, ngươi có thể tự mình lái xe đuổi theo, ta cam đoan không ngăn. Cao Giã lập tức liền không nói lời nào, hiện tại đuổi theo, đây không phải là muốn chết là cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn thì lập tức khôi phục trước đó hoàn khố bản sắc, dường như ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung nói, chú ý một chút ngươi ngữ khí. Khác cho là mình có chút bản lãnh, liền có thể bao trùm tại chúng ta phía trên, tại trong mắt chúng ta, ngươi cũng chỉ là một cái tiểu ma cà bông mà thôi. Chu Trung giống như đối đãi một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy cái này Cao Giã nói, đầu óc ngươi có phải hay không có điểm vấn đề gì? Bọn họ dám giết ngươi, chẳng lẽ ta cũng không dám a? Vẫn là ngươi cho rằng ta không có có năng lực như thế. Cao Giã khinh thường cười một tiếng, cái kia bốn cái hướng dẫn du lịch, hắn không biết nội tình, nhưng đối cái này Chu Trung vẫn là hiểu rõ, đơn giản cũng là Lâm gia không biết cái nào làm tới một cái tiểu tử mà thôi, không có thân phận không có bối cảnh. Hắn thật đúng là không tin Chu Trung dám xuống tay với chính mình. Cao Giã khiêu khích giống như nhìn lấy Chu Trung nói, ngươi dám đụng đến ta. Đừng đề cập ta Cao Giã. Liền xem như Lâm gia. Chờ ngươi sau khi trở về, cũng sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn. Chu Trung trầm mặc một lát, ngay tại Cao Giã coi là Chu Trung rốt cuộc biết lợi hại, chuẩn bị nhượng bộ thời điểm. Đứng tại chỗ Chu Trung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Cao Giã thì cảm thấy mình cổ họng siết chặt, giống như một cái kìm kìm tại chính mình trên cổ họng một dạng, mà lại không chỉ như vậy, hắn cảm giác mình thân thể cũng đang chậm rãi lên không. Cao Giã đỏ lên một khuôn mặt, chỉ có thể ấp úng phát ra một số tiếng vang. Căn bản nói không nên lời. Chu Trung ánh mắt âm lánh nắm lấy Cao Giã, từ tốn nói, muốn chết muốn sống. Đến đón lấy lộ trình, có thể ổn định một chút lời nói, thì gật gật đầu, ta có thể không giết ngươi. Bị Chu Trung xách giữa không trung Cao Giã liên tục gật đầu. Chu Trung lúc này mới buông lòng tay, Cao Giã lập tức ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển, liếc nhìn mà đi, cơ hồ tất cả theo Cao Giã mà đến hoàn khố thiếu gia, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt đều tràn ngập thật sâu hoảng sợ. Chương 3440, Tam Đại Gia Tộc. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày hôm sau tiếp tục lên đường, nhưng lại xuất hiện một cái tương đối xấu hổ vấn đề, cái kia chính là không có hướng dẫn du lịch về sau, tại cái này mênh mông không bờ bến trên thảo nguyên, rất khó nhận ra phương hướng. Làm Chu Trung cũng có chút hối hận, giống như xác thực cần phải lưu lại một hai cái hướng dẫn du lịch. Bất quá lúc này, Cao Giã bên người mấy cái đại thiếu, bên trong một cái, lại là tại Chu Trung bên người chê cười nói, Chu ca, yên tâm, mảnh này ta quen A, coi như không có hướng dẫn du lịch, cũng tuyệt đối an an toàn toàn đem Chu ca đưa qua. Chu Trung liếc hắn một cái, tựa như là gọi là lạc lời, lúc trước đối với mình cũng không ít châm chọc khiêu khích, tiêu chuẩn cỏ đầu tường một cái. Bất quá Chu Trung cũng là không quan tâm, gật gật đầu, ra hiệu hắn tại phía trước lái xe dẫn đường. Đồng hành có ít người đối ném lấy khinh bỉ ánh mắt, cảm thấy hắn quá mức chân chó, nhưng cũng không ít người ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, muốn cùng Chu Trung lôi kéo làm quen. Đương nhiên, Chu Trung không quá an bộ này chính là mà Cao Giã. Đi qua đêm qua về sau, lại không có trước đó hung hăng càng quái, cả người đàng hoàng không ít, bất quá tuy nhiên không chủ động trêu chọc Chu Trung, nhưng cũng không đến mức đi nịnh nọt Chu Trung. Chu Trung ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể đem chính mình đưa đến chỗ kia cổ mộ là được. Bởi vì bị đám kia hướng dẫn du lịch lái đi một chiếc xe, cho nên Chu Trung thì cùng đủ cờ còn có thả âm bọn người trên một chiếc xe, hai nữ thái độ cũng cùng hôm qua giật mình khác biệt, Thủy Trung cúi đầu, không dám cùng Chu Trung nhìn thẳng. Một đoàn người đại khái lại hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy một ngày sau đó, rốt cục ở phía xa nhìn đến đại khái 10 cái nhìn qua lâm thời dựng lều vải. Phụ trách lái xe lạc lời có chút hưng phấn chỉ nơi xa nói, Chu ca, ngay ở phía trước. Thế nào, huynh đệ ta đối cái này một mảnh, vẫn rất quen đi. Chu Trung không nói chuyện, ngược lại là một đường lên đều trầm mặc không gì sánh được Cao Giã, đột nhiên lạnh giọng nói một câu, mở xe của ngươi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cứ như vậy ưa thích cho người ta làm chó. Lạc Lời có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc cái này Cao Giã cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Mấy cái nữ nhân tất cả đều lớn lên thở phào, rốt cuộc dọc theo con đường này kinh hồn bạt vía, rốt cục thì phải kết thúc. Phía trước cái kia 10 cái lều vải, nói ít cũng có mấy chục người, nhiều người như vậy đợi cùng một chỗ, cần phải cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Trung nhìn lấy cái kia mười mấy nơi lều vải hỏi, đều là những người nào? Lạc Lời như là đang nịnh nọt trả lời, đều là bản xứ mấy cái đại gia tộc, chỗ này cổ mộ, quy mô cũng không nhỏ, nghiêm cấm người bên ngoài tới. Đương nhiên, giống Chu ca dạng này đại biểu Lâm gia đến cùng là số ít. Nghe đến lời này, Cao Giã có chút dầu dĩ không vui lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc thấy thế nào, cái này Chu Trung đều là hoàn toàn đem hắn vị này Cao gia đại thiếu danh tiếng cướp đi. Lạc Lời tiếp tục nói, giống như theo thứ tự là bắc bộ khu vực Hô Lan gia tộc, khu vực phía tây Ngô gia, còn có đông bắc khu vực Vương gia, đều là số 1 số 2 đại gia tộc. Cái này ba nhà nghe nói đều phái tới đại sư cấp bậc cao thủ tọa chấn. Bên trong lại lấy Hô Lan gia tộc là nhất, mấy năm gần đây cái này Hô Lan gia tộc thế nhưng là rất nở mày nở mặt. Chu Trung gật gật đầu, xem như có một cái đại khái giải, nhìn đến cái này cạnh tranh, còn thật không nhỏ. Nguyên bản nhìn đến Cao Giã bọn này hoàn khố, hắn còn tưởng rằng cái gọi là đại gia tộc, cũng liền chỉ thế thôi, nhưng cái này ba nhà giống như đối đãi cái này cổ mộ thái độ, rất là nghiêm túc. Không bao lâu về sau, xe cộ chạy chậm rãi đi qua, đã có không ít người nghe nói đến động tĩnh, đứng tại bên ngoài lều chủ động nên đón. Ba phe thế lực, thái độ phân biệt khác biệt. Cái kia Hô Lan gia thiếu gia, khẽ cười nói, nha, các ngươi đến có thể đầy đủ chậm, muốn là lại đến muộn một chút, chúng ta sẽ phải phía dưới cổ mộ kia đi. Vương gia đại thiếu thì là có chút kiêu căng nhìn lấy mọi người, mang theo chính mình gia tộc chỗ đứng vị trí, cũng cùng mọi người có chút ngăn cách, giống như có chút xem thường Cao Giã những người này, thậm chí không có đem Hô Lan gia tộc còn có Ngô gia quá mức để vào mắt. Đến mức Ngô gia đến, thì là một cái đại tiểu thư, hình dạng xuất chúng, cùng Cao Giã bên người những cái kia dòng chi tục phân có thể nói một trời một vực, chỉ là nhìn qua hơi có chút thanh lãnh. Xuống xe Cao Giã, đột nhiên ánh mắt sáng lên, quét qua trước đó đổi phế. Có chút hưng phấn nói ra, khiếu ca, lại là ngươi à. Ha ha. Trong miệng hắn khiếu ca, cũng là Hô Lan gia tộc phái tới cái kia đại thiếu gia Hô Lan Dít Gảo. Hô Lan Dít Gảo cũng vô cùng nể tình đối với Cao Giã vây tay, ra hiệu để hắn tới, bất quá nhìn như thế lại giống như là chào hỏi một tiểu đệ một dạng. Cao Giã không có phát giác được dị dạng, liền vội vàng đi tới, lúc gần đi hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, rõ ràng là đối lúc trước sự tình như cũ canh cánh trong lòng. Mà đi theo Cao Giã đến đây một đám thiếu gia, vài lần do dự về sau, đồng dạng theo sau. Chu Trung ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy duy chỉ có không nhúc nhích Lạc nói cười nói, thế nào, không cùng lúc theo tới. Lại cùng ta đợi cùng một chỗ, nói không chừng thì muốn đại họa lâm đầu rồi. Lạc Lời giống như có chút dây rủa, nhưng sau cùng lại là quyết định đồng dạng, chê cười nói, Chu ca, lời này của ngươi nói, coi ta là cái gì người. Huynh đệ ta tuy nhiên có lúc cỏ đầu tường một chút, bất quá cái này nhãn lực còn tại. Cái kia đứng tại một bên nào, huynh đệ tuyệt đối tính toán sẵn. Chu Trung cười cười không nói chuyện, bên kia Cao Giã chạy tới Hô Lan Dít Gào bên người, nói chuyện phiếm hai câu về sau, liếc Chu Trung liếc một chút, liền tại Hô Lan Dít Gào bên thai nhỏ giọng nói cái gì đó. Không cần nghĩ, khẳng định là đem một đường lên tao ngộ thêm mắm thêm muối một phen, sau đó muốn mượn Hô Lan Dít Gào tay, thật tốt giao huấn Chu Trung một trận ra ngụm ác khí. Quả không phải vậy, tại sau khi nghe xong, Hô Lan Dít Gào sắc mặt biến đến hơi âm trầm. Thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, chậm rãi đi tới. Hắn nhất động thân thể, Hô Lan gia mang đến không ít nhân thủ, có tới gần 10 người liền trùng trùng điệp điệp hướng Chu Trung đi tới. Bất quá đi đến Chu Trung trước người không bao xa về sau, Hô Lan Dít Gào liền dừng lại, dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn lấy Chu Trung nói, ta biết ngươi là Lâm gia phái tới, bất quá ở loại địa phương này, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Cao Giã hăng hái nhìn lấy Chu Trung, giống như phi thường đắc ý. Chỉ bất quá Chu Trung tự động không nhìn Hô Lan Dít Gào uy hiếp, thật giống như không có nghe được câu này một dạng. Nhìn đến Chu Trung cuồng ngạo như vậy bộ dáng, Hô Lan Dít Gào sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nhưng cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng thì bỏ đi. Mà Ngô gia đại tiểu thư, thì là cái này thời điểm chủ động đi tới, đối Chu Trung cảnh cáo một câu, không muốn ỷ vào chính mình Lâm gia thân phận, liền có thể ở chỗ này đặt chân, khuyên ngươi một câu, không nên đắc tội Hô Lan Dít Gào, không phải vậy rất có thể sẽ chết tại cái này trên thảo nguyên. Chu Trung vẫn là xem thường, để cái kia Ngô gia đại tiểu thư hơi có chút tức giận, cảm thấy Chu Trung thực sự quá không biết tốt xấu, nếu không phải là bởi vì Chu Trung là Lâm gia phái tới, nàng mới lười nhắc nhở Chu Trung một câu nói kia, ai biết tiểu tử này thế mà không lĩnh tình. Chương 3441, dụng tâm kín đáo. Chu Trung không để ý đến cái kia Ngô gia đại tiểu thư, hỏi, chỗ kia cổ mộ ở đâu? Một bên Cao Giã lập tức có tinh thần, quát lớn, mẹ nó, còn thật đề cao bản thân. Có chúng ta tại cái này, nghe chúng ta an bài cũng là. Để ngươi chừng nào thì xuất phát, thì cái gì thời điểm xuất phát? Sau khi nói xong, lại là có chút niềm tin không đủ đối bên người Hô Lan rít gào nói ra, đúng không, Khiếu ca? Hô Lan rít gào gật gật đầu, là đạo lý này. Chu Trung không để ý tới hai người, đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Trung không nói chuyện Vương gia đại thiếu. Một mực mặt mũi tràn đầy kiêu căng Vương gia đại thiếu, chỉ là liếc Chu Trung liếc một chút, khó được mở miệng nói ra, hiện tại đã là trạng vạng tối, chỗ kia cổ mộ, ban ngày thời điểm chúng ta đơn giản điều tra một chút, ngày mai liền chính thức đi xuống xem một chút. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có gấp, vậy thì chờ đến ngày mai lại nói cũng không muộn. Ngày hôm sau ăn qua điểm tâm về sau, một đoàn người tại doanh địa bên này lưu lại ít nhân thủ phụ trách lưu thủ, còn lại hơn 20 người lên đường, hướng chỗ kia cổ mộ mà đi. Chỗ này cổ mộ xác thực rất bí mật, mà lại cửa động không đại, đại khái mỗi lần chỉ có thể đi xuống một hai người mà thôi. Chính là chỗ này. Hô Lan rít gào nói một câu. Cao Gia mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn đến chỗ này cổ mộ, lập tức cảm thấy rất là mới lạ, ở một bên kinh hô không thôi. Bất quá đứng tại cổ mộ bên cạnh Hô Lan rít gào, lại là cùng Vương Gia còn có Ngô Gia phụ trách dẫn đội người, nháy mắt. Hai người vô cùng tự giác đi ra một khoảng cách, rời xa đám người, nhìn qua là phải thương lượng một ít chuyện. Cao Giã thấy cảnh này, cũng muốn đi qua, rốt cuộc hắn nhưng là đại biểu Cao Gia đến, muốn chuyện thương lượng, hắn vẫn là có một phần tư cách. Bất quá Hô Lan rít gào lại là đối hắn cười nói, Cao Giã à, ngươi trước tiên ở cổ mộ bên cạnh bảo vệ tốt, tuyệt đối đừng khiến người ta sớm đi xuống. Cao Giã lập tức cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại, vội vàng nói, được rồi, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không khiến người ta vụng trộm mò xuống đi. Nói xong, còn liếc Chu Trung liếc một chút, rõ ràng là ám chỉ Chu Trung. Ba người đi đến một chỗ thanh tịnh địa phương, Hô Lan rít gào dẫn đầu nói, hôm qua tình hình, các ngươi cũng đều nhìn qua, cái kia trong cổ mộ, rõ ràng cơ quan trùng điệp, muốn là thì tiếp tục như thế, chỉ sợ đến chết không ít người. Vương gia thiếu gia cùng Ngô gia đại tiểu thư đều là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hô Lan rít gào lúc này liếc Cao Giã bọn người liếc một chút, cười nói, bất quá lúc này ngược lại là bất chút khí lực, theo trời ta nói bóng nói gió một chút, Cao Giã đám người này, tựa như là đem tới nơi này làm thành vui đùa. Còn tưởng rằng phía dưới không có nguy hiểm gì, đợi chút nữa thì để bọn hắn đi xuống trước thăm dò đường, như thế nào? Vương gia thiếu gia ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, không tệ, là ý kiến hay. Nô gia vị đại tiểu thư kia ngược lại là khẽ cau mày nói, Cao gia tốt xấu cũng là đại gia tộc, dạng này. Không tốt lắm đâu. Hô Lan rít gào khinh thường nói, chết ở chỗ này, cùng chúng ta có liên can gì? Vương gia thiếu gia cũng là có chút bất mãn nói, nô gia nếu là không muốn cùng hưởng chỗ này cổ mộ. Hiện tại liền có thể mang người đi. Nô gia đại tiểu thư biết mình lỡ lời, liền không nói nữa. Hạ quyết tâm về sau, Hô Lan rít gào cười ha hả đi đến Cao Giã bên cạnh nói, Cao Giã, chúng ta mấy cái thương lượng xong, chỗ này cổ mộ, chúng ta hôm qua đã đi xuống qua, bất quá các ngươi thật giống như còn không có đi xuống qua, không bằng hôm nay liền từ các ngươi đi xuống trước đi loanh quanh, chúng ta ở bên ngoài phụ trách cho các ngươi tiếp ứng, ngươi thấy thế nào? Cao Giã căn bản không nghĩ nhiều. Còn lại mấy cái hoàn khố càng là giống như ngu ngốc liền đáp ứng, hơn nữa nhìn đi lên còn giống như cảm thấy là cái gì tốt chơi sự tình một dạng. Ha ha, không phải liền là thám hiểm nha, ta sở chứng nhất, đợi chút nữa tốt nhất thật có kia cái gì cơ quan, để bản thiếu gia đại triển quyền cước một phen. Cũng có đồng hành nữ nhân ra vẻ sợ hãi hình dáng, à, phía dưới tối như mực, thật là dọa người à, đợi chút nữa ngươi có thể muốn bảo vệ tốt ta nha. Tốt tốt tốt, khẳng định bảo vệ tốt ngươi. Hô Lan rít gào nhìn là nhếch miệng lên. Kém chút liền không nhịn được cười, bọn này ngu ngốc, đáng đời đi chịu chết. Chu Trung biết chỗ kia cổ mộ, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, có thể làm cho nhiều như vậy gia tộc đều cảm thấy hứng thú mới, cũng chỉ có Cao Gia đám phế vật này đại thiếu sẽ cảm thấy là cái gì tốt chơi địa phương. Bất quá Chu Trung lại là không để ý, rốt cuộc đi xuống trước cũng có chỗ tốt, có thể chiếm được tiên cơ, đoạt tìm được trước một số đồ tốt. Cao Gia tuy nhiên não tử không quá tốt dùng, nhưng dầu gì cũng nghĩ tới chỗ này. Đột nhiên có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, bất quá Khiếu ca, cái này trong cổ mộ đầu nói không chừng hội có cái gì đồ cổ loại hình đồ tốt, nếu như bị chúng ta cho tìm tới lời nói. Hô Lan rít gào cười nói, đó là đương nhiên là về các ngươi tất cả, rốt cuộc người nào tìm tới đồ vật, liền là ai nha. Vương gia thiếu gia cũng là khỏe miệng cười khẽ. Bọn họ đương nhiên là căn bản không tin tưởng những người này có thể thành công từ bên trong còn sống đi ra, có thể hay không bảo mệnh cũng còn hai chuyện. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ cướp đi bên trong đồ vật? Nói cho cùng, thì là một đám đi vào phát động cơ quan, dùng đi tìm cái chết phế vật thôi. Bất quá Cao Giã bọn người lại rõ ràng không có phần này giác ngộ, nghe đến có thể tìm tới bảo vật về chính mình tất cả về sau, lộ ra càng thêm hưng phấn, từng cái vận sức chờ phát động, chuẩn bị ở phía dưới đại triển quyền cước. Trong mộ rất hắc, Cao Giã bọn người đi ở phía trước, mỗi người mang theo chiếu sáng máy móc, tại phía trước dò đường. Chu Trung thì đi ở phía sau, nhìn đến đám người này cử động, không khỏi lắc đầu. Đi ở trước nhất Cao Giã khinh thường nói, cái gì à, đây chính là kia cái gì cẩu thí cổ mộ. Nhìn qua nào có nửa điểm nguy hiểm, không phải liền là điểm đen a. Đi theo phía sau hắn một cái đại thiếu cũng là khẽ cười nói, ha ha, cái kia Hồ Lan thiếu gia cũng là tốt người, lại đem cái này chờ chỗ tốt chủ động nhường cho bọn ta, chúng ta cũng không muốn cô phụ bọn họ hảo ý mới là. Cao Giã đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta cùng Khiếu ca quan hệ thế nào. Hắc hắc, lúc này có thể được tìm một chút bảo vật, cha ta nhanh sinh nhật, vừa vặn cho hắn dùng để làm quà sinh nhật. Một đám người dường như du sơn ngoạn thủy đồng dạng hướng chỗ sâu đi dạo lên, một đường lên vừa nói vừa cười. Bất quá đi tới, một cái hoàn khố đại thiếu đột nhiên có chút hiếu kỳ chỉ một cái giống như phát ra nhấp nhô hình quang hình tròn thủy tinh cầu nói, cái này thứ đồ gì? Chẳng lẽ nhanh như vậy thì để cho chúng ta tìm tới bảo vật gì? Còn lại người cũng cảm thấy mới lạ, để hắn đem vật kia lấy đến tay lại nói. Bất quá theo ở phía sau Chu Trung, lại đột nhiên nói một câu, không nên đụng đồ vật đừng đụng, đừng quên. Hôm qua đã có người hạ tới qua, các ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn họ vì cái gì không có lấy đi cái này đồ vật. Cái kia đại thiếu chẳng hề để ý, càng là hùng hùng hổ hổ nói, thứ, ta đụng thứ gì, liên quan gì đến ngươi à? Thiếu tới quấy rầy lão tử nhã hứng. Đang nói, cái tay kia đã nắm chặt cái kia thủy tinh cầu thể. Tất cả mọi người trong thai cũng nghe được một cái thanh thúy tựa như thứ gì phá nát thanh âm. Chương 3442, phát động cơ quan. Cao Giã bọn người tất cả đều là trên mặt siết chặt, Chu Trung cũng là khẽ nhíu mày nói câu, cẩn thận. Bất quá tên kia hoàn khố lại là rõ ràng không lĩnh tỉnh, nhìn không có động tĩnh gì về sau, hoàn toàn thất vọng, ngạc nhiên. Tiếng nói vừa hạ xuống, trong tay hắn cái kia thủy tinh cầu thể, đột nhiên toàn bộ nổ bể ra tới. Vô số mảnh thủy tinh vỡ, toàn bộ khảm vào người này trên thân, cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt thời gian, thì biến thành một người toàn máu. Như thế kinh dị tràng diện xuất hiện tại trước mắt. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó chính là ùn ùn kéo đến tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng ngay lúc này, đứng tại đám người tối hậu phương Chu Trung, đột nhiên hét lớn một tiếng, nằm xuống. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, mọi người ở đây ngay phía trước một cái nham trên vách, đột nhiên toát ra mấy cái măng trúc giống như dài mảnh đồ vật. Sau đó dường như ùn ùn kéo đến đồng dạng mưa tên bắn nhanh mà đến, một số cái vừa tốt tại những cái kia mưa tên cơ quan phạm vi bên trong thẳng xui xẻo. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, cả người liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. A3. Chói hai tiếng gào thét bên thai không dứt, phụ trách tiếp ứng Chu Trung nữ tử thả âm vận khí tương đối tốt, thì đứng tại trong một cái góc, trốn qua một kiếp, nhưng cả người lại giống điên một dạng ngồi dưới đất, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai đủ cờ cứ như vậy chết tại nàng bên chân, trong mi tâm mũi tên, tử trạng dị thường thê thảm. Nhưng đây chỉ là vòng thứ nhất cơ quan mà thôi. Nếu như không ra Chu Trung dự kiến lời nói. Quả không phải vậy, một đạo thanh thúy tiếng vang lại là ở trên vách tường thình lình vang lên, Chu Trung hét lớn một tiếng nói, đến khắc một bên nằm xuống. Kề sát vách tường. Mọi người không dám không nghe, vội vàng làm theo, nhưng vẫn là có như vậy hai cái phản ứng chậm, cứ như vậy chết thảm tại mưa tên phía dưới. Chu Trung ứng phó cũng có chút cố hết sức. Tuy nhiên những thứ này mũi tên đều là cây trúc làm, nhưng hắn bây giờ chỉ là luyện khí kỳ tầng 3 mà thôi. Tuy nhiên có thể làm đến khiến cái này chúc mũi tên theo bên ngoài cơ thể bắn ra, nhưng hắn bây giờ chút tu vi ấy, thế nhưng là chống đỡ không quá dài một đoạn thời gian. Nguyên bản cùng nhau xuống tới mười mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 người mà thôi, Thả Âm, Cao Giã, còn có một vòng bên trong không gọi nổi tên hoàn khố, còn có một cái cách ăn mặc yêu nhiều nữ nhân. Lạc lời vận khí cũng không tệ, vậy mà tại hai phiên thế công phía dưới đều sống sót. Vòng thứ 2 mưa tên kết thúc, bất quá Chu Trung lại biết, lần tiếp theo khoảng cách, tuyệt sẽ không quá dài. Ngay tại cái kia một đạo biểu thị vòng tiếp theo mưa tên đem muốn xuất hiện thanh thúy âm thanh vang lên lúc, Chu Trung rốt cục động. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến Cao Giã năm bên người thân, sau đó cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng như thế nào, một tay lôi kéo cổ áo, liền đem mấy người kia toàn bộ dường như ném thạch đồng dạng, ném ra ngoài thật xa, vừa tốt rơi tại đây mảnh cơ quan phạm vi bên ngoài. Chu Trung cũng thừa dịp vòng tiếp theo mưa tên còn chưa xuất hiện công phu, chạy đến khu vực an toàn. May mắn sống sót 5 người, toàn bộ tốt giống như mất hồn, hai chân đều đang phát run, đến mức hai cái nữ hải tử càng là thủy chung không ngừng thút thít. Tại sao có thể như vậy? Chu Trung liếc thất hồn lạc phách Cao Giã liếc một chút, Từ Tốn nói, thật sự cho rằng cái kia Hồ Lan gia thiếu gia hội hảo tâm như vậy để cho các ngươi xuống tới đoạt bảo. Cao Giã đột nhiên thật giống như sụp đổ một dạng ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống không thôi. Bọn họ những người này, ngược lại cũng không phải cũng chưa từng thấy tận mắt sinh tử, nói không chừng chính mình thì đã từng động sử dụng thủ đoạn, giết qua người. Nhưng là đồng bạn chết tại trước mắt mình, đến cùng vẫn là khác biệt, chớ nói chi là bọn họ tự thân còn vừa mới trở về từ coi chết. Lạc Lời liếm liếm phát khô bờ môi, nuốt ngụm nước bọt nói, Chu ca. Không. Sẽ không còn có nguy hiểm đi. Chu Trung nói ra, tạm thời cần phải an toàn. Mấy người tất cả đều thở phào, nhưng Chu Trung câu nói tiếp theo, nhưng lại để bọn hắn một trái tim nhấc đến cổ họng. Nhưng là đến đón lấy tất nhiên còn sẽ có cơ quan, vừa mới đây chẳng qua là đệ nhất trọng cơ quan, đến đón lấy cơ quan sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cái kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lạc Lời hoảng sợ nói ra. Không bằng. Không bằng chúng ta trở về đi. Mặt khác một cái hoàn khố thất kinh nói. Không đợi Chu Trung lên tiếng, Lạc Lời liền phản đối nói, ngươi quay đầu nhìn xem, chỗ đó hiện tại còn về được a? Chỗ kia mưa tên cơ quan chỗ ở thạch thất, như cũ không có ngừng dấu hiệu, hiện tại đi qua, quả thực thì là muốn chết. Chu Trung liếc mấy người một cái nói, đợi tại cái này, không muốn lại loạn động thứ gì, cũng là đừng đi. Lạc Lời có chút choáng váng nói, cái kia. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã một thân một mình, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này của mộ. Mấy người kinh nghi bất định muốn theo sau, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, dựa theo Chu Trung phân phó, đợi tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích một chút, sợ phát động cái gì cơ quan. Không có cái kia mười mấy người làm vướng hữu, Chu Trung tốc độ tăng tốc không ít, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể chạm vào. Nhưng dù vậy, vẫn là không thể không phát động mấy đạo cơ quan, nhưng lấy Chu Trung cường độ thân thể, tự nhiên không nói chơi. Khó giải quyết nhất, chỉ có một chỗ tràn ngập dầu hầm. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, thế mà đem dầu làm nóng, biến đến nóng hổi không gì sánh được. Lớn nhất về sau Chu Trung dùng hết thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng vượt qua. Rốt cục, tại đi qua trùng điệp cơ quan cản trở phía dưới, Chu Trung rốt cuộc tìm được chỗ thứ nhất bảo bối phòng. Cũng không biết chỗ này cổ mộ chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, cái này còn không có thấy quan tài chỗ, vậy mà liền để Chu Trung nhìn thấy vài cọng phát ra ưu lục quang mang thảo dược. Cái này mấy cái cây thảo dược, Chu Trung có chút giải. Nguyên bản xem như thế gian kỳ độc, nhưng phải đi qua một số thủ pháp luyện chế thành vì đan dược về sau, lại có thể luyện ra một loại tên là đêm tối đan thượng thừa đan dược. Loại đan dược này khác tác dụng không có, lại đầy đủ dùng đến tăng cao tu vi. Đây quả thực là cho Chu Trung mang tới một cái phi thường to lớn kinh hỉ. Nguyên bản hắn coi là có thể ở loại địa phương này tìm tới một số luyện khí tài liệu, hoặc là một số so sánh danh quý thảo dược liền xem như rất kinh hãi mừng. Bây giờ lại có thể tìm tới cái này đêm tối đan chủ dược. Đây là Chu Trung trước đó theo không nghĩ tới. Kể từ đó, đối với tìm kiếm chỗ này cổ mộ, Chu Trung liền có càng lớn hứng thú. Tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, giống như thật không có cơ quan một dạng, trải qua hơn cái nhà đá về sau, lại là rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái kia đêm tối đan bên ngoài, Chu Trung lại tìm đến một gốc tràn đầy lấy linh khí dược thảo, dù là không luyện chế thành vì đan dược, cái này một gốc dược thảo, thậm chí đã đủ để cho hắn trùng kích luyện khí kỳ tầng thứ tư. Có thể thấy được ẩn chứa linh khí đến cỡ nào dồi dào. Đây chỉ là bên trong đầu to, còn lại phổ thông thảo dược, còn có các loại luyện khí tài liệu, Chu Trung cũng tìm tới không ít. Nhưng cái này lại còn không phải cổ mộ phân cuối, chí ít Chu Trung không nhìn thấy cái này cổ mộ bên trong quan tài, một chỗ cổ mộ cái dạng gì địa phương bảo vật thứ nhất phong phú. Đương nhiên là bồi quan tài bảo vật. Đem tất cả tìm tới thu hoạch dường như không gian giới chỉ bên trong về sau, Chu Trung tiếp tục hướng bên trong thâm nhập vào đi. Chương 3443, tất cả đều là hư không. Một gian tĩnh mịch trong mật thất, ẩn ẩn có từng trận sóng linh khí truyền đến, thậm chí gây nên một trận nhỏ nhẹ chấn động. Đây đất bừa bộn, cho dù là Chu Trung, ứng phó cái này mộ thất cơ quan, cũng phí rất lớn một phen khí lực. Đầu tiên là các loại nhiều kiểu rườm rà tinh diệu cơ quan, sau cùng lại là liền trận pháp đều dùng tới, may ra Chu Trung thân thể đầy đủ cứng cỏi, lúc này mới hết lần này tới lần khác tại trong tuyệt cảnh đánh ra một phen sinh cơ. Tại xác định nơi này không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, Chu Trung thở dài một hơi, có điều hắn ánh mắt bên trong tinh quang lại không cách nào che giấu. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã có thể kết luận, nơi này mai táng người, tại lúc còn sống tất nhiên là một vị người tu hành. Đây đối với trước mắt chỉ có luyện khí kỳ Chu Trung tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Đại khái nửa nén hương thời gian về sau, Chu Trung đã đem nửa cái mộ thất vơ vét sạch sẽ, thu hoạch thậm chí muốn so Chu Trung dự đoán còn muốn phong phú. Đủ loại kiểu dáng dược thảo, nhìn năm thậm chí có hơn ngàn năm không ngừng, đoán chừng nơi này chủ nhân cũng không nghĩ tới, cái này mấy ngàn năm về sau, còn sẽ có người tới đến nơi đây. Ngoài ra, thậm chí để Chu Trung tìm tới không ít tu luyện công pháp, chỉ bất quá đôi này Chu Trung tới nói lại không phát huy được tác dụng, chỉ là đơn giản nhìn hai mắt về sau liền tùy ý thu hồi. Công pháp này, đối tại địa cầu phía trên hiện tại tu luyện người tới nói, có thể nói tinh diệu không gì sánh được, nhưng đối Chu Trung đến bảo hoàn toàn cũng chỉ là gà mờ. Tại một phen ngông qua nhổ lông về sau, toàn bộ mộ thất bên trong cũng chỉ còn lại có chủ kia quan tài không có dò xét. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đi qua, miệng phía trên lẩm bẩm, chớ trách, ngươi những vật này, cùng cả một đời không thấy ánh mặt trời, không bằng lưu truyền xuống. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, có thể trong tay nhưng không thấy có nửa điểm chần chờ. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nắp quan tài về sau, bên trong thi thể vậy mà không như trong tưởng tượng mục nát, bởi vậy có thể kết luận, người này khi còn sống tu vi, tuyệt đối sẽ không thấp. Bất quá để Chu Trung như mày, có chút thất vọng là, cái này trọng yếu nhất chôn cùng chi vật, cũng chỉ là một quyển sách. Tuy nhiên trải qua nhiều năm như vậy, quyển sổ này chẳng những không có mảy may tổn hại, thậm chí nhìn qua vẫn còn tương đối mới tinh. Nhưng là lấy Chu Trung nhãn lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra đó là một bản công pháp. Nếu như chỉ là công pháp lời nói, Chu Trung coi như thật có chút không để vào mắt, nhưng ôm lấy có dù sao cũng so không có tốt suy nghĩ, Chu Trung vẫn là cầm lấy cái kia bộ công pháp nhìn hai mắt. Ai biết cái này xem xét phía dưới, thoạt đầu Chu Trung còn không cảm thấy thế nào, càng xem lại càng là mê mẩn, nhìn đến lớn nhất về sau Chu Trung không khỏi hút ngụm khí lạnh, ổn thỏa thu hồi bộ công pháp kia, trên mặt thất vọng biểu lộ quét qua mà đi, lại lộ ra càng kích động. Phải biết, bây giờ có thể làm cho hắn kích động đồ vật, cũng không quá nhiều. Đường cũ trở về, đi đến vừa bắt đầu cái kia trúc mũi tên cơ quan chỗ, để Chu Trung dở khóc dở cười là, Cao Giá bọn người như cũ duy trì trước kia tư thế. Có thể nói là đem Chu Trung chỉ lệnh thông suốt đến cùng, vậy mà thật sự là không núp nhích, cứ như vậy đợi tại nguyên chỗ. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện, tất cả mọi người thật dài thở phào, thật sự là không coi Chu Trung, đợi ở loại địa phương này, bọn họ là không có nửa điểm cảm giác an toàn. Chu ca, ngài xem như trở về. Lạc Lời một mặt sầu khổ nói ra. Cao Gia mấy người cũng là không sai biệt lắm giống nhau biểu lộ, Chu Trung không khỏi buồn cười nói, thế nào, chẳng lẽ là muốn ta? Lạc Lời khổ một khuôn mặt. Bưng bít lấy bụng dưới nói, cùng cái này không quan hệ, chủ yếu là ta sắp nín chết ta. Không có ngài phân phó, thật sự là không dám đi a. Chu Trung nín cười nói, được, có thể ra ngoài. Bởi vì ở bên trong thu hoạch một đống lớn đồ tốt, sau cùng còn có một phần đối với Chu Trung tới nói đều là vô cùng lớn niềm vui ngoài ý muốn, cho nên Chu Trung tâm tình không tệ, cũng lời lại cùng Cao Giá bọn họ tính toán lúc trước sự tình. Một đoàn người đường cũ đi trở về cổ mộ cửa vào. Bên ngoài rất nhiều người như cũ ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Nghe đến Chu Trung bọn người tiếng bước chân về sau, thật xa liền có thể nghe đến không ít tiếng thán phục âm. Trở về. Bọn họ trở về. Hô gian rít gào bọn người vội vàng vây quanh, đợi đến Chu Trung mấy người triệt để đi ra cổ mộ về sau, Cao Giã mấy cái hoàn khố đại thiếu toàn đều giống như sủi lơ đồng dạng nằm tại trên thảo nguyên. Hô gian rít gào liền vội vàng hỏi, phía dưới tình huống thế nào? Cao Giã không có trả lời vấn đề này. Ngược lại là dùng một loại rất không được tự nhiên thần sắc nói ra, khiếu ca, ngươi không cần phải hỏi trước một chút, chúng ta vì cái gì thiếu nhiều người như vậy à? Thực lúc trước, hắn đã nghĩ đến hô gian rít gào để nhóm người mình đi xuống tránh thức mục đích, chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Hô gian rít gào sững sờ, sửa lời nói, làm sao thiếu nhiều người như vậy, người khác đâu? Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn nội tâm thực oán thầm không gì sánh được, những người kia đi đâu? Tự nhiên là chết ở bên trong, hắn chỉ rất là hiếu kỳ. Mấy người này vì cái gì không có chết, lại có thể may mắn còn sống trở về. Cao Giã miêu tả một cái mặt dưới cơ quan về sau, mọi người trầm mặc không gì sánh được, đại bộ phận trên mặt đều lộ ra một vẻ không đành lòng thần sắc. Hô gian rít gào cũng là giả vờ giả vịt một phen về sau, nhìn lấy Chu Trung nói, ngươi về sau tiến đi làm cái gì? Có hay không gặp phải cái gì cơ quan? Chu Trung suy nghĩ một chút về sau nói ra, phía dưới đã không có cơ quan, ngươi có thể mang người đi vào. Sau khi nói xong, Chu Trung mang người liền muốn ly khai. Hô gian rít gào mấy người cũng không có rảnh quản Chu Trung, đã phía dưới đã không có cơ quan, cái này không phải liền là tốt nhất đoạt bảo thời cơ. Vương gia thiếu gia, nô nhà tiểu thư, còn có hô gian rít gào ba người liếc mắt nhìn nhau về sau, lập tức an bài nhân thủ, bắt đầu hạ cổ mộ kia, nhìn qua giống như người nào cũng không muốn lạc hậu một bước bộ dáng. Chu Trung đưa lưng về phía mọi người, nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, đoán chừng đợi đến đi xuống về sau, bọn họ sẽ phải thất vọng. Hô gian rít gào bọn người rất nhanh liền đi vào cổ mộ chỗ sâu nhất, nhìn đến mấy cái kia mật thất về sau, tất cả mọi người đỏ mắt, liều lĩnh xông đi vào, chuẩn bị đoạt được tiên cơ. Nhưng là cũng không lâu lắm về sau, tất cả mọi người mang theo buồn bực ánh mắt chậm rãi đi tới. các ngươi vậy cũng không có đồ vật. Không có, tất cả đều là hư không, các ngươi cái kia đâu? Tìm tới bảo bối gì? Tìm tới cái rắm. Nếu là có bảo bối, chúng ta còn có thể tay không đi ra. Tất cả ánh mắt đều nhắm ngay Hồ Gian Dịch Đào, Vương gia thiếu gia, nô nhà tiểu thư ba người, chờ lấy bọn họ quyết định. Hồ Gian Dịch Đào chau mày, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn là nói, nơi này dù sao vẫn là ở ngoại vi, nói không chừng cái này cổ mộ chủ nhân đem bồi táng phẩm toàn đều đặt ở chủ quan tài phòng cũng khó nói. Vương gia thiếu gia cùng nô nhà tiểu thư cũng là đồng ý gật gật đầu. Có đạo lý, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, đợi chút nữa nếu là thật nhìn thấy bảo vật gì, nhưng muốn ấn trước đó ước định làm, người nào cũng không cho lấy thêm. Người nào lấy thêm người nào cháu trai. Chương 3444, đồ vật giao ra. Một đám người mang theo khác nhau ý nghĩ, rốt cuộc tìm được chỗ kia chủ quan tài chỗ về sau, lại là triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì nơi này lại muốn so những cái kia mật thất còn sạch sẽ hơn. Hồ Gian rít gào ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, mở ra quan tài, nhìn tới đó mặt cũng là không có vật gì về sau, rốt cuộc xác minh trong đầu ý nghĩ kia. Hắn mang theo vô cùng phẫn nộ thần sắc, một thanh đạp nát na tầm khắp cổ mộ mới tìm được một cái đồ cổ bình hoa, giận dữ hét, khẳng định là cái kia gọi Chu Trung cẩu vật, sớm đem bảo vật tất cả đều cho chống đi. Vương gia thiếu gia cũng là sắc mặt khó coi, có chút tức giận nói, làm sao bây giờ? Bọn họ lúc này cần phải vẫn chưa đi xa. Hồ Gian rít gào nghiến răng nghiến lợi nói, truy, ta nhất định phải làm thịt tên chó chết này. Chỗ này cổ mộ, thế nhưng là bọn họ ba nhà phí hết tâm huyết mới tìm được một chỗ bảo địa, người nào nghĩ đến lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho bày một đạo, quả thực cũng là suy nghĩ một chút liền để người ngăn không được lửa giận trong lòng. Chu Trung mang theo may mắn còn sống sót mấy người lái xe, dự định trở về, một đường lên tất cả mọi người rất là trầm mặc, trừ ra xe lạc lời coi như có hai câu ngôn ngữ bên ngoài, còn lại người tất cả đều không nói một lời, tâm tình khác nhau. Bất quá xe còn không có mở đi ra bao xa, chỉ một chút 7-8 chiếc xe dịp, đồng nhiên thì từ phía sau đuổi theo, thẳng ấn còi. Lạc lời hiếu kỳ nói, đây không phải cái kia tam đại gia tộc xe A. Bọn họ muốn làm gì? Chu Trung mang theo ý cười nói, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Mấy người nghe không hiểu Chu Trung đang nói cái gì, bất quá Chu Trung bổ sung một câu, không có chuyện, dừng xe lại, xem bọn hắn muốn làm gì đi. Lạc lời chi tiết làm theo, đằng sau xe nhưng không thấy giảm tốc độ, theo Chu Trung chiếc này xe dịp đằng sau vượt qua đi về sau, chính là mấy đạo dừng tiếng thắng xe, dường như cái kia tài xế giờ phút này vô cùng phẫn nộ đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, 7-8 chiếc xe ngăn ở Chu Trung xe trước, Hồ Gian rít gào dẫn trước mở cửa xe đi xuống, một thanh ném lên cửa xe, đúng là để xe kia cửa sổ đều có chút lắc lư. Một đám người cũng ào ào bước xuống xe, tất cả mọi người đối với Chu Trung mấy người xe trợn mắt đối mặt. Hồ Gian rít gào hút mạnh khẩu khí, giận dữ hét, Chu Trung, cút cho ta xuống tới. Cao giá bọn người mộng, không biết Hồ Gian rít gào bọn họ muốn làm gì. Bất quá ngồi trên xe Chu Trung lại là cười nói, không có việc gì, các ngươi đợi trên xe là được. Sau đó đi xuống xe, tốt lấy chỉnh hạ hỏi, làm sao? Lúc này mới nghĩ đến chúng ta phá giải cơ quan công lao, dự định mời chúng ta ăn bữa cơm. Chu Trung biểu hiện trên mặt, quả thực là muốn nhiều tiện có nhiều tiện. Cho dù là không có cửu nhân đều muốn đánh phía trên một bàn tay, càng đừng đề cập lúc này lên cơn giận dữ Hồ Gian rít gào bọn người. Thả giam chó. Hồ Gian rít gào giận chửi một câu qua rồi nói ra, cổ mộ kia bên trong đồ vật, là bị ngươi đem đi đi. Chu Trung nói ra, đúng a. Hồ Gian rít gào vừa mới há miệng, lại là sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới Chu Trung đơn giản như vậy thì thừa nhận xuống tới, đến mức hắn trên đường nghĩ đến thẩm vấn giải thích đúng là không phát huy được tác dụng. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, tức giận nói, đã thừa nhận, vậy liền đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể đối ngươi khuyết điểm chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng chó. Trong mắt hắn, Chu Trung cũng là một con chó cũng không bằng đồ vật, dựa theo hắn ý nghĩ, chính mình như thế khoan hồng độ lượng, cái này Chu Trung còn không phải vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Nhưng là Chu Trung không có, ngược lại mang theo một mặt châm chọc nói, ta có thể chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp, bằng bản sự nắm bắt tới tay đồ vật, còn muốn giao ra. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này, để cho ta giao ra đồ vật ta. Hồ Gian rít gào ánh mắt ấm lãnh, giống như nhìn lấy một người chết giống như nhìn lấy Chu Trung, ngươi là muốn tìm cái chết. Chu Trung ý cười nghiền ngâm nói, ai chết ai sống, còn hai chuyện. Tốt. Rất tốt. Có cốt khí, nhưng là... ngươi vẫn là phải chết. Hồ Gian rít gào đối với bên người một tên tùy tùng lão giả nháy mắt. Cái sau liền lập tức hiểu ý, trong nháy mắt khởi hành, một cái tay hiện lên trảo hình, hướng Chu Trung chụp tới. Nhưng là Chu Trung lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, chỉ là tại lão giả kia sắp tới trước người mình lúc, chính là tiện tay một bàn tay vung đi. lão giả kia tại chỗ bay ngược mà đi. Cho dù là hô gian rít gạo cũng không khỏi đến hút ngụm khí lạnh, hắn đương nhiên là lớn nhất biết mình gia tộc cao thủ thực lực như thế nào người. Nhưng là cổ mộ kia bảo vật, lại làm cho hắn không lo được điểm này. Hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh, đối cái kia vương gia thiếu gia, còn có Ngô nhà tiểu thư nói, cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người, khẳng định không có cách nào đối phó ba chúng ta nhà nhiều cao thủ như vậy. Đợi chút nữa đồ vật, ta hô lan gia có thể cho ra một thành cho các ngươi. Vương gia đại thiếu không có cân nhắc bao lâu, liền đối với bên người người nháy mắt, cùng hô lan gia một đám cao thủ, trọn vẹn hơn 10 người thành vây quanh hình dáng hướng Chu Trung vây quanh mà đi. Nô nhà tiểu thư ngược lại là có chút do dự. Cuối cùng là Chu Trung nhìn về phía nàng, nói ra một câu, để cho nàng thay đổi lúc trước quyết định, đối bên người người quả quyết nói, chúng ta đi. Hô gian rít gào híp mắt nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, muốn là đi, đợi chút nữa đổ vỡ, các ngươi Ngô ra một điểm khác nghĩ ra được. Nô nhà tiểu thư không có nửa điểm chần chờ, liền dẫn người rời đi. Chu Trung câu nói kia là, nếu như không muốn chết, thì cút xa một chút. Nàng thực sự là nghĩ không ra, cái dạng gì ra hỏa, có thể đối lấy bọn hắn cái này tam đại gia tộc nói ra những lời này. Hoặc là người kia là một cái kẻ ngu, hoặc là cũng là hắn thực đủ sức để hắn nói ra những lời này. Mà Chu Trung, hiển nhiên là cái sau. Sớm rời đi Ngô nhà tiểu thư, không thể xem đến phần sau phát sinh sự tình. Đương nhiên, nếu là tận mắt nhìn thấy, nàng thì sẽ vô cùng may mắn chính mình quyết định đến cỡ nào sáng suốt. Hơn 10 người hô lan ra cùng vương ra mỗi cái gia tộc cao thủ, tại Chu Trung tay dưới chân, lại từng cái như heo chó giống như không chịu nổi. Toàn bộ chiến đấu cơ hồ không thể vượt qua một phút đồng hồ, cũng đã kết thúc, chỉ có 5-6 người tại Chu Trung bên chân rú thảm không thôi, còn lại người, thì là triệt để không có khí tức. Chu Trung giẫm lên một tên vương gia cao thủ cổ tay, thoáng dùng lực, miệng phía trên mang theo một vẻ khát máu ý cười nói, ta không xuất thủ, vẫn thật là đem ta xem như quả hồng mềm nắm. Hô gian rít gào cùng còn lại vương gia đại thiếu, là trừ Chu Trung bên ngoài, duy nhất như cũ đứng tại trên thảo nguyên người. Mà hai người giờ này khắc này cũng rốt cục đối Chu Trung theo kiêng kỵ, triệt triệt để chuyển thành hoảng sợ. Ma quỷ. Cái này người quả thực thì là ma quỷ. Cái gì người mới có thể một chút chém giết gần 10 người, mỹ mắt đều không nháy mắt truy cập. Bất quá hô gian rít gạo vẫn là chịu đựng trong lòng hoảng sợ, giáng chống đỡ lấy một hơi, dường như dùng hết sau cùng khí lực, dùng một loại run rẩy âm điệu nói ra, ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta là hô lan gia đại thiếu gia, nếu như giết ta, ngươi sẽ ở cái này trên thảo nguyên, bị cả ngày lẫn đêm truy sát. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Loại hậu quả này, cũng là ngươi đảm đương không nổi. Chương 3445, Diệt Thế Chi Hỏa. Không bao lâu về sau, Chu Trung một lần nữa ngồi trở lại trên xe, trong xe tất cả mọi người giống như dọa sợ một dạng, thì liên lạc lời đối đại Chu Trung ánh mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt ấy, rõ ràng là đang nhìn ma quỷ một dạng. Cao giá bọn người càng là chăm chú địa dán vào cửa xe. Giống như ước gì rời xa một thân mùi máu tươi Chu Trung một dạng. Chu Trung cường đại, bọn họ đã từng có linh giáo, nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ mới chính thức biết Chu Trung đến tột cùng là như thế nào một cái nhân vật hung ác. Ngồi ở sau xe Cao Giã giờ phút này đáy lòng không gì sánh được may mắn, may ra lúc trước không có đem Chu Trung triệt để làm mất lòng, không phải vậy đoán chừng liền muốn biến thành hô lan rít gạo còn có cái kia vương gia đại thiếu một cái xuống tràng. Suy nghĩ một chút Chu Trung vừa mới lời nói, trong xe người đều cảm thấy lạnh cả người. Đối mặt hô lan rít gào uy hiếp, Chu Trung chỉ là cười nói một câu, ta không giết các ngươi, bất quá ta hội để cho các ngươi sống sống không bằng chết. Sau khi nói xong, hô lan rít gào cùng cái kia vương gia đại thiếu, một người liền bị chém đứt một cánh tay. Xe cộ tại trên thảo nguyên như là trên mặt biển nhất diệp chèo thuyền du ngoạn giống như chạy chậm rãi, vốn là định lúc này rời đi thảo nguyên Chu Trung, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lúc này đường ngay qua một chỗ sơn mạch, hiếu kỳ hỏi, đây là nơi nào? Trong xe người đều giật mình, cuối cùng vẫn là lạc lời giới thiệu nói, ngài nói muốn là chỗ kia sơn mạch lời nói, hẳn là chỗ này thảo nguyên chỗ sâu nhất, bởi vì giao thông không tiện duyên cớ, cho nên người không nhiều. Chu Trung gật đầu nói, đưa ta đi cái kia, sau đó các ngươi có thể rời đi. Lạc lời vừa mới gật gật đầu, chợt liền kinh ngạc nói, a. Chu Trung nói ra, theo ta nói làm liền là. Lạc lời lái xe, mang theo còn lại người nhanh chóng đi, Chu Trung cất bước theo chân núi chậm rãi hướng đi lên. Không khỏi gật gật đầu. Không nghĩ tới, trên địa cầu bây giờ còn có dạng này địa phương. Chỗ lấy một mình lưu ở chỗ này, Chu Trung đương nhiên là có chính mình tính toán, bởi vì vừa mới tại vài dặm bên ngoài hắn liền phát hiện nơi này không tầm thường. Linh khí dị thường nồng đậm. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, Chu Trung chậm rãi lên núi mà đi, vẫn thật là để hắn phát hiện một cái vô cùng lớn niềm vui ngoài ý muốn. Tại cái này trên núi, lại có một chỗ linh tuyển. Linh tuyển bên trong không ngừng có liên tục không ngừng linh khí trào ra ngoài, cho nên mới tạo nên chỗ này sơn mạch linh khí nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện quả thực cũng là làm ít công to. Chu Trung đối với nơi này phi thường hài lòng, tiện tay bố hạ một đạo hộ sơn đại trận, dùng đến tụ tập linh khí, dự định ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, tăng lên một chút tu vi lại nói. Rốt cuộc hắn hiện tại càng ngày càng ý thức được, không có tu vi kể bên người, rất nhiều chuyện làm đều không thuận tiện như vậy. Bất quá lại một vấn đề liền nổi lên, chính mình tại nơi này tu luyện khẳng định không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, lại không thể giống một cái dã nhân đồng dạng, mỗi ngày màn trời chiếu đất ta. May ra Chu Trung đi dạo một vòng mấy lúc sau, tại phụ cận rốt cuộc tìm được một cái thôn trấn, chuẩn bị một số thường ngày đồ dùng không nói, còn tìm đến một cái đội thi công, để bọn hắn tại cái này trên núi Linh Tuyển phụ cận, đắp một tòa viện. Bởi vì chỗ vắng vẻ, hơn nữa còn là ở trên núi, không có người nào nguyện ý tiếp loại chuyện lặt vặt này. Nhưng có câu nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại lấy ra một số lớn tiền mặt về sau, cái này công trình liền thành một cái bánh trái thơm ngon. Mà Chu Trung đối đội thi công yêu cầu cũng chỉ có một cái, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày làm xong. Viện tử có thể nhỏ, nhưng đến mọi thứ đều đủ. Đến mức tiền, không là vấn đề. 3 ngày sau đó, Chu Trung liền ngồi tại một cái không tính quá lớn, nhưng ra xem như so sánh thoải mái dễ chịu một cái viện bên trong, nhắm mắt mà ngồi. Cả viện bên trong, đều tràn đầy lấy không gì sánh được rồi rào linh khí. Tại Chu Trung bên người, càng là bày đặt hai gốc dùng đến phụ trợ thu nạp linh khí thảo dược. Vài lần tăng thêm xuống tới, thậm chí đã không cách nào dùng làm ít công to để hình dung. Chu Trung cũng là thật vất vả mới dằn xuống đến tâm tình kích động, bởi vì hắn đã phát hiện, ở chỗ này tu luyện một ngày công phu, thậm chí muốn so trên địa cầu hắn địa phương, có thể bù đắp được 1-2 tháng thời gian. Đại khái là nửa ngày không đến lúc đó ngày, Chu Trung cũng đã đột phá cái kia luyện khí kỳ tầng thứ 3 bình cảnh, đến luyện khí kỳ tầng cảnh giới thứ 4. Mà lại Chu Trung cảm giác mình thể nội linh khí, như cũ tại liên tục tăng lên. Không có chút nào dừng lại chi ý, dứt khoát cũng liền tiếp tục thổ nạp đi xuống, kết quả lần ngồi xuống này, chính là chỉnh một chút 2 ngày 2 đêm, nhưng là mang đến hiệu quả, cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này một hơi, đúng là trực tiếp đột phá tầng thứ 4 bình cảnh, đến luyện khí kỳ tầng cảnh giới thứ 5. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời dừng lại, bởi vì tu vi đột phá quá nhanh, có lúc cũng không nhất định thì là một chuyện tốt. Mà lại điên cuồng như vậy liền phá 2 tầng cảnh giới. Tại tầng thứ 5 lúc cũng rốt cục chậm chạp xuống tới. Đơn giản ăn một chút gì về sau, Chu Trung đột nhiên nhớ tới một việc, từ trong ngực lấy ra một bộ công pháp. Chính là hôm đó theo trong cổ mộ lấy được mà đến cái kia một bản công pháp, theo Chu Trung không bỏ được đem thả nhập không gian giới chỉ thu nạp, mà chính là chủ động mang ở trên người điểm này đến xem, cũng đủ để nhìn ra Chu Trung đối bộ công pháp kia coi trọng trình độ. Chu Trung trước kia chỉ là ôm lấy may mắn thái độ nhìn hai mắt, liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vì hắn đã phát hiện, bộ công pháp kia bên trong ghi chép một loại thần thông, tuyệt đối thuộc về thượng thừa nhất thần thông. Cho dù là hiện tại hắn lĩnh ngộ một số thuật pháp, so với vậy mà cũng muốn thoáng kém nửa bậc. Diệt thế chi hỏa. Thật bá đạo tên. Mà lại nội dung chỗ miêu tả, cũng không có chút nào bôi nhỏ cái tên này. Cái này diệt thế chi hỏa, có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật, tu luyện tới tầng cảnh giới cuối cùng, thậm chí có thể đem một khỏa tinh cầu thiêu đốt. Cái này tuyệt đối không phải nói xuông. Chu Trung trước đó tại cổ mộ kia bên trong, chỉ là nhìn trong một giây lát về sau, liền phát hiện cái này thần thông làm không tốt còn thật có thể làm được loại này thần tích. Cái này cùng Chu Trung luyện ma diễm là hoàn toàn khác biệt, nói cho cùng luyện ma diễm chỉ là một loại dùng đến luyện khí chi hỏa, coi trọng là một cái đối với hỏa hầu khống chế. Nhưng cái này diệt thế chi hỏa, thì là thuần túy công kích tính thần thông. Coi trọng thì là thuần túy bá đạo. Liền một khỏa tinh cầu đều có thể thiêu đốt, cái kia còn có đồ vật gì là không thể thiêu hủy. Bình tĩnh lại Chu Trung, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu bộ công pháp kia phía trên chỗ ghi chép diệt thế chi hỏa, lấy Chu Trung thiên phú, vậy mà cũng dùng chỉnh một chút 3 ngày, tại miễn cưỡng linh ngộ. Chỉ bất quá mặc dù là tu luyện thành cái này diệt thế chi hỏa, nhưng Chu Trung lại có chút sầu muộn, bởi vì rất rõ ràng, hắn cái này chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, có thể sinh ra ngọn lửa, thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, muốn nướng chín một con thỏ đều là việc khó. Xem ra muốn đạt tới công pháp này phía trên chỗ miêu tả đốt hủy thiên địa, còn rất dài một thời gian muốn đi. Cho nên tại không biết ngày đêm hết sức thu nạp linh khí, đột phá cảnh giới sau khi, Chu Trung cơ hồ đem tất cả thời gian, đều dùng tới tu luyện cái này diệt thế chi hỏa phía trên. Chương 3446, kén ăn khách. Liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới, đến luyện khí kỳ tầng thứ 5, còn tu luyện thành một loại cầm giữ có vô hạn khả năng thần thông, Chu Trung nói không hưng phấn vậy khẳng định là giả. Mặc dù là từ đầu tu luyện một lần, nhưng Chu Trung cảm thấy thậm chí muốn so với chính mình lần thứ nhất tu luyện lúc, còn muốn hưng phấn rất nhiều. Bất quá có câu nói nói tốt, dục tốc bất đạt, tu hành một chuyện càng thêm phải để ý một cái tiến hành theo chất lượng. Cho nên Chu Trung dự định đi núi này phía dưới giải sầu một chút, đầy trời khắp nơi đại thảo nguyên, đập vào mắt thấy, cũng chỉ có trời xanh, cùng cỏ xanh. Dạng này hoàn cảnh, chính là bất luận kẻ nào nhìn đến, cũng không khỏi muốn cảm khái một tiếng thiên nhiên vĩ đại. Chu Trung đương nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng có mục đích lắc lư phía dưới, vậy mà thoáng cái thì đến xế chiều. Bất quá ngay tại xung quanh bên trong muốn trở lại chỗ ở lúc, phủ cận một trận vui cười thanh âm, lại gây nên hắn chú ý. Lần theo thanh âm mà đi, ngay tại núi này đáy dốc dưới, một người mặc quần trắng, ghim một cái đen nhánh bím tóc đuôi ngựa, dị thường xinh đẹp rung động lòng người nữ hải, xuất hiện tại Chu Trung tầm mắt. Cùng nàng làm bạn thì là đầy khắp núi đồi bảy cửu cùng đàn ngựa, nữ hài tươi cười rạng rỡ thỉnh thoảng tại bảy cửu còn có đàn ngựa ở giữa trêu đùa. Đáng yêu thật giống như cái này trên đại thảo nguyên một đóa trắng loãng bông hoa một dạng. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, có lúc nhìn đến dạng này thiên chân vô tà người, có thể đơn giản sinh hoạt, chính mình cũng sẽ thể xác tinh thần vui sướng. Bất quá Chu Trung không có quấy rầy chi ý, cô bé này rõ ràng là phụ cận mục dân, không muốn không duyên cớ quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Nhưng là ngay tại Chu Trung dự định rời đi thời điểm, dưới sườn núi nữ hài kia đột nhiên nháy lên một đôi tươi ngon mọng nước ánh mắt, hiếu kỳ nhìn về phía trên sườn núi Chu Trung nói ra, đại ca ca, ngươi lạc đường sao? Chu Trung lăng một chút, cười hỏi, ngươi sớm liền thấy ta. Nữ hải giống như suy nghĩ kỹ một chút về sau cùng gật gật đầu. Đã bị phát hiện, Chu Trung dứt khoát cũng liền theo sườn dốc đi xuống, vừa đi vừa cười nói, nếu biết ta ở chỗ này nhìn lén, chẳng lẽ thì không sợ ta là cái gì người xấu? Nữ hải lại là hiếu kỳ dò xét Chu Trung một phen, đột nhiên cười nói, làm sao có thể mà. Nói xong, nàng thuận tay một bên thớt ngựa lông bầm nói, ngươi nhìn, Mã Nhi cũng không sợ ngươi đấy, đại ca ca nhất định là người tốt. Tựa như là vì phụ họa nữ hài lời nói một dạng, Mã Nhi tỉnh cái mũi, lắc lắc đầu. Chu Trung không khỏi cười lắc đầu, giống như thế thiên chân vô tà nữ hài, thật là không thấy nhiều, bất quá cũng may mắn gặp gỡ là mình. Ngươi tên là gì? Ta gọi Hạ Lan Dạ Tuyết, đại ca ca ngươi đây. Chu Trung. Đang lúc hai người nói chuyện ở giữa, cách đó không xa một đôi phu phụ, miệng phía trên la lên nữ hài tên, tìm tới, như quả không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là nữ hài phụ mẫu. Nhìn đến nữ hài bên người Chu Trung lúc, giống như đều có chút ngoài ý muốn. Như thế đường đột xuất hiện tại nơi đây, Chu Trung sợ phu phụ hai người có cái gì hiểu lầm, vừa muốn mở miệng giải thích một câu thời điểm, ai ngờ cái kia nữ hài đã cao hứng bừng bừng cùng phu phụ hai người nói một chút cùng Chu Trung gặp gỡ. Đôi phu phụ kia giống như không có chút nào cảnh giác một dạng. Đối với Chu Trung lộ ra một cái thuần phát nụ cười nói, nguyên lai là đến từ phương xa khách nhân, một người tại cái này thảo nguyên phía trên sinh hoạt, cũng không dễ dàng, đến trong nhà của chúng ta đi ngồi một chút đi, ngươi đến xảo, trong nhà vừa thịt nướng, tư vị kia, nhất định khiến ngươi quên không. Chu Trung còn là lần đầu tiên ở địa cầu này, dâng lên một loại tên là ấm áp cảm giác, không do dự, liền theo sau. Phu phụ hai người đều là hơn 40 tuổi, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại trên thảo nguyên, theo trên mặt bọn họ nếp nhăn. Có thể nhìn ra trải qua vô số tang thương năm tháng. Một trận thịt nướng tiệc, quả nhiên ăn Chu Trung vẫn chưa thỏa mãn, lúc gần đi, người một nhà còn đưa Chu Trung không ít thịt khô. Trải qua mấy ngày, mỗi một lần tu luyện tới nhất định canh giờ, Chu Trung liền luôn có thể nhớ tới cái này mục dân gia đình. Thỉnh thoảng liền đi đến dưới núi, cùng Hạ Lan Dạ Tuyết cùng một chỗ cưỡi ngựa, nhìn lấy bầy cừu cùng đàn ngựa tại trên thảo nguyên ăn cỏ, Chu Trung rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Nạp Lan Dạ Tuyết bây giờ 17-18 tuổi, luôn luôn đối Chu Trung lộ ra một hàng trắng nõn hàm răng, cùng một đôi đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Chu Trung không tự chủ được thì coi nàng là thành muội muội mình đồng dạng đối đãi. Hai ngày này Chu Trung cảm giác mình thể nội linh khí lại một lần đến bình cảnh, giống như sắp đột phá. Phải biết, luyện khí kỳ tầng 5, cùng tầng 6 thế nhưng là một cái đại quan ải, cái này một chút bế quan cần một số thời gian. Sau đó Chu Trung liền nói với nữ hải, hai ngày này có chút việc, có thể tới hay không tìm ngươi. Nữ hài miết miệng, nhìn qua một số lưu luyến không rời. Chu Trung chỉ buồn cười nói, các loại ta sự tình sau khi hết bận, trở lại thăm ngươi. Nữ hài rất nhanh liền lại bắt đầu vui vẻ. Lúc gần đi, mục dân phu phụ lại lấy ra không ít rượu sữa ngựa còn có dê bỏ thịt đưa cho Chu Trung. Phải biết, những vật này đối với một cái mục dân gia đình, có thể cũng không phải đơn giản thì có thể đưa ra. Chu Trung đẩy nhưng không được, nhưng đang sắp đột phá, đành phải đi về trước đợi đến đột phá về sau. Lấy thêm ra chút thích hợp đồ vật hồi đưa. Ngay tại Chu Trung bế quan ngày hôm sau, một đội xe trùng trùng điệp điệp tiến vào thảo nguyên, không bao lâu về sau, liền phát hiện sinh hoạt ở nơi này một nhà ba người, đi đầu xe cộ trước tiên lái đi. Xuống xe, một cái một thân hàng hiệu đại thiếu, bên người ôm một cái cách gan mặc yêu diệm nữ nhân, nhịn không được mắng, mẹ hắn, người nào xách chủ ý, tới này chim không thèm ị địa phương, hơn nửa ngày cũng nhìn không thấy một bóng người tử. Người sau lưng su nịnh nói, Vương Thiếu, ngày trước đừng tức giận nha, ta theo ngươi nói, cái này đại thảo nguyên bên trong mục dân, đều có một tay tuyệt chiêu, cái kia dê bỏ thịt làm, tư vị thật đúng là nhất tuyệt. Cầm đầu Vương Thiếu nhíu mày nói, ồ, vậy ta thật là đến nếm thử, mùi vị kia thật có ngươi nói tốt như vậy. Như thế một đám người trùng trùng điệp điệp tìm tới cửa, đánh phu phụ hai người một trở tay không kịp, bất quá thuần phát bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra không ít thịt khô còn có rượu sữa ngựa đi ra chiêu đãi. Chỉ bất quá Vương Thiếu lại nửa điểm cũng không đem mình làm khách nhân, nếm thử cái kia thịt khô về sau, đúng là trực tiếp nôn tại trên mặt đất mắng, mẹ, cái này thứ đồ gì? Liền lấy những đồ chơi này đến lừa gạt chúng ta. Đem các ngươi nơi này tốt nhất thịt bò thịt dê tất cả đều bưng lên. Nghe lời này, mục dân phu phụ lại là lộ ra ngượng nghịu, bọn họ một nhóm người này đến có 50 người, tuy nhiên trong nhà còn có chút dự trữ, nhưng căn bản là không có cách cung cấp cho nhiều như vậy người nha. Biết được việc này về sau, cái kia Vương Thiếu một cái tùy tùng lại là cười nói, cái này cũng có thể tính toán chuyện này. Ta xem các ngươi bên ngoài không phải còn dưỡng nhiều như vậy bầy cừu a. Tùy tiện giết đến tận cái 10 mấy 20 con, liền đầy đủ ăn. Vương Thiếu ánh mắt sáng lên, vội vàng tán thán nói, chủ ý này hay. Mới mẻ thịt dê, ta có thể được nếm thử vị đạo mới được. Chương 3447, hung hăng càng quái. Nghe lời này, phu phụ hai người lại là gấp, riêng là bọn họ còn muốn giết dê mẹ, cái này là tuyệt đối không được. Bởi vì bọn hắn bầy cừu còn muốn dựa vào những thứ này dê mẹ đến sinh sôi, nếu như dê mẹ không, bọn họ bầy cừu chỉ có thể chậm rãi càng ngày càng ít. Không thể giết. Cái này cũng không thể giết nha. Nhưng là đám người kia căn bản cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem bầy cừu làm thịt hơn phân nửa. Phu phụ hai người nơi nào thấy qua như thế thô bạo người, hơn 40 tuổi hắn tử, vậy mà tại thời khắc này nước mắt tuôn đầy mặt. Nữ nhân cũng là không đành lòng, nhưng vẫn là khuyên nhủ, tính toán, để bọn hắn ăn no liền đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Vương Thiếu tức giận nói ra, không phải liền là ăn các ngươi điểm dê sao? Còn sợ chúng ta không trả tiền nổi. Bị kéo nữ nhân, càng là khinh thường nói ra, hai cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, Vương Thiếu ra muốn ăn các ngươi đồ vật, đây chính là các ngươi phúc phận. Vương Thiếu tâm tình thật tốt nói, ha ha, vẫn là ngươi biết nói chuyện. Một đám người tàn nhẫn đổ sát bảy cừu về sau, vậy mà tại chỗ thì trống lên từng cái vỉ nướng, sau đó ở nơi đó ăn chơi đàng điếm. Ăn quên cả trời đất. Vương Thiếu ăn là đầu đầy mồ hôi, gọi thẳng đã nghiền. Ha ha, không tệ không tệ, cái này trên đại thảo nguyên dê, cũng là không giống nhau, về sau có thể được nhiều đến mấy lần. Phu phụ hai người nghe đến bọn họ còn muốn đến, tất cả đều ở nơi đó cau mày than thở không thôi. Đúng lúc này chạy ra ngoài chơi Hạ Lan Dạ Tuyết, sôi nổi trở về, đám người kêu bên trong cầm đầu Vương Thiếu lập tức liền là ánh mắt sáng lên. Nhưng là nữ hài lại là tại chỗ sững sờ. Nhìn lấy cái kia văng tứ phía dê máu, giống như có chút mở mịt thất thố. Vương Thiếu càng xem càng là hưng khởi nói, không nghĩ tới cái này chim không thèm ị địa phương, còn có như thế tươi ngon mọng nước cô nương. Sau đó hắn nháy mắt, đối thân thể người khác đạo, đi đem nàng cho kêu đến, để cho nàng bồi ta uống rượu. Mấy người liền đem còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì nữ hải, cho kéo đến Vương Thiếu bên cạnh. Giờ khắc này, liền xem như thành thật đến đâu người, cũng có hỏa khí. Mục dân trên sự phẫn nộ trước tìm cái kia Vương Thiếu lý luận. Vị khách nhân này, thịt ngài cũng ăn, tiểu ngài cũng uống, có thể ta nữ nhi này tuổi tác còn nhỏ, ngươi sao có thể để cho nàng uống rượu đâu. Vương Thiếu tức giận liếc nhìn hắn một cái, ta nói nàng có thể uống, nàng liền có thể uống, ta nói nàng không thể uống, hắn liền không thể uống. Giờ này khắc này, nữ hài rốt cục kịp phản ứng, lã chả chưa khóc nhìn lấy cha mình nói, cha, đây là có chuyện gì à? Dương Nhi đều đi đâu? Vương Thiếu đem nữ hải kéo đến bên cạnh mình, liền muốn phải làm thế khoác lên nữ hải trên bờ vai, trên mặt càng là cười nói, tiểu cô nương, miễn là ngươi đem ta cho bồi cao hứng, bản thiếu liền nói cho ngươi những cái kia dê đi nơi nào. Mục dân rốt cục tức giận lên, gào thét lớn liền muốn xông tới nói, không cho ngươi đụng nữ nhi của ta. Ngươi cái này nên bầm thây vạn đoạn ra hỏa. Cách nữ nhi của ta xa một chút. Vương Thiếu ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh, mắng một tiếng, thật mất hứng, đem lão giả này cho ta đuổi đi. Ra lệnh một tiếng, mấy người từ trong đám người đi tới, đối với cái kia mục dân cũng là một trận đánh no đòn, ra tay không lưu tình một chút nào. Nữ hài đỏ hứng mắt, muốn đi ngăn đón đám người kia, cuốn cùng nói, dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Không nên đánh cha ta. Dừng tay a. Thế nhưng Vương Thiếu lại là nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo nữ hài một lần nữa ngồi trở lại đến, một mặt ngoan ý nói, muốn cho cha ngươi ít bị đau khổ một chút, liền đem lão tử cho bồi tốt. Nữ hài lệ rơi đầy mặt, chỉ có 17-18 tuổi nàng, giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, trên thế giới này không chỉ có Chu Trung ca ca tốt như vậy người, còn có hư hỏng như vậy người. Mục Dân bị mấy người đánh không hề có lực hoàn thủ, không bao lâu liền mặt mũi bầm dập, nhưng là sinh hoạt tại trên thảo nguyên Mục Dân cũng tuyệt không phải dễ chê ơ. Đang dãy rùa đứng dậy về sau, liền một mặt nổi giận đùng đùng đi trở về đi. Thê tử ngăn lại hắn, có chút nóng nảy nói, ngươi muốn làm gì? Nam nhân nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ đụng Dạ Tuyết, ta muốn cùng bọn hắn thật tốt lý luận, ngươi không nên cản ta. Thê tử lúc này cũng là mặt đầy nước mắt, nhìn một chút bị mấy người vây quanh ở một chỗ nạp lan Dạ Tuyết, quả nhiên không ngăn chồng mình. Không bao lâu về sau, Mục Dân liền cầm lấy chính mình loan đao, lại một lần nữa nổi giận đùng đùng đi tới, hét lớn, đem nữ nhi của ta đem thả. Nam nhân mang theo đao liền hướng đám người chạy tới, cái kia mấy chục người trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vẻ ý sợ hãi, bởi vì nhìn nam nhân kia tư thế, căn bản cũng không phải là hoa gì giá đỡ, muốn là không có điểm bản lĩnh gì, bọn họ khẳng định là không tin. Thế nhưng Vương Thiếu lại là không sợ chút nào, cười lạnh nói, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Hắn thân thủ móc hướng mình trong quần áo, một cái nhìn qua liền để người lạnh cả người sự vật, liền xuất hiện tại trên tay. Sau đó, vừa dứt lời, một tiếng súng vang, trong nháy mắt vang vọng tại trên thảo nguyên. Mục Dân mở mịt nhìn xem ngực trái mình phía trên cái kia vết đạn, sau đó đổ vào vũng máu bên trong. Hai đạo thống khổ thét lên tại tiếng súng về sau vang lên. Nữ hài thống khổ không thôi muốn đi đến cha mình bên người, nhưng lại bị mấy nam nhân hung hăng chống chọi, căn bản là không có cách rời đi một bước. Mà cái kia Mục Dân thế tử, cũng là vô cùng thống khổ, đồng dạng mặt đầy nước mắt. Ta và các ngươi liều. Nhưng nàng chưa kịp chạy ra bao xa, viên đạn đồng dạng đâm đâm thủng ngực, thì đổ vào trượng phu bên người. Cha! Nương! Nữ hài hét lên một tiếng, giờ khắc này giống như trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cái kia Vương Thiếu bên người một tên tùy tùng hỏi, thiếu gia, cô gái này nên xử lý như thế nào? Vương Thiếu nói một tiếng suối quẻ về sau, tùy ý nói, đánh ngất xỉu. Mang đi. Một giây sau, nữ hài liền bị người đánh ngất xỉu, sủi lơ đến cùng. Có người nuốt ngụm nước bọt nói, cái này chết hai người, nên làm cái gì a? Vương Thiếu hoàn toàn thất vọng, không phải liền là chết hai người. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Cái này trên thảo nguyên, chết mấy miệng người, ai biết? Hắn mắt nhìn mặt đất đổ vào vũng máu bên trong phu phụ hai người, mặt không biểu tình, hai người kia, tùy tiện tìm một chỗ chôn chính là, mà lại, coi như có người biết, ai còn dám tìm ta Vương gia phiền phức hay sao? Có người lập tức vuốt mông ngựa nói, đúng thế, Vương Thiếu uy danh, tại chúng ta mảnh này người nào không biết người nào không hiểu. Ai dám đến tìm phiền thoái, đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên mà. Cũng có người chịu không được cảnh tượng này, có chút lo lắng nói, cái kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương Thiếu hướng mặt đất nôn ngụm nước bọt nói, thật xối quẩy, chúng ta đi. Đúng, đừng quên đem còn lại gia súc tất cả đều cho làm thịt, nhìn lấy thì tức giận. Một đám người vô cùng phách lối đem còn lại 7 cựu đàn ngựa toàn bộ một tên cũng không để lại giết, mang lên nữ hải hạ lan Dạ Tuyết, một đường rời đi thảo nguyên. Chương 3448, Bắc Sơn hành trình. Một tuần lễ về sau, Chu Trung cuối cùng từ bế quan trong trạng thái chậm rãi tỉnh lại, một đôi đồng tử phía trên, giống như có một tầng hơi mỏng linh khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rốt cục đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 5, đến luyện khí kỳ tầng thứ 6, nhất thời sảng khoái tinh thần. Lần này bế quan, muốn so hắn tưởng tượng nhanh không ít, nguyên bản hắn còn tưởng rằng ít nhất phải nửa tháng. Chẳng lẽ là cái kia Mục Dân đưa tới thịt dê có tác dụng? Chu Trung mỉm cười, mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng hắn lại nhớ tới cái kia Mục Dân nhà thịt nướng. Chu Trung thở dài một hơi, dứt khoát liền đứng dậy, dự định đi Mục Dân nhà ăn xong một bữa thịt nướng, thật tốt chúc mừng một phen. Lúc gần đi, hắn trả chọn lựa không ít thứ, dự định xem như đáp lễ đưa cho cái kia người một nhà, thuần phát như vậy người một nhà, Chu Trung cũng không muốn chỉ chiếm bọn họ tiện nghi. Hành tẩu tại vô cùng quen thuộc trên đường nhỏ, dần dần, Chu Trung lại không khỏi nhíu mày, ánh mắt híp lại, một vệ sát ý theo hắn trong con mắt tàng ra. Chu Trung tăng tốc cước bộ, vội vàng đi vào trong trí nhớ Mục Dân nhà chỗ, nhưng là lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Không chỉ như vậy, đầy khắp núi đồi thi thể động vật, để Chu Trung ánh mắt lại là nhíu lại. Máu, khắp nơi có thể thấy được máu. Khó trách lúc trước nghe thấy được một cô mãnh liệt như vậy mùi máu tươi, Chu Trung thở sâu, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, tại nữ hải thường xuyên đi chăn dê địa phương tìm một vòng mấy lúc sau. Vẫn là không gặp người. Chu Trung trong lòng rốt cục dâng lên một vệt dự cảm không tốt, hắn ngồi tại một cái bàn đá phía trên, một mực chờ đến xế chiều, vẫn như cũng là không thấy cái kia người một nhà. Chu Trung không có chờ đợi thêm nữa, mà là tại phụ cận tìm tới hắn mục dân, liền hỏi một chút, có biết hay không cái kia một nhà mục dân đi chỗ nào. Bị Chu Trung tìm tới mục dân, nhìn đến Chu Trung sắc mặt, vừa mới bắt đầu còn dọa kêu to một tiếng, nhưng là biết được Chu Trung đang tìm cái kia người một nhà về sau, lập tức để xuống đề phòng, đồng thời thở dài. Cái này thở dài một tiếng, để Chu Trung cái kia duy nhất hy vọng, rốt cục triệt để phá nát, liền vội vàng hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Cái này một hộ mục dân thở dài sau đó, đối với nơi xa một đứa bé hô, cậu đản, ngươi đưa cho hắn nói một chút, ngày đó ngươi đều thấy cái gì? Hai tử tốt giống bây giờ đều bị dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là chịu đựng đem sự tình toàn bộ đi qua nói ra. Nguyên lai, trên thảo nguyên cái kia hai tiếng súng vang, bị lúc đó ngay tại phụ cận chơi đùa hài tử nghe đến về sau, liền mò đi qua. Sau đó liền thấy đám người kia tùy ý giết bảy cừu đàn ngựa, còn có chôn xác một màn. Chu Trung sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn không nghĩ tới cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đến tột cùng là ai, có thể làm ra cái này chờ táng tận lương tâm sự tình. Bất quá cái này hộ mục dân, cũng không biết đối phương là lai lịch gì, Chu Trung đành phải rời đi nơi đây, tìm tới một cái khác hộ mục dân, rốt cục hỏi ra một ít chuyện. Ngươi nói cái này gần nhất một tuần có cái gì người đến qua cái này thảo nguyên? À, ta nhớ tới, thì trước mấy ngày à, có một đống lớn đội xe, trùng trùng điệp điệp, đến có hơn 50 người hai bên à, đúng, vị đại thiếu gia kia nói hắn là địa phương nào tới? Đông Bắc khu vực Vương gia. Nhìn qua có thể vênh váo. À đúng đúng, Vương gia. Chu Trung mặt không biểu tình rời đi thảo nguyên, thứ gì đều không có mang, quen thuộc người khác đều biết, cái này thời điểm Chu Trung là phẫn nộ nhất. Bởi vì hắn không cách nào tha thứ tốt như vậy mục dân người một nhà bị người giết hại, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình, muốn là muộn mấy ngày lại bế quan lời nói, có lẽ liền có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Nếu như không hề làm gì lời nói, Chu Trung liền càng thêm không cách nào tha thứ chính mình, Vương gia, hắn dự định đi gặp một lần. Đông Bắc khu vực Vương gia, ngay tại Bắc Sơn thành phố, khoảng cách Chu Trung chỗ thành thị không tính quá xa, Chu Trung mua một trương thông hướng Bắc Sơn thành phố xe lửa, liền ngồi lên. Bây giờ thời đại này tuy nói giao thông vô cùng phát đạt, nhưng là ngồi xe lửa người vẫn là không ít, trong xe cơ hồ ngồi đầy người. Bất quá Chu Trung chỗ ở cái này chỗ ngồi, lại là vô cùng làm cho người chú mục. Đương nhiên, cùng xung quanh bên trong khẳng định là không có quan hệ gì, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngồi tại Chu Trung đối diện vị trí hai nữ nhân. Hai người dáng người cao gầy, mà lại mặc trên người chế phục, là bắt mắt nhất, xem xét cũng là mới từ trên máy bay xuống tới không bao lâu hai cái nữ tiếp viên hàng không. Liền y phục đều còn chưa kịp đổi. Hai tên nữ tiếp viên hàng không, tính cách lại là hoàn toàn khác biệt, bên trong một cái hình dạng thanh thuần, cũng so sánh hoạt bát, mặt khác một cái thì là nhìn qua có chút cao lạnh. Chu Trung nguyên bản không có cái gì nói chuyện với nhau ý tứ, nào ngờ tới đối diện hình dáng kia diện mạo thanh thuần nữ tiếp viên hàng không, lại là chủ động bước lên máy hát, hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung nói, ngươi bình thường đều lạnh băng băng như vậy sao? Chu Trung sững sờ một chút, cái này mới tỉnh hồn lại. Vừa mới chính mình trong đầu một mực đang nghĩ nhà kia mục dân sự tình, cho nên sắc mặt đương nhiên đẹp mắt không đi nơi nào. Càng đừng đề cập chính mình ánh mắt bên trong cái kia vệt nồng đậm sát ý, cũng may mà cô nương này gan lớn đến dám nói chuyện cùng chính mình. Chu Trung lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, không có, vừa mới suy nghĩ một số chuyện. An vị tại chính đối diện nữ hài gật đầu cười nói, nhìn như vậy lấy thì dễ chịu nhiều, trước đó lạnh như băng, nhìn qua có chút dò người. Đã mở ra máy hát, Chu Trung liền thuận miệng hỏi một chút các nàng mục đích. Nguyên lai hai người đồng dạng muốn đi Bắc Sơn thành phố, đương nhiên cùng Chu Trung mục đích khác biệt, hai người bọn họ muốn đi du lịch. Chu Trung sắc mặt kỳ quái nói, mặc thành dạng này đi du lịch. Hình dạng thanh thuần cái kia nữ tiếp viên hàng không vội vàng vội la lên, ai nha, đây không phải thời gian không kịp nha, tới đó, tự nhiên sẽ thay y phục xuống tới. Chu Trung gật đầu nói, ta đi Bắc Sơn thành phố làm một số chuyện. Thanh thuần nữ tiếp viên hàng không không nói gì. Ngược lại là bên người nàng cái kia nhìn qua rất cao lạnh nữ tiếp viên hàng không, trợn mắt chừng một cái nhỏ giọng nói, hứ, nói thật không minh bạch, còn cái gì đi làm việc tình, làm thuê liền nói làm thuê thôi, chẳng lẽ còn sợ mất mặt. Chu Trung không nói gì, ngược lại là hình dạng thanh thuần nữ tiếp viên hàng không một mặt không tà nói ra, ta cảm thấy liền xem như làm thuê cũng không có gì nha. Một đường lên Chu Trung lời nói không nhiều lắm, thanh thuần nữ tiếp viên hàng không ngược lại là rất nói nhiều bộ dáng, nhìn qua đối Chu Trung cảm thấy rất hứng thú. Trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Trung cũng được biết hai người tên, hình dạng thanh thuần cái kia, gọi là Ngụy Vũ Hinh, mà cái kia so sánh vì cao lãnh thì bị Ngụy Vũ Hinh xưng là Lý Tỷ. Đại khái 2 giờ sau đó, xe lửa rốt cục đến trạm, vừa xuống xe lửa một cái không đợi đi ra nhà ga, một cái hư không thiếu lại tại hai cái nữ tiếp viên hàng không sau lưng vội vàng hô, Vũ Hinh, trùng hợp như vậy, lại có thể tại cái này đụng tới. Chu Trung hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút, hình dạng đương nhiên không tầm thường, chỉ là cái này đầu cái gì tâm, có thể liền không nói được, ngươi coi như muốn làm bộ ngẫu nhiên gặp, cũng chờ đến ra nhà ga cũng không muộn nha. Chương 3449, Vương gia tiệc mừng thọ. Cao lãnh nữ tiếp viên hàng không không chỉ là nhằm vào Chu Trung một người, dường như đối với bất kỳ người nào đều là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, nhìn đến sau lưng đuổi theo cái kia hư không thiếu, cười lạnh nói, Lý Mẫn Sương cái này đáng ghét tinh lại quấn lên đến, Vũ Hinh, có ngươi đau đầu. Sau lưng Lý Mẫn Sương một đường hót chờ chạy tới, chỉ là xích lại gần về sau, nụ cười trên mặt khi nhìn đến Chu Trung lúc dần dần ngưng kết. Ngươi là ai a? Lý Mẫn Sương nửa điểm cũng không che giấu trên mặt mình đối Chu Trung địch ý, rốt cuộc hắn truy ngụy Vũ Hinh lâu như vậy, đều không nói lên qua mấy câu. Thật vất vả bắt lấy cơ hội lần này an bài một cái xảo nộ, kết quả đột nhiên toát ra như thế một cái rất là kỳ lạ ra hỏa, lại có thể cùng Ngụy Vũ Hinh áp sát như thế. Hắn lập tức có một loại chính mình đồ vật bị người làm bẩn cảm giác. Liên quan gì đến ngươi? Chu Trung nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Lý Mẫn Sương sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến, tốt ở thời điểm này Lý Tỷ đánh cái giảng hòa nói, được, ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung, hắn cứ gọi Chu Trung, đến Bắc Sơn thành phố làm việc, vừa mới tại trên xe lửa trùng hợp gặp phải. Vũ Hinh cùng hắn trò chuyện đến, thì đi ra tới. Lý Mẫn Sương sắc mặt lúc này mới tốt không ít, tại Ngụy Vũ Hinh bên người dây dưa không thôi. Vũ Hinh, ta theo ngươi nói, cái này Bắc Sơn thành phố ta thế nhưng là rất quen thuộc, còn có không ít người quen, ngươi muốn là muốn tại cái này chơi, ta đều có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Ngụy Vũ Hinh nhìn qua đối tha đảo thị không thế nào quan tâm, chỉ là có một câu không có một câu ứng với. Ra nhà ga cửa về sau, Chu Trung cùng hai người nói cáo biệt, được, chỉ tới đây thôi. Ta đi làm một số chuyện. Lý Mẫn Sương đã sớm ước gì Chu Trung đi nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng bận. Chỉ là hình dạng thanh thuần Ngụy Vũ Hinh lại có chút lưu luyến không rời hỏi, ngươi muốn đi đâu à? Muốn là tiện đường lời nói, thì một khối trò chuyện tiếp trò chuyện chứ sao? Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, nói chi tiết nói, đi Bắc Sơn Vương ra, cũng không tiện đường. Không đợi Ngụy Vũ Hinh nói cái gì, Lý Mẫn Sương lại là lập tức trào phúng lên, hứ, thời đại này khoác lác đều không cần làm bản nháp. Cái kia vương gia thế nhưng là Bắc Sơn thành phố đệ nhất gia tộc. Trong nhà xí nghiệp, lấy tiền đều có thể đập chết ngươi. Thì ngươi dạng này, có tư cách kia đi vương gia sao? Chu Trung đã sớm nhận ra hỏa này một đường, chuyện cho tới bây giờ cũng lười lại tiếp tục cẩn nhẫn, trực tiếp một bàn tay vung đi qua, đánh Lý Mẫn Sương lập tức choáng đầu hoa mắt. Quản tốt chính ngươi miệng, muốn là lại có lần tiếp theo cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Chu Trung liền đi. Lý Mẫn Sương một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Trên mặt nóng bỏng đau, có thể cái này cũng không sánh được hắn mất đi mặt mũi khó chịu. Lập tức liền muốn tìm Chu Trung bóng dáng, không phục nói, người đâu? Tiểu tử kia người đâu? Đánh lao tử một bàn tay, liền muốn như thế rời đi. Lý Tỷ ở một bên nhìn không khỏi cười ra tiếng, chợt tức giận nói, được, người đều đi xa, ngươi bây giờ muốn tìm, cũng tìm không thấy. Lý Mẫn Sương tâm lý không gì sánh được ghi hận Chu Trung, có thể miệng phía trên lại nửa điểm không yếu thế nói, hừ, cũng chính là tiểu tử kia chạy nhanh. Ta là không thích cùng hắn tính toán. Muốn là ta vừa ra tay, tiểu tử kia nhất định rơi xuống tàn tật. Lý Tỷ lại là nổi lên một mặt khinh thường cười lạnh, cái này Lý Mẫn Sương đức hạnh gì, nàng lại giải bất quá, không phải vậy làm sao có thể bộ dạng như thế một bộ tối ra, lại truy Ngụy Vũ Hinh lâu như vậy người ta không có chút nào động tâm đâu. Ngụy Vũ Hinh giống như mất thần một dạng, như cũ lưu luyến không rời nhìn lấy Chu Trung phương hướng rời đi, Lý Tỷ nhịn không được nói một câu, được, đừng nhìn. Cẩn thận đem hồn cho nhìn ném. Ngụy Vũ Hinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không khỏi một đỏ. Lý Tỷ buồn bực nói, tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt? Có thể làm cho ngươi như thế một cái đại mỹ nhân như thế nhớ mãi không quên. Tướng mạo cũng là bình thường giống như, muốn tiền không có, ra thế nhìn lấy cũng không có gì đặc biệt. Nghe đến lời này, Ngụy Vũ Hinh lại là trên mặt một xấu hổ, không có ý tứ nói ra trong nội tâm nàng lời nói, thực nàng cũng rất không hiểu, vì cái gì nhìn đến Chu Trung thứ nhất mắt, liền phảng phất trong lòng nàng lưu lại một lạc ấn một dạng. Lý Mẫn Sương ở một bên nhìn tức giận không thôi, trong lòng đối Chu Trung hận ý lại làm sâu sắc một số. Rời đi nhà ga về sau, hai nữ vốn định đi trước khách sạn dừng chân, nhưng là Lý Mẫn Sương lại là tự phát anh dũng nói muốn mang theo hai người đi làm địa một đại gia tộc, kiến thức một vị đại nhân vật. Còn nói cái gì chỉ phải biết vị đại nhân vật này, cái kia chuyến này lữ hành, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi thu hàng. Hai nữ vốn là đối với cái này không có hứng thú gì, nhưng chống đỡ không được Lý Mẫn Sương liễu lo không ngừng. Húng chi mọi người dù sao cũng là đồng sự, dù là tâm lý không vui, vì mặt mũi cuối cùng vẫn đáp ứng. Lý Mẫn Sương mang theo hai nữ đi đến một cái biệt thự khu, nghe nói nơi này ở tựa như là Bắc Sơn thành phố đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy một cái gia tộc, Trình gia. Cái này Trình gia quy mô không nhỏ, mà lại nghe nói chủ nhà họ Trình trước kia cùng Vương gia còn có chút giao tình, tại Bắc Sơn thành phố cũng coi là một cái phong vân nhân vật. Đương nhiên, Lý Mẫn Sương tự nhiên kết bạn không đến cấp độ này nhân vật, trong miệng hắn cái kia đại nhân vật chỉ là Trình gia nhị công tử, Trình Tuyền mà thôi. Chỉ là như vậy một cái Trình gia nhị công tử, cũng đầy đủ Lý Mẫn Sương tại hai nữ trước mặt khoa trương nói, thẳng nói mình cùng cái kia Trình Tuyền giao tình nhiều sao sâu, chỉ thiếu chút nữa là nói thành là bái làm huynh đệ chết sống. Hai nữ chán ghét không gì sánh được, đều dự định gặp qua một lần về sau liền đi, sớm một chút rời xa như thế cái đáng ghét ra hỏa. Đến Trình gia, Trình Tuyền ngược lại là rất cho Lý Mẫn Sương mặt mũi, thật tốt chiêu đãi một phen. Tại Trình gia trong biệt thự, Trình Tuyền nhìn một chút trên tay khối kia có giá trị không nhỏ đồng hồ, cười nói, các ngươi đến ngược lại là xảo, buổi tối hôm nay Vương gia có một mạch lao gia tử mừng thọ, ta ngược lại là có thể mang theo các ngươi tiến đến tiếp kiến một chút. Lý Mẫn Sương lập tức ánh mắt sáng lên nói, vậy thì tốt ta. Vương gia này thế nhưng là Bắc Sơn thành phố đệ nhất gia tộc, nếu là có thể nhận biết một vị vương gia người, cái kia tại cái này Bắc Sơn thành phố đều có thể đi ngang. Nói lời này thời điểm, còn mang theo khoe khoang thần sắc, hướng hai nữ nhìn qua, giống như có thể đi vương gia là lớn cỡ nào vinh diệu đồng dạng. Lý tỷ mặt mũi tràn đầy phiền chán, chỉ là vừa quay đầu, lại nhìn đến giống như lại mất hồn một dạng Ngụy Vũ Hinh. Vũ Hinh! Vũ Hinh! Lý tỷ hô hai tiếng về sau, Ngụy Vũ Hinh mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, à, đi. Đương nhiên phải đi á. Nghe lời này, Lý tỷ không khỏi vô hót một cái, đến, nha đầu này xem bộ dáng là còn đối cái kia Chu Trung nhớ mãi không quên đây. Để Ngụy Vũ Hinh thay đổi lúc trước ý nghĩ, tự nhiên không phải cái gì Trình Tuyền mời, mà chính là nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Chu Trung cũng đã nói muốn đi vương gia. Cứ như vậy, nói không chừng có thể tại vương gia nhìn thấy Chu Trung đâu. Một đoàn người lên đường đi hướng vương gia. Bắc Sơn vương gia, chia làm một chi dòng chính, cùng hai chi chi thứ. Đương nhiên, luận địa vị cái này tam hệ tại Bắc Sơn sức ảnh hưởng đều cực lớn, mà đêm nay vị lao gia kia chỗ, cũng là Bắc Sơn thành phố ở vào vùng ngoại ô cái kia một chi vương gia chi thứ. Chương 3450, tha cho vương gia người cả nhà. Đến vương gia về sau, bên trong đã có không ít người, đều là Bắc Sơn thành phố mỗi cái vô cùng người có thân phận. Trình Tuyền đối ba người nói, ta đợi chút nữa phải bồi phụ thân đi một chút, các ngươi ba cái khắp nơi đi loanh quanh là được, tuyệt đối không nên nói loạn lời nói. Lý Mẫn Sương cười nói, yên tâm đi Tuyền ca, ta ngươi còn không hiểu a, chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Trình Tuyền có chút bất đắc dĩ, hắn lo lắng ngược lại không phải là việc này, mà chính là hắn nhưng là biết, mạch này vương gia bên trong, có một vị vương tam thiếu, là nổi danh háo sắc, Lý Mẫn Sương lại mang đến như vậy hai vị mỹ nữ, nếu như bị hắn cho để mắt tới, thế nhưng là một cái không nhỏ phiền phức. Có điều hắn cũng không lo được những thứ này, dù sao cùng Lý Mẫn Sương cũng không có gì giao tình, nói hai câu về sau liền đi. Muốn cái gì tới cái đó, ngay tại Trình Tuyền rời đi không bao lâu về sau, Lý Mẫn Sương đang cùng hai nữ khoa trương nói thời khắc, một cái nhìn qua vóc dáng không cao, tướng mạo thường thường, mang trên mặt sắc mị mị thần sắc thanh niên, liền chậm rãi đi tới. Thanh niên bưng một cái ly rượu đỏ, mang trên mặt ý cười chậm rãi nói, hai vị ngược lại là rất lạ mặt, là ngày đầu tiên tới này Bắc Sơn thành phố. Trên mặt hắn cố này chiếm hữu chi ý, cơ hồ liền muốn lộ rõ trên mặt. Ngụy Vũ Hinh lúc này chính đang nỗ lực tìm tới Chu Trung bóng dáng, tự nhiên không có công phu để ý đến hắn, Lý tỷ thì là nhíu mày. Ngược lại là Lý Mẫn Sương lúc này thời điểm đến tính khí, trực tiếp che ở Ngụy Vũ Hinh trước người, tức giận nói, mắc mớ gì tới ngươi con a? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này không liên quan đến ngươi, mau cút cho ta. Nếu để cho Trình thiếu gia biết, có ngươi đẹp mắt. Thanh niên kia trên mặt ý cười không giảm, nhưng sau lưng lại đột nhiên xuất hiện hai tên bảo tiêu, hắn nhấp nhô nói với Lý Mẫn Sương, dám ở Bắc Sơn nói chuyện với ta như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Lý Mẫn Sương khí diễm lập tức tiêu tán không ít, nhưng vẫn là không phục nói, ta cùng Trình Tuyển Trình thiếu gia là bằng hữu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi thì thảm. Thanh niên cười cười một tiếng, đối bên người bảo tiêu nói ra, đem hắn đánh gần chết, ném ra bên ngoài là được, nhớ đến xử lý sạch sẽ một chút. Lý Mẫn Sương trừng mắt, hô to gọi nhỏ nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Có thể không đợi hắn lời nói xong, thanh niên kia một lời nói, lại là để hắn ngôn ngữ trì trệ. Trình thiếu gia, tại ta vương tam thiếu trước mặt, con mẹ nó ai dám tự xưng thiếu gia? Cho ta ném ra bên ngoài. Vương gia tam thiếu gia. Nghe đến cái danh này, Lý Mẫn Sương thế nhưng là nửa chữ cũng không dám nói tiếp. Các loại Trình Tuyền bị hai tên bảo tiêu ném sau khi đi, Lý tỷ tuy nhiên không biết cái này vương tam thiếu là lai lịch gì, nhưng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lôi kéo Ngụy Vũ Hinh muốn đi. Thế nhưng vương tam thiếu, lại đối hai tên bảo tiêu nháy mắt, trực tiếp ngăn chặn hai nữ đường đi, trên mặt vẫn là cười ha hả nói, hai vị mỹ nhân, cái này yến hội có thể vừa mới bắt đầu, làm sao lại muốn đi đâu? Trên yến hội người, dần dần đến đủ, một vị lão giả, theo chính đường chậm rãi đi ra, tại bên cạnh hắn, còn theo một cái lão nhân, chỉ là cái sau hai tay cong phía sau, ánh mắt híp lại, vậy mà tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng, rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Chúng người biết đây là chính chủ Giá Lâm, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Đi tại chính giữa cái kia cười ha hả lão nhân, chính là vương gia mạch này vương lão gia tử, trên mặt hắn tràn đầy ý cười, dù sao cũng là hắn đại thọ, đến nhiều như vậy người cổ động, tự nhiên rất là cao hứng. Có điều hắn lại là trước giới thiệu bên cạnh lão nhân này. Chư vị, các ngươi hôm nay thế nhưng là có phúc khí. Mọi người đều không hiểu hắn là có ý gì. Vương lão gia tử tiếp tục cười ha hả giới thiệu nói, cùng ở bên cạnh ta vị này, thế nhưng là chúng ta Bắc Sơn thành phố một vị chân thật đại cao thủ. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại, nói ra hắn danh hảo, các ngươi cần phải đều nghe nói qua. Mọi người đều là lơ ngơ, đối vị lão giả này hoàn toàn không biết. Vị này chính là chúng ta Bắc Sơn, biệt hiệu Vạn Độc Thủ Trần lão. Nghe đến cái danh hiệu này về sau, mọi người đều là hút ngụm khí lạnh, Trần lão bọn họ chưa từng nghe nói, nhưng cái này Vạn Độc Thủ danh hảo, có thể nói là như sấm bên tai a. Nghe nói năm đó có không ít người ngoại quốc đến Bắc Sơn gây chuyện, cứ thế mà bị lão nhân kia đơn thương độc mã thì cho đánh lại. Chỉ là lão nhân xuất quỷ nhập thần, cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người biểu diễn. Nghe đến vương lão gia tử trịnh trọng như vậy sự tình giới thiệu, Trần lão ngược lại là thờ ơ, thủy chung chắp hai tay sau lưng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Kể từ đó, mọi người càng là ảo ảo kinh thán không thôi. Vương Tam Thiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng tại hai tên nữ tiếp viên hàng không bên cạnh nói, nhìn thấy chưa, đây chính là ta vương gia bá lực. Thì liền Trần lão bực này nhân vật, đều có thể mời đến cho lão gia tử mừng thọ. Về sau các ngươi cùng ta, chờ lấy ăn ngon uống sướng cũng là. Lý Tỷ mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên thần sắc, trong đầu nghĩ đến phương pháp thoát thân. Mà Ngụy Vũ Hinh tuy nhiên cũng biết mình hiện tại tình cảnh nguy hiểm, nhưng như cũng là mang theo chờ mong ánh mắt, nỗ lực tìm kiếm Chu Trung bóng người. Tuy nhiên nàng cũng không biết loại thời điểm này, Chu Trung coi như xuất hiện lại có thể làm những gì, có thể nàng liền muốn lại nhìn thấy Chu Trung một mặt. Lý Tỷ lạnh mặt nói, ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm cái gì, liền đợi đến xui xẻo. Vương Tam Thiếu cười ha hả nói, nha, còn tới tính khí. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay các ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Không phải vậy thì nhìn xem các ngươi có thể đi ra hay không cái này Bắc Sơn thành phố, cái này đằng sau Sơn Mạch có mấy trăm cây số, chết đến mấy người hướng bên trong quăng ra, ai biết. Ngươi, Lý Tỷ nóng vội không thôi, nhưng cũng không lời nào để nói, chỉ có thể ở tâm lý mắng cái kia Lý Mận Xương mất trăm lần, muốn không phải tiểu tử kia đem bọn hắn mang đến. Làm sao có thể sẽ ngộ lên loại này sự tình. Nhưng ngay lúc này, đứng tại chủ vị vương lão gia tử, còn tại đối bên cạnh Trần lão sự tích khoa trương nói thời điểm. Cái kia đã triệt để đóng lại biệt thự cửa lớn, lại bị người đá một cái bay ra ngoài. Vô số mảnh kiếng bể vẩy ra. Đám người nhất thời đại loạn, nhưng chỉ có một người, ánh mắt sáng ngời không gì sánh được, Ngụy Vũ Hinh trừng lớn hai mắt, nhìn về phía cửa phương hướng. Lý Tỷ thì là kinh ngạc không gì sánh được. Xuất hiện tại cái kia cửa, chính là nghe ngóng một phen, biết được hôm nay vương gia tiệc mừng thọ, sau đó vội vàng chạy đến Chu Trung. Đứng tại cửa ra vào Chu Trung, mặt không biểu tình, ánh mắt thiên lặng, quanh người tràn ngập một cỗ thường nhân không phát hiện được sát ý. Hắn chậm rãi nói ra, đem người giao ra, ta tha cho vương gia người cả nhà. Một lời ra, cả sảnh đường đều giật mình. Khi nào nghe qua có người dám ở cái này Bắc Sơn, nói với vương gia người loại lời này. Ta tha cho vương gia người cả nhà. Tiểu tử này chẳng lẽ ăn tim gấu gan báo? Vương lão gia tử càng là tức giận không gì sánh được, hôm nay thế nhưng là hắn tiệc mừng thọ, lại có thể có người dám ở chỗ này quấy rối. Hắn đứng ra một bước nổi giận nói, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, dám đến ta vương gia nháo sự? Là ngại sống quá lâu. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một cái khát máu ý cười nói, vương gia, ta hôm nay liền muốn đến vương gia ngươi gây chuyện, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không muốn chết, liền đem người giao ra đây cho ta. Chương 3451, cầu ngươi đánh chết ta. Vương lão gia tử chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hướng về phía bốn phía phất phất tay, lập tức liền có tiềm phục tại các nơi phụ trách nơi đây an toàn vương gia cao thủ, theo bốn phương tám hướng, trọn vẹn 7-8 người ra tay với Chu Trung. Chu Trung đứng tại chỗ, liếm liếm bờ môi, cười lạnh, hắn đang lo không có địa phương phát tiết chính mình lửa giận, đến rất đúng lúc. Trước hết tới gần Chu Trung tên kia cao thủ, bị Chu Trung nhất quyền không chút nào lưu lực nện ở trên lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực lõm đi xuống không ngừng, bị Chu Trung nắm lấy cổ họng, liền tiện tay ném ra, đụng vào thứ nhì người thân thượng, hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Còn lại người, tại Chu Trung dưới tay đồng dạng không qua một chiêu, xuống chẳng đều là thê thảm không gì sánh được, trong sân máu tươi vẩy ra. Đại sảnh yên tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, không hiểu hắn đến cùng vì cái gì có thể lánh tĩnh như vậy bình tĩnh, giống như không có nửa điểm tâm lý áp lực giết chết nhiều người như vậy. Chu Trung đương nhiên không có gì tâm lý áp lực, hắn tới nơi này, chính là vì trả thù. Vương lão gia tử cũng là thật sâu hút khẩu khí, hắn coi là chỉ là một tên mao đầu tiểu tử tới nơi này quấy rối, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, 7-8 người tay, thế mà nhanh như vậy thì xếp tại Chu Trung trên tay. Vương gia phái tới nhân thủ đương nhiên không chỉ có nhiều như vậy, nhưng giờ này khắc này cũng không có người nguyện ý lại tiếp tục phía trên đi chịu chết. Vương lão gia tử trầm mặc sau một lát, trầm giọng hỏi, ta Vương gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn phía dưới này ngoan thủ? Ngươi đến ta Vương gia, đến cùng là muốn làm gì? Chu Trung mặt không chút thay đổi nói, ta nói qua rất nhiều lần, ta đến muốn người, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành muốn mạng, muốn Vương gia ngươi một cái mạng. Vương lão gia tử có chút bất đắc dĩ nói, ngươi luôn miệng nói muốn tìm người, nhưng ngươi tốt xấu cũng phải nói cho ta biết ngươi muốn tìm ai à, mà lại ngươi cùng người kia, lại có thủ hắn gì? Chu Trung trầm mặc một lát, chậm rãi đem cái kia tại trên thảo nguyên phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Cả sảnh đường càng là lặng ngắt như tờ. Vì cái kia mục dân nhà tao ngộ cảm thấy khổ sở cũng có, khinh thường đồng dạng cũng có, bức bách tại Chu Trung áp lực không nói một lời cũng đồng dạng cũng có. Vương lão gia tử cau mày quá to, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta Vương gia chính là trăm năm thế gia, đoạn không có khả năng làm ra cái này chờ người người oán trách sự tình. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, ồ, phải không? Sau đó, hắn tiến lên hai bước, đối với mọi người tại đây, chậm rãi liếc nhìn mà đi. Tất cả mọi người tiếp xúc Chu Trung ánh mắt về sau, đều trầm mặc không gì sánh được, nhưng chỉ có một người, lại là túi đầu sợ hãi rụt rè, ánh mắt càng là né tránh không thôi, thỉnh thoảng nhìn một chút cửa lớn phương hướng, tựa như là muốn chạy. Cũng là ngươi làm a? Chu Trung chậm rãi hướng hắn đi đến. Ta không có. Vị này Vương gia đại thiếu, ánh mắt dao động, cái trán tràn đầy mồ hôi, là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn tâm hỏng. Chu Trung từng bước hướng hắn tới gần, chậm rãi nói, ngươi có biết hay không, bọn họ đến cỡ nào vô tội. Cái kia Vương gia đại thiếu giống như không chịu nổi áp lực, hét lớn, ta đều nói ta không có. Cái kia gia hỏa đáng chết. Là hắn muốn giết ta, ta mới giết hắn. Ta là tại tự vệ. Tại xác định hắn cũng là người hành hung về sau, Chu Trung căn bản đến sẽ cùng hắn nói nhảm. Trong lòng cái kia cố động lại đã lâu lửa giận, tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra. Vương lão gia tử vội vàng nói, chậm đã. Thủ hạ lưu tình. Chu Trung nhưng thật giống như không có nghe được hắn lời nói này một dạng, đống nhiên ra tốc. Hướng cái kia Vương gia đại thiếu cực nhanh tiến tới mà đi. Cái kia Vương gia đại thiếu mới vừa vặn kịp phản ứng co hành động, cũng đã bị Chu Trung chộp trong tay, tại một cỗ không hiểu uy áp phía dưới, bất cứ nào động tác đều làm không được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn giống như cũng chỉ có miệng có thể động, kêu khóc nói, ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là Vương gia thiếu gia, ta là Vương gia thiếu gia. Giết ta, ngươi đi không ra cái này Bắc Sơn. Chu Trung chỉ là đối đãi một người chết một dạng nhìn lấy hắn, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, đột nhiên nói một câu, diệt thế chi hỏa. Một quả cầu lửa, liền đột nhiên xuất hiện tại hắn tay phải trong lòng bàn tay phía trên. Người chung quanh căn bản ngăn cản không được cái này chờ thiêu đốt chi ý, nhịn không được lui lại mấy bước. Càng đừng đề cập liền bị Chu Trung bắt ở lòng bàn tay Vương gia đại thiếu, theo về sau Chu Trung đột nhiên hướng đỉnh đầu hắn vỗ tới, hỏa cầu trong nháy mắt ở trên người thiêu đốt. Hỏa thế giống như trong nháy mắt thì cọ một tiếng luồn lên đến, cũng không biết lửa này nhiệt độ đến tột cùng đến cỡ nào cao, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, vốn là bị Chu Trung chộp trong tay Vương gia đại thiếu, giống như trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cho bụi phiêu tán trên không trung. Vương lão gia tử trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, ngươi lại dám ngay trước mặt ta, giết ta Vương gia người. Chu Trung lạnh lùng quay đầu nhìn lại nói, giết, lại như thế nào? A, ta không thể tha cho ngươi. Vương lão gia tử giống to mấy tiếng về sau, đối với bên cạnh cái kia giống như đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, Thủy Trung híp mắt Trần Lão nói, Trần Lão, con mời vì ta Vương gia xuất thủ một lần, sau đó vô luận ngươi muốn bất luận cái gì thù lao, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Trần Lão rốt cục mở hai mắt ra, như có một vệ tinh quang tại trong con mắt chợt lóe lên. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, tràn đầy khinh thường nhìn về phía Chu Trung nói, vừa có như thế một điểm đạo hạnh tầm thường. Thì dám ở này dương ai? Nhóc con, ta cho ngươi một cái cơ hội, tự tử đi. Hắn ngửa đầu, vẫn là chắp hai tay sau lưng, giống như ra tay với Chu Trung đều bôi nhỏ thân phận của hắn đồng dạng. Vương lão gia tử vô cùng phẫn nộ, mang theo ác độc chi ý nói, không. không thể để cho hắn tự tử. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Chết càng khó nhìn càng tốt. Cùng ta Vương gia đối nghịch, liền nên có cái này trở xuống chàng. Trần Lao khỏe miệng hơi vệnh, chuyện nào có đáng gì. Tại ta vạn độc thủ trước mặt, sau đó, hắn chính là quỳ xuống cầu ta ban thưởng hắn vừa chết đều không thành. Trong đám người, Ngụy Vũ Hinh cũng hơi có lo lắng nhìn về phía Chu Trung, rốt cuộc cái này Trần Lao bị thổi phồng đến mức lợi hại như vậy, khẳng định là có chút bản lĩnh. Nhưng là rất nhanh, trên đại sảnh thì truyền ra một mảnh giống như chết tiếng lặng. Chu Trung nhấp nhô nhìn về phía Trần Lão, sau đó thân thể phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, đã xuất hiện tại hoảng hốt không thôi Trần Lão bên cạnh. Không có người thấy rõ hắn là cái gì thời điểm động. Ồ, phải không? Ta cầu ngươi đánh chết ta, có được hay không? Trần Lão mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Chu Trung là như thế nào đi vào chính mình gần như vậy. Nhưng là Chu Trung lại không có cho hắn hối hận cơ hội, tiện tay một đập tới. Lực lượng toàn thân đều là tụ tại một trường này ở giữa, đúng là tựa như đập một con rồi giống như, đem cái kia Trần Lao đánh ra mấy chục mét có thừa, nửa gương mặt đều bị đập cái nháo nhuẹn. Chu Trung căn bản lười đi nhìn cái kia Vương Lao gia tử là phản ứng gì, chỉ là nhấp nhô lần nữa bước ra một bước, đối với tại tràng sở có người nói, người Vương gia này nhà cao cửa rộng hào phiệt, bên trong lại là như thế dơ bẩn không chịu nổi, làm ra người người oán trách sự tình, giữ lấy còn để làm gì. Không bằng thì biến mất ở trên đời này đi. Chương 3452, Hỏa Thiêu Vương gia. Đúng lúc này, đám người nơi hẻo lánh, đột nhiên một cái dung mạo ra các cô gái, hướng Chu Trung chạy tới. Còn lại người đều là hút ngụm khí lạnh, cái này thời điểm tới gần Chu Trung, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Có thể nguyên bản vô cùng phẫn nộ, tựa như gặp thần giết thần Chu Trung, khi nhìn đến nữ hài kia về sau, trong ánh mắt rốt cục lộ ra một vẻ ôn nhu chi ý. Nữ hài trong mắt chứa nước mắt, giống như có vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Tại thời khắc này tất cả đều phát tiết ra ngoài, ôm chặt lấy Chu Trung kêu khóc nói, Chu Trung ca ca, ta a cha a nương bọn họ đều. Chu Trung vuốt vuốt trong ngực nữ hài tóc, chính là Hạ Lan Dạ Tuyết, nhìn lấy nàng trong ngực thút thít không thôi bộ dáng, Chu Trung trong lòng tự trách không gì sánh được. Không có việc gì, ta sẽ không lại để ngươi bị nửa điểm thương tổn. Chật, Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt phía trên đã tràn đầy sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nói, những người không liên quan, tất cả đều lăn ra ngoài, hôm nay nơi đây không lưu người sống. Chu Trung trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa, trong nháy mắt nhen nhóm biệt thự, đại hỏa vụt một tiếng thật giống như cuồng bạo ngọn lửa đồng dạng, luồn lên cao mười mấy mét ngọn lửa, chiếu ứng bầu trời đêm. Trong biệt thự đám người hào hào chạy thục mạng, không ít Vương gia người thấy tình thế không ổn, đã sớm sớm chạy đi. Vương lão gia tử một hơi không có chậm tới, nhìn qua cái kia đầy trời đại hỏa, đúng là tức đến mất đi, bị Vương gia người vội vàng khiêng đi. Ngụy Vũ Hinh cùng Lý Tỷ cũng sợ bị cái này ngọn lửa tác động đến, chạy đến bên ngoài biệt thự tránh né hỏa thế, nhìn về phía cái kia trong biển lửa Chu Trung, ánh mắt phức tạp. Vô cùng vô tận giữa biển lửa, Chu Trung phảng phất giống như hỏa thần hạ phàm, hỏa thế chạm đến quanh người nhưng vẫn được lui tán. Chu Trung trong ngực ôm lấy một cái nữ hải, mặt đầy nước mắt, lúc này giống như thiếp đi. Cùng lúc đó, phía Bắc Thảo Nguyên một chỗ phía trên dãy núi, Chu Trung lâm thời dựng một chỗ phòng ốc phụ cận, đến một đám khách không mời mà đến. Một hàng trên mặt mấy người mang theo cười ngượng ngùng, vây quanh một lão giả. Lão giả tóc trắng phơ, theo trên hai tay, có thể nhìn đến rất nhiều vết chai, khắp nơi đều là năm tháng lưu lại dấu vết. Nhưng lại như hướng trên mặt nhìn qua, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, lão nhân sắc mặt hồng nhuận phân phớt, vậy mà không thấy chút nào vẻ già nua, giống như tinh thần sung mãn, cải lão hoàn đồng đồng dạng. Có thể xưng thần tích. Lão giả mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, đối với người bên cạnh vênh mặt hất hàm sai khiến, mà bên cạnh hắn mấy người tuy nhiên đều là ăn mặc hoa lệ, không giống như là hạ nhân, ngược lại giống như là đại gia tộc đi ra thiếu gia. Không có người cảm thấy lão nhân thái độ có gì không ổn, thật giống như đây là cần phải một dạng. Bên trong một người, nếu là Chu Trung xuất hiện tại nơi đây, nhất định có thể nhận ra được, chính là muốn chiếm hữu Hàn Lệ mà bị Chu Trung đánh rất thảm Trung Thiên Vũ. Lúc này Trung Thiên Vũ rất có một loại chân chó hiểm nghi tại vì lão giả mở đường, trên mặt càng là chê cười nói, sư phụ, ngài cẩn thận một chút, con đường núi này cũng không tốt đi, vạn nhất va va chạm chạm. Nhưng là không tốt. Lão giả lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, điểm ấy chướng ngại, khó được ngược lại lão phu. Vẫn là ngươi cảm thấy ta người già, không còn dùng được. Trung Thiên Vũ trên mặt giật mình, vội vàng nói, đệ tử không dám. Sư phụ pháp lực vô biên, cái này không quan trọng đường núi, tự nhiên là khó không đến sư phụ, chỉ là làm đồ đệ, đương nhiên phải vi sư cha nhiều hơn suy nghĩ mới là. Lão nhân lúc này mới hài lòng thu tầm mắt lại. Trung Thiên Vũ cái chán tràn đầy mồ hôi, không thể là giả đi ra. Tuy nhiên hắn gia sản hơn 100 triệu, càng đã từng là tiền Tây Vũ Minh một viên, nhưng cũng tuyệt không dám đắc tội lão nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lần trước thoát đi Kim Lăng về sau, ngẫu nhiên phía dưới hắn gặp phải lão giả này, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì vị cao nhân này có thể là có vô thượng pháp thuật, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hắn thì tận mắt chứng kiến qua cái này tên là Lưu Châu lão giả, chỉ là động động ngón tay, liền đem một khỏa cần muốn vài người mới có thể vây quanh đại thụ, cứ thế mà bẻ gãy. Bởi vậy, hắn mới biết được trên cái thế giới này là nhiều sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng vị cao nhân này so sánh, Tiền Tây Vũ Minh nhằm nhỏ gì, Chu Trung lại nhằm nhỏ gì. Cho nên hắn bỏ qua hơn phân nửa tư sản, thì vì bái nhập vị cao nhân này môn hạ, dự định tu hành cái mấy năm, sau đó liền trở về tìm Chu Trung báo thủ. Càng đến gần Chu Trung chỗ ở, trên mặt lão nhân biểu lộ thì càng ngây ngất, đúng là không gì sánh được ngây ngất thở sâu về sau nói ra, nơi này linh khí, quả thực ra ngoài sức tưởng tượng, không nghĩ tới trên đời này lại còn có cái này chờ tinh thuần linh khí. Hắn đệ tử liên tục xưng phải, từng cái ngạc nhiên không thôi. Trung Thiên Vũ bởi vì còn không có nhập môn, căn bản không cảm giác được linh khí, lúc này chỉ có thể ngượng ngùng cười theo. Lão nhân hạ quyết tâm nói, rất tốt, nơi đây từ nay về sau, liền từ ta sư đổ mấy người ở đây tu hành, muốn không bao lâu, vi sư thì có thể đột phá cái kia huyền diệu khó giải thích một tầng cảnh giới, trở thành hoàn toàn xứng đáng Hoa Quốc đệ nhất nhân. Mấy cái tên đệ tử đều rất hưng phấn, vội vàng ôm quyền nói, dự chúc sư phụ thành công đột phá. Lão giả hài lòng gật gật đầu, nhưng rất nhanh, phụ trách đi phụ cận dò xét đệ tử, trở về bẩm báo xưng, sư phụ, cái này trên núi giống như có một cái viện, bên trong tuy nhiên không có người, nhưng rõ ràng trước đó không lâu còn có người ở chỗ này ở qua. Lão nhân nhíu mày, đi theo tên đệ tử kia đi tới nơi này chỗ phong ốc, buồn bực không thôi, chẳng lẽ còn có người nào, trước hắn một bước phát giác được cái này linh khí nồng nặc, ở đây kết mao tu hành. Có điều rất nhanh, lão nhân mi đầu liền giãn ra, lấy hắn bây giờ cảnh giới, thì sợ gì người khác. Hắn mang trên mặt một loại cuồng ngạo chi ý cười nói, nơi này đã bị ta nhìn trúng, cái kia chính là thuộc về ta. Ở tại nơi này người nếu là dám trở về, liền để hắn cuốn gói xéo đi. Còn lại đệ tử hào hào phụ hòa nói, đúng thế, sư phụ coi trọng bản, lại há để người khác đúng chẳng. Vương ra một chỗ bên cạnh mạch, bây giờ đã triệt để hóa thành biển lửa trước biệt thự, Chu Trung ôm trong ngực Hạ Lan Dạ Tuyết, hướng Ngụy Vũ Hinh hai người đi đến. Hạ Lan Dạ Tuyết tình huống, hắn đã đơn giản tra xét, chỉ là bị kinh sợ, tạm thời rơi vào hôn mê. Chỉ là trên người có mấy chỗ vết dây hằn, rõ ràng là lúc trước bị người nhốt lại, nhìn qua có chút sưng đỏ, đến mau chóng trị liệu, không phải vậy có thể sẽ rơi xuống vết sẹo. Chu Trung nhìn về phía Ngụy Vũ Hinh hai người nói, có cái gì địa phương, có thể tạm thời đặt chân. Đối với hai người tại sao lại xuất hiện ở đây, Chu Trung không có hỏi nhiều, muốn tới cùng cái kia không biết chạy đi nơi nào hư không ít có chút quan hệ. Lý Tỷ suy nghĩ một chút về sau gật đầu nói, ta biết chung quanh đây có một cái cho thuê biệt thự, bất quá cái này giá tiền khả năng. Chu Trung không chờ nàng nói hết lời, liền hướng ném qua một thẻ ngân hàng nói, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta muốn hiện tại thì có thể vào ở. Tiếp vào thẻ Lý Tỷ, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp, cái này thẻ ngân hàng, nàng có giải, rõ ràng là vượt băng chỉ phát hành không đến trăm tờ, chỉ có thân giá hơn 100 triệu phú hào mới có thể có một loại A. Thua thiệt nàng lúc trước còn tưởng rằng Chu Trung là tới nơi này làm thuê, có thể nắm giữ dạng này một thẻ ngân hàng người, cần muốn làm thuê. Chương 3453, Vương gia tức giận. Chu Trung tại vùng ngoại ô Vương gia bên cạnh mạch đại phát thần uy, thậm chí đem chỗ kia biệt thự đốt thành cho bụi một chuyện, chuyện đương nhiên truyền đến Vương gia đích hệ nhất mạch trong lỗ thai. Tất cả tự mình kinh lịch Vương gia người, đều là nơm nớp lo sợ đem việc này chuyển báo lên. Lại có người dám ở Bắc Sơn, đối ta Vương gia như thế khiêu khích. Vương gia gia chủ đương thời giận dữ không thôi. Tại cái này Bắc Sơn, Vương gia cũng là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, bất luận cái gì hắn địa phương thế lực đi tới nơi này, người nào không được đối với Vương gia kính trọng ba phần. Nhưng là hôm nay, thế mà phát sinh chuyện thế này, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vì đây quả thực là ở trước mặt đánh hắn mặt. Nếu là không đòi lại cái thuyết pháp, hắn cái này Vương gia gia chủ, cũng thẳng thắn khác làm. Không phải vậy để cho người khác nhìn qua, còn tưởng rằng hắn Vương gia thật sự là cái gì tốt nắm quả hồng. Vương lão gia tử nằm tại một trương trên cáng cứu thương, run run rẩy rẩy nói, gia chủ, ngài có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a? Người kia quả thực quá vô pháp vô thiên, ngay trước mặt ta, đúng là đem Vương Hải cái đứa bé kia cho. Ai? Lão nhân này cũng là thảm, vốn là hôm nay là cử hành đại thọ dạ yến, kết quả cái này sinh nhật không có qua thành, ngược lại kém chút thành ngày rỗ. Vương gia gia chủ sắc mặt tâm trầm, liên tiếp hô lên mấy cái tên. Sau đó, tại chỗ bóng tối, mấy tên thân mang y phục dạ hành, mang theo khẩu trang, cách ăn mặc cực kỳ chặt chẽ ra hỏa, đống nhiên xuất hiện. Vương gia thân là trăm năm thế gia, đương nhiên là có nhất định nội tình, giống là như vậy chuyên môn phụ trách giám sát tổ chức, cũng có thiết lập. Đều nghe thấy a. Cái kia ra hỏa, nếu là có thể sống qua tối nay, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Tuân mệnh. Mấy người theo tiếng về sau, lần nữa rơi vào bóng mờ bên trong, vô thanh vô tức. Bắc Sơn ngoại ô thành phố bên ngoài, một chỗ hoàn cảnh thanh lũ trong biệt thự, Chu Trung vừa mới vì Hạ Lan Dạ Tuyết xử lý tốt thương thế trên người, cả người mỏi mệt không gì sánh được. Bởi vì không muốn để cho tiểu nha đầu trên thân lưu lại cái gì vết sẹo, Chu Trung không chỉ có lấy ra rất nhiều danh quý dược tài, càng là vận dụng thể nội đại bán linh khí. Nghỉ ngơi một trận sau đó, Chu Trung lần nữa trở lại phòng khách, bên trong Ngụy Vũ Hinh chính ở một bên chiếu khán Hạ Lan Dạ Tuyết. Biết được nữ hài bi thảm thân thế, Ngụy Vũ Hinh cùng Lý Tỷ hai người cũng là có chút đáng thương tiểu nữ hài này, dứt khoát thì lưu lại phụ trách luân phiên chiếu cố. May ra biệt thự đủ lớn, đừng nói là nhiều hai người, cũng là lại nhiều ra mấy người đến, cũng như cũ ở đến xuống. Lúc này đã là hơn 11 giờ khuya, Ngụy Vũ Hinh sờ sờ nữ hài cái chán về sau, có chút lo lắng nói ra, vẫn là không có tỉnh, bất quá thiêu giống như lui. Ngay vào lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh Hạ Lan Dạ Tuyết, nằm trên ghế salon ho khan hai tiếng, giằng giặc tỉnh lại. Ngay từ đầu Hạ Lan Dạ Tuyết còn rất là đề phòng, có thể khi nhìn đến Chu Trung về sau, một đôi mắt lập tức liền có nước mắt ở bên trong đánh tới chuyển tới. Chu Trung ca ca, cha mẹ ta bọn họ. Nói đến đây, nữ hài liền không ngừng nghẹn ngào, căn bản là không có cách tiếp tục nói nữa. Chu Trung ánh mắt ôn nhu, đưa chén nước đi qua an ủi, ta đều biết, cha mẹ ngươi thủ, ta đã báo, mà lại về sau có ta ở đây, tuyệt không có người lại dám khi dễ ngươi. Chu Trung cùng Ngụy Vũ Hinh ở bên cạnh an ủi một hồi lâu về sau, Hạ Lan Dạ Tuyết rốt cục đỉnh chỉ thút thít, nhưng vẫn còn có chút khóc nức nở. Dạ Tuyết, ngươi còn có cái gì khác thân nhân sao? Ngụy Vũ Hinh làm một câu. Hạ Lan Dạ Tuyết lắc lắc đầu nói, không có, người nhà của ta cũng chỉ có A Cha cùng A Nương, đối với các nàng, ta đã không có địa phương nào xong đi. Ngụy Vũ Hinh có chút không đành lòng, nhưng cũng không có gì khác biện pháp. Ngươi về sau muốn làm gì, miễn là ta có thể làm đến, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Chu Trung thần sắc ôn nhu nói. Nam Cung Dạ Tuyết giống như suy nghĩ kỹ một chút về sau, có chút chờ mong ngẩng đầu nhìn Chu Trung nói, ta về sau thì muốn lưu ở Chu Trung ca ca bên người, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, coi như là tại Chu Trung ca ca bên người phục thị, có thể chứ. Cái này có cái gì không thể, mà lại ta chỗ nào bỏ được để ngươi làm phục thị nha hoàn. Chu Trung cười cười nói. Hạ Lan Dạ Tuyết trên mặt cũng rốt cục có một chút ý cười. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên ánh mắt híp lại, nhìn một chút cửa phương hướng, sau đó đối với hai nữ làm ra một cái suỵt thủ thế, ra hiệu hai người đừng nói chuyện. Theo về sau Chu Trung giống như tùy ý hướng cửa sổ vị trí đi đến, miệng phía trên lẩm bẩm nói, các ngươi à, cũng thật sự là sơ ý, khí trời lạnh như vậy, sao có thể không đóng cửa sổ hộ đây. Chu Trung vừa đi tới cửa sổ, đột nhiên xảy ra dị biến, Chu Trung giống như trong nháy mắt thì xoay người ra ngoài, sau đó một người áo đen liền bị chộp vào trên tay, sắc ý giạt rào nói, người nào phái người đến. Tên sát thủ kia trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, căn bản không hiểu Chu Trung là làm sao phát hiện hắn. Chu Trung cũng lười hỏi lại, trên tay hơi hơi dùng lực, trực tiếp bóp gãy cái cổ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, trong nháy mắt, chí ít bốn đạo sát khí theo bốn cái phương vị, hướng Chu Trung bắn nhanh mà đến. Chu Trung chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, hoàn toàn thất vọng, làm sát thủ, vậy mà không chút nào che giấu mình sát ý, các ngươi cái này sát thủ làm thế nhưng là có chút thất bại. Theo về sau Chu Trung biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau phản mà xuất hiện tại mai phục đã lâu một tên sát thủ sau lưng, nguyên bản phụ trách thầm giết bọn hắn, lại ngược lại thành Chu bên trong con ngồi. Mấy giây ngắn ngủn, một trận tiếng đánh nhau sau đó, phụ trách giám sát 5 tên sát thủ, cũng chỉ còn lại có một người, bị Chu Trung kẹp vào cổ họng, nâng ở giữa không trung. Chu Trung ép hỏi, là ai phái các ngươi đến, vương gia? Tên sát thủ kia sắc mặt đỏ lên, hít thở không thông, Chu Trung đành phải thoáng lỏng loại tay, nhưng ngay lúc này, sát thủ trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, sau đó trong miệng giống như cắn nát thứ gì một dạng, một tia máu tươi chảy ra bờ môi, đúng là trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Chu Trung tùy ý đem ném ở một bên, đi trở về biệt thự. Ngụy Vũ Hinh còn có Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn đến Chu Trung bình an không có chuyện gì về sau, đều thở phào, lúc trước nằm ngủ Lý Tỷ cũng bị cái này tranh đấu động tĩnh bừng tỉnh, vội vàng xuống lầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Trung không phải người ngu, lúc trước mới tại vương gia đại náo một trận, sau đó thì đến như vậy mấy cái rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ trước đến gây chuyện, là ai phái tới, đã không khó phỏng đoán. Hẳn là vương gia người. Trong phòng khách ba nữ đều là sắc mặt khó coi, Lý Tỷ nói ra, vương gia này cũng thật sự là thần thông quang đại, đã vậy còn quá nhanh liền có thể tra được ngươi chỗ, muốn ta nhìn à, ngươi vẫn là mang theo tiểu nha đầu rời khỏi nơi này trước, không muốn lại cùng vương gia đối nghịch tốt. Chu Trung nhếch miệng cười một tiếng, ba nữ đều không hiểu Chu Trung cái nụ cười này ý vị như thế nào. Chu Trung cũng không có giải thích, chỉ là đối ba người nói, nay trời không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi, có cái này đợt thứ nhất sát thủ, buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì, mà lại ta sẽ tại cái này nhìn lấy. Trong lời nói, không có chút nào nâng lên rời đi Bắc Sơn ý tứ. Bởi vì Chu Trung căn bản không có ý định trốn, hắn muốn giết đến tận vương gia, đến một trận triệt triệt để báo thủ. Chương 3454, cần ngươi cầu tình sao? Chu Trung tại Bắc Sơn thành phố náo ra động tĩnh có thể không coi là nhỏ, trong vòng một đêm không chỉ là nửa cái Bắc Sơn thành phố đều biết vương gia bị đại náo một trận nghiêm trọng sự kiện, thì liền khoảng cách Bắc Sơn không xa Tiền Tây Thị, đều có chút tin tức. Tiền Tây Thị tin tức linh thông nhất Tiền Tây Vũ Minh, khi biết Chu Trung cái tên này về sau, càng là trong đêm nghĩ biện pháp tiêu trừ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vương gia đích hệ nhất mạch, đương đại gia chủ phòng khách, liền tới một vị hạng cân nặng nhân vật. Địa phương Bắc Sơn Vũ Minh, vô luận theo thực lực, vẫn là danh vọng từng cái phương diện mà nói, đều không thua gì vương gia. Bất quá từ trước đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông, cho nên vương gia gia chủ cũng không hiểu, vị này Bắc Sơn Vũ Minh tiền trưởng lão, vì sao lại sáng sớm tìm tới chính mình. Không biết tiền trưởng lão, đến nơi này của ta, vì chuyện gì. Vương gia chủ suy nghĩ một chút, thẳng thắn thì không vòng vèo tử, gọn gàng làm hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Tiền trưởng lão là một cái tuổi qua 60 lão giả, tại Bắc Sơn rất có danh vọng, dù là đối mặt là vương gia gia chủ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vuốt vuốt tròm râu cười nói, vương gia chủ thuyết lời, ta ý đồ đến, ngươi cần phải rất rõ ràng mới là. Vương gia chủ nhíu mày nói, chẳng lẽ thật đúng là vì cái kia gọi Chu Trung lớn mật cùng đồ. Tiền trưởng lão, ta thế nhưng là đã sớm trước đó điều tra qua, cái này gọi xung quanh trung niên tuổi người, giống như cũng không là các ngươi Bắc Sơn Vũ Minh người. Muốn đối phó một người, tự nhiên muốn trước giải người kia nội tình. Vương gia chủ tại đi qua một đêm điều tra, biết được Chu Trung là một cái nơi khác đến mao đầu tiểu tử về sau, liền không lại tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, cho nên hắn căn bản không hiểu số tiền này trưởng lão, tại sao phải cho Chu Trung ra mặt nói hộ. Tiền trưởng lão gật đầu nói, xác thực không phải Bắc Sơn Vũ Minh người. Cái kia tiền trưởng lão lại vì sao đến phía dưới cái này tranh vào vũng nước đục. Ta có thể sự tình đầu tiên nói trước, người này cùng ta vương gia có thủ không đợi trời chung. Không chết không thôi. Tiền trưởng lão thở dài nói, vương gia chủ trước đừng kích động, nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, ta đương nhiên cũng lười quản cái này nhàn sự, nhưng ngươi có thể phải biết, chuyến này thế nhưng là chúng ta Vũ Minh minh chủ, tự mình hạ mệnh lệnh. Vương gia chủ mày nhíu lại càng sâu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia Chu Trung chẳng lẽ còn có cái gì địa vị hay sao? Tiền trưởng lão cười khổ nói, đâu chỉ có một chút địa vị, ngươi cũng đã biết, đêm qua, tại cái kia cái cọc sự tình chạy truyền ra ngoài về sau, Kim Lăng Vũ Minh cùng Tiền Tây Vũ Minh, thậm chí ngay cả đêm cho ta Bắc Sơn Vũ Minh truyền đến tin tức, nói muốn bảo vệ Chu Trung, ngươi nói người trẻ tuổi này, phải là có bao lớn chỗ dựa. Quả không phải vậy, nghe đến lời này về sau, vương gia chủ cũng là bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng Chu Trung chỉ là một cái không có bối cảnh mao đầu tiểu tử, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn cái này Bắc Sơn Vũ Minh người, cũng là muốn ra chút chân lực khí đến bảo vệ Chu Trung. Muốn là vương gia thật chiếm lý, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì, giết chính là, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể rõ ràng không gì sánh được. Đối với việc này, vương gia căn vốn là không có gì ý có thể chiếm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, từ xưa đến nay đạo lý. Nhưng chợt vương gia chủ liền nghĩ đến chính mình thật vất vả góp nhặt lên danh tiếng, muốn là như vậy nhượng bộ, cái kia vương gia huy danh có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Cho nên cái này Chu Trung, nhất định phải giết. Vương gia chủ trầm ngâm sau một lát nói ra, tiền trưởng lão, có một việc, ngươi biết ngươi rõ ràng hay không, cái kia gọi Chu Trung cùng đồ, đến tột cùng là một cái gì người. Tiền trưởng lão nghi hoặc lắc lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự không rõ lắm, rốt cuộc ta cùng người kia có thể chưa từng có tiếp xúc. Vương gia chủ cười lạnh nói, tiền trưởng lão, ta đem lời cho ngươi làm rõ, cái này Chu Trung, thế nhưng là từng tại trên thảo nguyên đồ sát qua hai vị mục dân. Vô tội mục dân, cứ như vậy thảm chết ở trên tay hắn, hắn đêm qua thiêu hủy ta vương gia trạch viện cũng là tốt nhất chứng minh, hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Ngươi nói một chút, dạng này người, ta vương gia giết chết, có phải hay không thế thiên hành đạo? Ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta vương gia? Vương gia chủ thuyết hiên ngang lẫm liệt, không chút nào lộ sơ hở. Hoàn toàn đem nước bẩn tất cả đều dội đến Chu Trung trên đầu. Tốt một cái trả đũa. Nói tiền trưởng lão cũng là lén lút tự nhủ, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên Chu Trung, lẩm bẩm nói, lại còn có dạng này sự tình. Vương gia chủ hiên ngang lẫm liệt, còn muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài biệt thự lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Một trận tiếng ồn ào âm bên trong, xen lẫn mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Vương gia chủ cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lập tức có vương gia người đến đây bẩm báo nói, gia chủ, cái kia Chu Trung chủ động đến tìm phiền phức, đã đả thương chúng ta vương nhà không ít người. Thực giờ phút này đã không cần hắn nhiều lời, bởi vì ở bên ngoài Chu Trung đã dùng một loại không có chút nào áp lực thanh âm quát, vương gia người, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không, ta muốn phải giết đi vào. Vương gia chủ không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hắn đối bên người do dự không tiền đặt cọc trưởng lao nói, ngươi xem một chút ta, tiểu tử này nhiều sao càng rỡ, đây chính là muốn huyết tẩy ta vương gia a. Ngươi nói hắn đến cùng phải hay không một cái ma đầu. Tiền trưởng lao giữ im lặng, cùng vương gia chủ cùng đi ra khỏi đi. Chu Trung quả nhiên nói được thì làm được, theo ngoài cửa đã giết tiến đến, một đường lên không ít thụ thương người nằm trên mặt đất rú thảm không thôi. Mà lúc này Chu Trung, bên người đã vây lên hơn 10 người vương gia bồi dưỡng cao thủ, chỉ là không có vương gia gia chủ mệnh lệnh, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn lấy Chu Trung, tạm thời vẫn không có động thủ. Chu Trung tại mọi người vây quanh phía dưới, không có chút nào vẻ khẩn trương, ngược lại đi bộ nhàn nhã, giống như liền đi tại nhà mình hậu hoa viên một dạng. Tiên trưởng lão không khỏi nhướng mày, đối với Chu Trung chính là một trận quát lớn, ngươi tuổi còn nhỏ, vì sao sát tâm nặng như vậy? Chu Trung liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi là ai? Không phải vương gia, cút nhanh lên ra ngoài, nếu không cẩn thận bị ngộ thương. Tiên trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, ta là Bắc Sơn Vũ Minh trưởng lão, hôm nay chính là vì ngươi sự tình đến đây, nghe ta một lời khuyên, cho vương gia chủ nói một câu xin lỗi, sự kiện này, còn có khoan nhượng. Chu Trung bị hắn làm cười, buồn cười nói, ngươi tính là thứ gì? Cần phải ngươi đến vì ta cầu tình. Tiên trưởng lão tức giận không gì sánh được, hắn hảo ý đến cho Chu Trung cầu tình, kết quả gia hỏa này vậy mà như thế không biết tốt xấu. Hắn quay đầu đối vương gia chủ nói ra, sự kiện này, ta mặc kệ. Các ngươi vương gia muốn làm sao dạy vọt thì làm sao dạy vọt đi. Ta Bác Sơn Vũ Minh, cũng không dám quản cái này nhàn sự. Tiên trưởng lão trong lòng tức giận, nghĩ đến không có chính mình giúp đỡ, cái này Chu Trung khẳng định đến bị vương gia cho chơi chết. Đến thời điểm hắn coi như xin để cho mình nói hộ, vậy cũng phải nhìn xem chính mình tâm tình mới là. Vương gia chủ mừng lớn nói, tốt. Tiên trưởng lão quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, vậy hôm nay, ta vương gia thì thay những cái kia chết tại ma đầu kia dưới tay oan hồn, báo thủ rửa hận. Chương 3455, Cắt Tinh Tông. Thế thiên hành đạo, vì dân trừ hại. Danh tiếng thật lớn. Hết lần này tới lần khác Chu Trung căn bản không quan tâm, khỏe miệng của hắn hơi vệnh, mang theo suy nghĩ ý cười nói, chỉ bằng các ngươi vương gia. Vương gia gia chủ cho tới bây giờ đều không có đem Chu Trung để vào mắt qua, một người, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bọn họ vương gia, thế nhưng là truyền thừa mấy trăm năm, trong nhà vô số cao thủ, tại Vũ Minh bên trong nhận chức thì có mười mấy người nhiều. Thì sợ gì Chu Trung dạng này một tên mao đầu tiểu tử. Vương gia gia chủ đối với vi đổ Chu Trung mấy người phân phó nói, có nghe thấy không? Nơi này chính là có người xem thường các ngươi, còn không tranh thủ thời gian cùng tiến lên, Chu sát này liêu. Mấy người đều là giận dữ, thân thể là vương gia cao thủ, tự nhiên có nguyên nhân, ngày bình thường cao cao tại thượng triều hắn nhóm, vốn là đối Chu Trung sớm không kiên nhẫn. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Mấy người đồng loạt ra tay, đều là vương gia đỉnh đầu một cao thủ, lại đều có tiếng xé gió truyền đến, đổi lại thường nhân đoán chừng đã sớm không làm phản kháng. Đứng tại vương gia cửa biệt thự tiền trưởng lão, cũng là đối Chu Trung lộ ra một vẻ khinh thường, có bối cảnh lại có thể thế nào. Dám ở cái này Bắc Sơn Dương Oai, người ta vương gia thế nhưng là có 100 loại phương pháp chơi chết ngươi. Bây giờ chỉ là dùng thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức mà thôi. Bị mọi người vây vào giữa Chu Trung, nhưng không thấy có nửa điểm phản ứng, giống như dọa sợ một dạng, càng làm cho tiền trưởng lão lắc đầu không thôi. Thì dạng này một cái gia hỏa, đáng giá để tiền Tây Vũ Minh những tên kia coi trọng như vậy. Cũng quá trò đùa một số. Nhưng ngay tại cái kia mấy người bước vào Chu Trung quanh người không đủ 3 mét khoảng cách lúc, Chu Trung rốt cục có hành động. Khoe miệng của hắn hơi vểnh, cả người lộ ra một vẻ dữ tợn ý cười, nhấp nhô nói ra mấy câu nói. Muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi vương gia xứng sao? Sau đó, không giống nhau những người kia cẩn thận, Chu Trung đã chủ động bước ra một bước, bày ra một cái quyền dáng. Một cố động lại đã lâu như thế, tại Chu Trung quanh người dập dờn không thôi, phiến thiên địa này ở giữa linh khí trong nháy mắt khuấy động. Chỉ là dựa vào nhục nhãn phàm thai, vĩnh viễn không cách nào nhìn đến cái này chờ kỳ diệu sự tình. Khi nhìn đến Chu Trung khỏe miệng cái kia không hiểu ý cười thời điểm, thực vương gia bên này đã có người cảm giác đến không thích hợp, có thể đợi đến bọn họ có chỗ cố kỹ lúc, cũng đã muộn. Bước vào Chu Trung quanh người 3 mét bên trong về sau, liền như là rơi vào đầm lầy đồng dạng, không cách nào tự kiềm chế, nguyên bản khí thế đại thịnh ba người, trong nháy mắt thanh thế hoàn toàn không có, từng cái giống như bị định tại nguyên chỗ một dạng. Nhìn đến Vương gia gia chủ một trận nóng nội hô, các ngươi đang làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Mấy cái sắc mặt người cổ quái không gì sánh được, không phải bọn hắn không muốn động, mà chính là thực sự không động được nha. Chu Trung đối với cái này tự nhiên là sớm có đoán trước, bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tầng 6 hắn, có thể tu luyện thần thông không nhiều, tại những cái kia được đến chiến lợi phẩm bên trong tìm tới tìm lui, cũng chỉ có cái này vì đầm lầy áp thắng pháp thuật tốt nhất dùng. Tuy nhiên chỉ có thể đối thấp hơn tự thân tu vi người sử dụng, nhưng phối hợp thêm hắn một thân thô bạo thân thể, có thể nói không chê vào đâu được. Tựa như bị giam cầm ở tại chỗ mấy tên vương gia người, đối mặt Chu Trung thế công căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, tất cả mọi người bay rớt ra ngoài, coi như may mắn không chết, chỉ sợ nửa đời sau cũng chỉ có thể trên giường vượt qua. Chu Trung thu hồi quyền cái cọc, đối với đã mặt mũi tràn đầy không thể tin vương gia gia chủ cười hỏi, thế nào, các ngươi vương gia thì chút bản lãnh này sao? Vương gia gia chủ đương nhiên rất khiếp sợ, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng rất, vừa mới những người kia, cũng là bọn họ vương gia mạnh nhất một bộ phận người đại biểu. Nhưng lại tại Chu Trung dưới tay không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Bất quá đúng lúc này, một cái tựa như chưa tỉnh ngủ thanh âm, đột nhiên tại trong biệt thự vang lên, một tên nhìn qua địa vị cao thượng trung niên nam tử, chậm rãi đi ra. Sáng sớm thì cãi nhau, là người phương nào tại ta vương gia dương ngoài a? Nhìn người nọ, kinh hãi nhất lại là tiền trưởng lão, hắn không khỏi rời xa người này một khoảng cách, giống như có chút e ngại một dạng. Bởi vì người này có thể là công nhận vương gia. Không, phải nói là Bắc Sơn đệ nhất cao thủ mới đúng. Vương gia gia chủ thì là mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, vương lỗi, nhanh, ra tay giết người này. Được xưng là vương lỗi trung niên nam tử, khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút, cười nói, đơn giản là một cái đồ có cậy mạnh tiểu gia hỏa thôi, cũng được, đã dám đến ta vương gia dương oai, vậy liền lưu lại chút đại giới lại đi thôi. Trong nháy mắt, trung niên nhân tinh thần đại chấn, quanh người vậy mà không gió mà bay. Không biết từ chỗ nào mà đến hạ cát, vậy mà dần dần tại lòng bàn tay hội tụ. Cái này chờ có thể xưng thần tích đồng dạng hành động, đã để tiền trưởng lão kinh hãi tột đỉnh. Có thể trung niên nhân kia vương lỗi chỉ là cười nói, để ngươi chết hiểu rõ một chút, bổn tọa thật sớm liền đã hiểu thấu đáo cái kia luyện khí kỳ, đợi chút nữa muốn giết chết ngươi thần thông, tên là tích rít thành nhiều, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết rất sung sướng. Chu Trung chỉ là có chút hăng hái nhìn lấy hắn biểu diễn. Mãi cho đến trung niên nhân kia dùng đại khái một phút đồng hồ thời gian, rốt cục đem trên tay hạt cắt ngưng tụ tới trình độ nhất định. Hơi có chút thanh thế to lớn tư thế về sau. Chu Trung chậm rãi cười nói, ngươi cái này cũng dám xưng vì thần thông. May mà gặp gỡ là ta, muốn là đổi lại người khác, đoán chừng ngươi bây giờ liền mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Vương lỗi giận dữ nói, đáng chết tiểu tặc, ta ngược lại muốn nhìn xem đợi chút nữa ngươi còn có thể hay không bật cười. Thoại âm rơi xuống, Chu Trung trên mặt ý cười không giảm, nhưng vương lỗi biểu lộ lại ngưng kết ở trên mặt, một bên vương gia gia chủ nụ cười dần dần biến mất. Bởi vì một giây sau. Không đợi cái kia vương lỗi có động tác gì, Chu Trung đã gần người đi vào vương lỗi trước người, một bàn tay đi xuống, cái kia một tòa tiểu tháp hình dáng cắt đá liền bị đập tan. Không chỉ như vậy, Chu Trung vung tay lên mà đi, đem vương lỗi bắt ở lòng bàn tay. Hắn đối với cái kia sớm đã ngu ngơ tại nguyên chỗ vương lỗi từ tốn nói, gọi a, làm sao không tiếp tục gọi. Luyện khí kỳ tu luyện giả nha, không phải lợi hại rất sao. Vương lỗi dùng một hồi lâu về sau, mới rốt cục kịp phản ứng. Phát giác được Chu Trung sát ý về sau, quá sợ hai phía dưới vội vàng nói, không, ngươi không có thể giết ta. Chu Trung buồn cười nói, thế nào, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dùng vương gia tới áp ta? Chẳng lẽ các ngươi còn không minh bạch một cái đạo lý, vương gia này tại ta, bất quá là con kiến hôi một cái thôi, muốn áp ta, đời sau đi. Vương lỗi hoảng sợ nói, ngươi không có thể giết ta. Ta chính là Cắt Tinh Tông đệ tử. Nếu là giết ta lời nói, toàn bộ Cắt Tinh Tông trên dưới đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Một bên tiền trưởng lão cũng là vội vàng nói, Chu Trung. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Cái kia Cắt Tinh Tông, thế nhưng là ngươi đắc tội không nổi. Muốn là giết người này, ngươi sẽ không còn đất dung thân. Chu Trung lạnh lùng liếc tiền trưởng lão một cái nói, đem miệng ngậm lại, không có để ngươi nói chuyện thời điểm, cũng không cần lắm miệng. Chương 3456, Diệt Vương gia. Tiền trưởng lão trên mặt giận dữ, vừa định muốn răn dạy Chu Trung hai câu. Nhưng rất nhanh hắn thì thật ngoan ngoan ngậm miệng lại, không nói một lời. Bởi vì bị Chu Trung bắt ở lòng bàn tay vương lỗi, đã hai mắt nổi lên, chết thảm mà đi, đúng là bị Chu Trung cứ thế mà cắt đứt cổ họng. Cái này chờ tàn nhẫn một màn, xuất hiện trong mắt bất cứ ai, đoán chừng đều muốn đáy lòng run lên. Chu Trung tùy ý như vứt bỏ một kiện đồ bỏ đi đồng dạng, đem Vương Lỗi ném đến một bên, thản nhiên nói, đời ta, ghét nhất người khác dùng cái gì tông môn đến dọa người, thật là muốn chết. Trầm mặc sau một lát, Vương gia gia chủ kinh hãi nói, ngươi thế mà sát Vương Lỗi. Chu Trung mang theo một mặt không có ý tốt nụ cười nói, thế nào, hiện tại biết sợ. Đừng nóng nội, các ngươi cái này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương, đợi chút nữa đều là muốn cùng hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Đông nhiên sau một lát, Chu Trung trên mặt ý cười giảm xuống, bổ sung một câu nói, thì dùng các ngươi máu, đến cho Hạ Lan một nhà phu phụ chôn cùng. Ma quỷ. Ngươi quả thực thì là ma quỷ. Ta nhìn muốn xuống địa ngục người là ngươi mới đúng. Vương gia gia chủ ở một bên giận mắng không thôi, hôm nay tổn thất, đã sớm thương tới vương gia căn bản, sao có thể không cho lòng hắn đau. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền ngậm miệng lại. Bởi vì Chu Trung nhấp nhô nói một câu, lắm miệng. Sau đó, vị này vương gia gia chủ, liền cùng cái kia Vương Lỗi cùng nhau xuống tràng, không chết có thể chết lại. Phát giác được nơi đây động tĩnh vương gia còn lại cao thủ hào hào chạy đến, nhưng ở Chu Trung dưới tay, căn bản không có một cái có thể chống qua một chiêu nửa thức. Nhìn tiên trưởng lão trong lòng phức tạp không thôi, vương gia này dù nói thế nào cũng là Bắc Sơn đỉnh đầu một cao thủ, hùng bá Bắc Sơn, căn bản không có người có thể cùng đánh đồng. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay đúng là thật muốn bị một người cho diệt môn. Có điều hắn nghĩ đến lúc trước Chu Trung thô bạo ngôn ngữ, trong lòng càng bất mãn, tự nhiên cũng là trong lòng xem thường Chu Trung. Không khỏi dễ cợt nói, ngươi tại vương gia này ra vẻ ta đây thì có ích lợi gì? Ngươi không giết Vương Lỗi còn tốt, bây giờ cái kia Vương Lỗi chết tại ngươi thuộc hạ, ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hắn dù nói thế nào, cũng là Cắt Tinh Tông đệ tử. Tại liên tục đánh giết mấy tên vương gia cao thủ về sau, Chu Trung nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái nói, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm, vẫn là nói ngươi muốn cùng vương gia này, rơi cùng một cái xuống chẳng. Tiên trưởng lão ngôn ngữ trì trệ, quả thật không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng bất mãn càng sâu, đối Chu Trung thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Ngươi chính là võ công lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Gặp phải những cái kia nắm giữ cường đại pháp thuật tu chân giả, ngươi một dạng không chịu nổi một kích. Hắn nhưng là biết, cái kia Cắt Tinh Tông bên trong không ít lợi hại cao thủ, có thể xa không phải cái này Vương Lỗi có thể so sánh. Đến lúc đó, Chu Trung không bị chuột rút lột ra đều xem như tốt. Hiện tại liền xem như cái kia tiền Tây Vũ Minh trưởng lão lại đến cầu ta giúp ngươi cầu tình cũng không tiện làm. Nghĩ đến đây, tiền trưởng lão trong đấy lòng mới ý không ít, rốt cuộc dù nói thế nào, hắn nhưng cũng là Bắc Sơn Vũ Minh trưởng lão. Chu Trung dường như biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì một dạng, cười lạnh nói một câu, Cắt Tinh Tông. Một cái nghe đều chưa từng nghe nói cẩu thí tông môn, ta lại khi nào đem nó để vào mắt qua. Tiền trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường, rõ ràng cảm thấy Chu Trung là tại con vịt chết mạnh miệng. Ngày hôm sau, tại Bắc Sơn mấy cây số chi bên ngoài một chỗ đại mạc vắng vẻ khu vực, người nào đều vô pháp tưởng tượng, hoang vu như vậy chi địa, lại có một mảnh khu nhà, muốn so phổ thông thôn trang phú quý rất nhiều. Mà bắt mắt nhất một chỗ, không ai qua được cái kia một khối không nhỏ bảng hiệu, trên viết ba chữ Cắt Tinh Tông. Tại Hoa Quốc tu chân giới, Cắt Tinh Tông tên tuổi có thể không coi là nhỏ, chí ít tại cái này Bắc Bộ khu vực, đủ để chấn nhiếp một số kẻ xấu. Cắt Tinh Tông tông chủ là một lão giả, vừa xuất quan hắn lập tức thu đến môn hạ đệ tử truyền đến tin tức. Tông chủ, theo Bác Sơn bên kia nhân thủ hồi báo, vương gia giống như bị cái gì người cho diệt. Cắt Tinh Tông tông chủ nhíu mày nói, vương gia, đây không phải là ta đổ Vương Lỗi chỗ a? Có phải hay không tình báo xảy ra vấn đề? Đã có hắn tại, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Tên đệ tử kia chần chờ một lát sau, thận trọng nói, tông chủ, nghe nói Vương Lỗi sư huynh giống như cũng bị người giết chết. Cái gì? Cắt Tinh Tông tông chủ giận dữ đứng dậy, nếu là liền môn hạ của chính mình đệ tử đều bảo hộ không tốt, vậy hắn người tông chủ này còn có cái gì có thể làm? Nhanh chóng tiến đến điều tra. Nếu là thật có chuyện này ư, bình tĩnh phải cẩn thận điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai, dám ở ta Cắt Tinh Tông trên địa bàn được như thế ngập trời tội sự tình. Vâng. Đệ tử cấp tốc lui ra, Cắt Tinh Tông chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được, nếu để cho hắn biết được là ai dám giết môn hạ của chính mình đệ tử. Liền xem như người kia chạy đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không thể dễ tha. Có điều rất nhanh thì lại có đệ tử vội vàng đi tới, Cắt Tinh Tông tông chủ sắc mặt có chút mỏi mệt nói, lại có gì sự tình. Vừa mới tiến đến tên đệ tử kia vội vàng nói, tông chủ, Ngũ Độc Tông thất trưởng lao giá lâm. Đã đến phòng nghị sự, tông chủ vẫn là ra mặt một chút tương đối tốt. Cắt Tinh Tông tông chủ lập tức đến tinh thần nói, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Thất trưởng lao giá lâm, vốn nên sớm ra đi nên đón mới là. Lần sau có thể được cho ta chú ý. Đệ tử vội vàng nói, là, đệ tử lần sau nhất định chú ý. Các Tinh Tông tông chủ không dám có nửa điểm lãnh đạm, tuy nhiên vừa mới biết được chính mình đệ tử bị giết tin tức tức giận không gì sánh được, nhưng bây giờ tâm tình đã quét sạch sành sanh. Rốt cuộc cái này Ngũ Độc Tông, nhưng muốn so với hắn Cắt Tinh Tông lớn hơn quá nhiều. Cắt Tinh Tông, nói cho cùng cũng bất quá là một cái tiểu tông môn mà thôi, mà Ngũ Độc Tông, mới là chân chân chính chính đại tông môn, toàn bộ tu chân giới không ai không biết không người không hay. Mà lại hắn càng thêm biết, vị này Ngũ Độc Tông thất trưởng lão, thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc, không thể coi thường. Dù là hắn thân là nhất tông chi chủ, có thể đối mặt cái này Ngũ Độc Tông trưởng lão, vẫn là muốn thấp một đầu, mặc dù có chút biệt khuất, có thể sự thật cũng là như thế. Rất nhanh, Cắt Tinh Tông tông chủ liền tới đến phòng nghị sự, tại nơi đó đã ngồi đấy một tên lão giả tóc trắng, có thể nhìn khuôn mặt lại có chút cải lão hoàn đồng dấu hiệu. Cắt Tinh Tông tông chủ vội vàng nói, không biết thất trưởng lão đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Không có từ xa tiếp đón, còn mời thất trưởng lão thứ tội. Ngồi ở chỗ đó lão giả tóc trắng, mang theo một bộ cao cao tại thượng thần sắc liếc nhìn hắn một cái về sau, từ tốn nói, được, lời khách sáo thì không cần nhiều lời, ngươi Cắt Tinh Tông cũng là cái kia đến giao một năm này cung phụng thời điểm. Bọn họ Ngũ Độc Tông, chính là cái này Tây Bắc khu vực đệ nhất đại tông môn, tất cả tại trong phạm vi thế lực hắn thế lực nhỏ, đều cần ấn năm nộp lên một bộ phận bảo hộ phí, đây là quy củ. Đến mức một số không nghe lời thế lực nhỏ, đã sớm ở trên đời này không còn tồn tại. Quả nhiên, Cắt Tinh Tông tông chủ không có nửa điểm từ chối, chê cười nói, cũng sớm đã chuẩn bị tốt, ta cái này phái đệ tử đi vì thất trưởng lao mang tới. Chương 3457 Thất trưởng lão. Tại một cỗ trên xe lửa, Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết liền nhau mà ngồi, đi qua nhiều ngày như vậy về sau, nữ hài rốt cục đem lúc trước phát sinh sự tình thoải mái không ít. Ngồi tại Chu Trung bên cạnh Hạ Lan Dạ Tuyết hiếu kỳ hỏi, Chu Trung ca ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu à? Chu Trung cười nói, hồi Thảo Nguyên. À thế nhưng là nơi nào nói đến đây, nữ hài liền không cách nào nói tiếp, rõ ràng là lại nghĩ tới phụ mẫu chết thảm một màn. Chu Trung cũng không đành lòng nàng tiếp tục suy nghĩ những chuyện kia. Liền nói sang chuyện khác, Dạ Tuyết, ngươi thì không đúng trên người của ta bí mật cảm thấy hiếu kỳ a. Tỷ như ta là làm sao diệt đi vương gia, phải biết, loại chuyện này người bình thường có thể vĩnh viễn cũng làm không được. Hạ Lan Dạ Tuyết suy nghĩ một lát sau nói ra, hiếu kỳ đương nhiên là hiếu kỳ, bất quá ta hiện tại là Chu Trung ca ca tiểu thị nữ mà. Đã Chu Trung ca ca không muốn nói, vậy khẳng định là có không thể nói đạo lý. Chu Trung bị nàng làm cười nói, người nào nói ngươi là ta thị nữ. Hạ Lan Dạ Tuyết hồn nhiên ngây thơ nói, trên TV đều là như thế diễn nha. Chu Trung có chút im lặng, nhưng cũng không có tiếp tục tại cái đề tài này phía trên trò chuyện đi xuống, mà chính là nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không biến đến giống như ta, tỉ như. Với cái thế giới này càng thêm giải một số, có thể sẽ gặp gỡ rất nhiều người trước kia không thể nào hiểu được sự tình. Hạ Lan Dạ Tuyết ánh mắt sáng lên nói, thật sao? Ta cũng có thể biến đến cùng Chu Trung ca ca lợi hại sao? Chu Trung khẽ mỉm cười nói, giống như ta lợi hại, khả năng có chút khó khăn. Hạ Lan Dạ Tuyết lập tức biến đến có chút ủy khuất, Chu Trung cười sờ sờ tóc nàng nói, bất quá một dạng có thể rất lợi hại. Hạ Lan Dạ Tuyết lại tới hào hứng, hưng phấn nói, vậy ta phải nên làm như thế nào? Chu Trung ra vẻ thần bí nói, các loại tới đó ngươi liền biết. Chuyến này trở về, hắn là dự định mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết trở lại thảo nguyên phía trên ngọn núi lớn, chỗ đó linh khí thứ nhất dồi dào, hơn nữa còn có hắn đã xây tốt nhà cùng bố trí xuống trận pháp. Hắn muốn để Hạ Lan Dạ Tuyết bước vào tu luyện giả một đường, chỗ đó cũng là lớn nhất địa phương tốt. Tại đi qua 2 ngày 2 đêm thời gian, đổi rất nhiều chiếc xe về sau, Chu Trung rốt cục mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết trở lại trên thảo nguyên, hướng chỗ kia đại sơn hành tẩu mà đi. Hai người một đường cười cười nói nói, chỉ bất quá tại lúc sắp đến gần chỗ kia chân núi thời điểm, Chu Trung lại là nhướng mày. Chu Trung ca ca làm sao? Hạ Lan Dạ Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chu Trung chau mày nói, có chút ngoài ý muốn sự tình, bất quá không quan hệ, cần phải có thể xử lý tốt. Càng đến gần ngọn núi lớn kia, Chu Trung thì càng có thể thấy rõ ràng chân núi bóng người, hơn nữa nhìn đi lên nhân số không ít, không hề rời đi dấu hiệu. Hợp lại chính mình chỉ là mấy ngày chưa có trở về, cái này cả tòa núi lại bị người khác cho chiếm lấy. Chu Trung không cùng Hạ Lan Dạ Tuyết giải thích quá nhiều, chỉ là mang theo nữ hải, chậm rãi hướng chỗ kia đi đến. Đợi đến tới gần về sau, Chu Trung rốt cục thấy rõ ràng, cái kia núi dưới lòng bàn chân đứng đấy. Rõ ràng là mấy tên thân mang tông môn đệ tử phục đệ tử tại thủ vệ, đối lên dưới núi núi người, đều có kiểm tra. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có rất nhiều ngoại lai người, mặc lấy các loại phục sức, hẳn không phải là cùng một thế lực người, dùng xe lớn kéo tới từng chiếc xe đổ vật hướng trên núi giống như. Thứ gì đều có, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, còn có một số rất dụng cụ tinh vi, thậm chí còn có các loại bàn đá, bàn gỗ các loại khiến người ta hoa mắt đồ vật. còn có không ít đồ vật, bị cực kỳ chặt chẽ che lại, giống như sợ bị người khác cho trông thấy một dạng. Hạ Lan Dạ Tuyết tốt xấu cũng ở nơi đây sinh hoạt mười mấy năm, kinh ngạc nói, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Trước kia chưa từng nghe nói hội có người nào tới nơi này du lịch nha. Chu Trung cũng rất kỳ quái, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Hỏi một chút liền biết. Chu Trung tầm mắt chuyển di, chăm chú vào một đôi rõ ràng là ngoại lai cha và con gái, cha con hai người cũng mang theo mấy cái bọc hành lý, bên trong nhìn qua đựng không ít thứ. Chu Trung có thể tại trung niên nhân kia trên thân phát giác được linh khí tồn tại, cho nên liền dùng tu chân giới chào hỏi phương thức, làm vái chào. Trung niên nhân cũng rất khách khí đáp lễ. Xin hỏi nơi này chuyện gì phát sinh? Nhìn qua giống như rất náo nhiệt bộ dáng. Chu Trung dường như theo miệng hỏi. Trung niên nhân lại là có chút buồn bực nói ra, ngươi không biết đây là địa phương nào, thì dám đến. Chu Trung ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ có ý tứ gì sao? Trung niên nhân bên người cái kia cái chừng 20 tuổi nữ hài tức giận nói, ngươi cũng thật sự là lớn gan, vẫn là nhanh mau rời đi à, nơi này chính là Ngũ Độc Tông thất trưởng lao tiên cư. Nghe đến nơi này, Chu Trung nhíu mày, trong đáy lòng có chút tức giận, cái này rõ ràng là tự mình mở ra đi ra chỗ ở, cái gì thời điểm biến thành cẩu thí thất trưởng lao tiên cư. Bất quá Chu Trung lặng lẽ nói, vậy các ngươi đây là, nếu là một tông trưởng lão địa phương, cái kia có nhiều như vậy tông môn đệ tử thủ vệ cũng thì rất dễ lý giải, thế nhưng là nhiều như vậy bên ngoài trên thân người đi lại là làm cái gì? Chu Trung rất là kỳ quái. Trung niên nhân cười nói, nhìn ngươi cũng là người trong tu hành, không biết liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu a. Chúng ta đều là phụ cận các đại môn phái thế lực phái tới, đến đây giao nạp mỗi năm một lần cung phụng, nói trắng ra cũng là giao điểm bảo hộ phí.